Chương 1601, Linh Đế truyền thừa xuất hiện. Nhân sát thức. Theo ma chảo thủ nửa bước lĩnh vực bị xé nứt ra, Tư Phong nắm đấm đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sát quyền cái môn này truyền thừa thượng phẩm linh kỹ uy lực, hoàn toàn buộc phát ra. Rầm rầm rầm. Ma chảo thủ trong khoảnh khắc bị Tư Phong liên tiếp vênh kích 5, 6 quyền, lồng ngực xương đầu đều bị xé nứt ra, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Chiến cuộc nháy mắt chuyển biến. Người quan sát đều là há to mồm, từng cái khuôn mặt ngạc nhiên, chẳng ai nghĩ tới, Tư Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Địa sát thức. Tư Phong sử dụng tới sát quyền thức thứ hai, nhất thời ma chảo thủ cả người bị cú đấm này đánh trúng nháy mắt, khuôn mặt trắng xám, khí tức đều trở nên uể oải. Ma chảo thủ hai mắt mang theo vẻ hoảng sợ, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Tư Phong, nói, không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Tư Phong nhìn đối diện ma chảo thủ, cười nói, ta nói rồi, lần này là ta giết ngươi, ngươi thật sự đã cho ta cần 3 năm mới có thể đánh bại ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi ở trong mắt ta, chính là rác rưởi mà thôi. Nói, Tư Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Ma chảo thủ mang trên mặt vẻ ngoan lệ, nói, Tư Phong, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết chết ta, ta chính là nửa bước linh đế tu vi, ta muốn đào tẩu, ngươi có thể đủ đuổi được sao? Đào tẩu. Tư Phong nghe vậy, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười tự dễ ước, nói, ở trước mặt ta muốn chạy trốn, ngươi nhất định chính là đang nói một cái chuyện cười lớn. 7 tầng trọng lực đạo tâm nổi lên, vốn là muốn chạy thuộc mạng ma trảo thủ, nhất thời cảm nhận được thân thể. Phảng phất là lưng đeo một tòa như núi lớn tại tới trước. Tư Phong, dù cho ta không trốn đi, ngươi muốn dễ dàng giết chết ta, cũng là đang nằm mơ. Ma chảo thủ phát sinh thê lương tiếng giống giận dữ, hai mắt trở nên đỏ như máu. Tư Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên người một cỗ vô cùng thần bí khí thế nổi lên, nhất thời hắn 77 cấp lực lượng linh hồn, trùng kích ra. Linh hồn báo táp. Tư Phong xung quanh lông mày hai biên nhảy một cái, hắn quay về ma chảo thủ thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng lần trước ta đào tẩu, chính là bởi vì ngươi rất mạnh mẽ sao? Cho nên ta lựa chọn đào tẩu, chính là bởi vì ta không có nhất định của ngươi nắm bắt, vì lẽ đó ta lựa chọn tránh né ngươi chốc lát, không nghĩ tới ngươi thật vẫn được voi đòi tiền, đã cho ta sợ sẽ ngươi. Ma chảo thủ nghe vậy, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sát ý, hướng về linh hồn của chính mình tấn công tới. Hắn chính là nửa bước linh đế tu vi, đương nhiên rất rõ ràng đó là vật gì. Linh hồn bí thuật. Làm sao có khả năng, hắn tuổi tác mới bao lớn, võ đạo thiên phú như thế nghịch thiên, bây giờ còn có thể sử dụng tới linh hồn bí thuật. Ma chảo thủ trên người lực lượng linh hồn cũng tăng lên tới 70 cấp. Nhưng là hắn căn bản là không có cách chống đối Tư Phong linh hồn bí thuật, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị nát tan. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt Tư Phong, nói, Tư Phong, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ. Ma chảo thủ nội tâm đối với Tư Phong đều là oán hận, hắn hận Tư Phong dĩ nhiên từ bắt đầu đến cuối cùng đều ở ẩn giấu thực lực. Chỉ là vì cho mình một đòn chí mạng. Theo linh hồn bị Tư Phong linh hồn bí thuật nát tan, Tư Phong một quyền hung hăng nện ở ma chảo thủ phía bên trên đầu, máu tươi từ ma chảo thủ thân thể phun ra ngoài. Tư Phong hai mắt ánh mắt rơi vào ma chảo thủ ma chảo bên trên, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, không thể không nói ma chảo thủ này đôi ma chảo, làm cho Tư Phong hết sức động tâm. Như là Tư Phong có thể luyện hóa này ma chảo, như vậy quyền của hắn đầu uy lực đem sẽ gia tăng thật lớn, bất quá cảm nhận được cái kia ma chảo khí tức lạnh như băng, Tư Phong vẫn là đè nén xuống dục vọng của nội tâm. Hắn nhìn cái kia hai cái nhún nhảy ma chảo, khóe miệng hơi dương lên. Chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên, hiện ra một vệt ngọn lửa màu đỏ rực, nhất thời ngọn lửa kia ngay ở ma chảo bên trên tràn ngập, xì xì thanh âm không ngừng vang lên. Tư Phong cảm nhận được ma chảo không cam lòng, nhưng là hắn phát hiện cái kia ma chảo bị vô cực liệt diễm luyện hóa, dĩ nhiên chuyển biến trở thành tinh khiết vô cùng linh lực. Tựa hồ này ma chảo cũng không tệ lắm, sau khi luyện hóa đối với tu vi của ta tăng lên, còn có tốt chỗ tốt. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa cái kia ma chảo. Có hay không mạnh vô cùng diễm như vậy thiên địa kỳ hỏa, ma chảo cơ hồ bị luyện hóa là nhất định sự thực. Xung quanh vây xem người, giờ khác này nội tâm đều là sóng lớn mãnh liệt run rẩy, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong thất phẩm linh tôn tu vi, dĩ nhiên chém giết nửa bước linh đế. Phải biết, cho dù là cực tôn bảng 25 nửa bước linh đế, cũng chưa chắc dám nói giết chết ma chảo thủ, dù sao giữa hai người chênh lệch rất nhỏ. Hiện tại, ma chảo thủ lại bị Từ Phong giết chết, này liền nói rõ Từ Phong thực lực, so với cực tôn bảng 25 nửa bước linh đế, còn cường hãn hơn. Đốt! Cái này Từ Phong cũng thật là biến thái, thất phẩm linh tôn tu vi, 8 tầng sát lục đạo tâm, 7 tầng trọng lực đạo tâm, vô cùng kinh khủng truyền thừa linh kỹ. Có người bắt đầu phân tích Từ Phong thủ đoạn, đơn giản là khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Như vậy bất luận cái nào thành tựu, đặt ở bất kỳ bạn cùng lứa tuổi trên người, tuyệt đối đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Có thể, hiện tại những thủ đoạn này, toàn bộ đều hội tụ ở trên người một người, vậy thì không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Tuyệt đối đừng trêu chọc cái này Từ Phong, bằng không vô cùng hậu hoạn. Thực lực bây giờ của hắn cùng thiên phú, trưởng thành, trở thành linh đế cơ hồ là nhất định sự thực. Trung nghĩa đường cũng thật là xui xẻo, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, đều bị Từ Phong một người chém giết. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn hiện ra nhàn nhạt thỏa mãn, đi qua thời gian một ngày một đêm, hắn cuối cùng là hoàn toàn luyện hóa hai cái ma chảo. Luyện hóa ma chảo, dĩ nhiên làm cho tu vi của hắn tiếp tục tăng lên một ít, tuy rằng rất nhỏ bé tăng lên. Nhưng là... tu vi đạt đến thất phẩm linh tôn, có thể ở ngăn ngắn một ngày thu được tăng lên, hắn đã rất hài lòng. Hả? Bầu trời bên kia, làm sao cảm giác như thế ngột ngạt đây? Từ Phong ánh mắt, hướng về phía đông nhìn sang, nơi đó màu máu đỏ bầu trời, phảng phất xuất hiện một đóa đen nhánh đám mây, đem màu lửa đỏ bầu trời đều che chắn. Chẳng lẽ là linh đế truyền thừa xuất hiện? Từ Phong hiện ra sắc mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nếu thật là linh đế cường giả truyền thừa xuất hiện, hắn thật vẫn muốn đi tập hợp một tham gia cho vui. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Phong lấy ra một cái cực kỳ huyền diệu mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt. Nghĩ đến cái kia linh đế cường giả truyền thừa xuất hiện, ngạo tình đám người cũng biết xuất hiện, hắn lấy bộ mặt thật gặp người, sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ Phong trước cùng ngạo tình từng có tranh đấu. Hắn biết ngạo tình thực lực, so với hắn giết chết ma chảo thủ cường hãn không phải một chút, vì lẽ đó hắn tạm thời còn chưa phải là ngạo tình đối thủ. Đối với tự mình luyện chế mặt nạ, Từ Phong còn là rất hài lòng. Ngạo tình cho dù là phát hiện hắn mang mặt nạ, không có khả năng cảm nhận được bộ mặt chân thật của hắn, chỉ vì hắn luyện chế này trên mặt nạ, ẩn chứa rất nhiều trận pháp. Loạch xoạch. Ngay sau đó, trên người linh lực hướng về hai chân lưu động đi, Từ Phong cất bước, hướng về bầu trời kia xuất hiện khác thường địa phương, nhanh chóng phi hành đi. Chương 1602, các ngươi trung nghĩa đường thật suy. Vô biên vô tận luyện ngục trung ương, nồng nặc hỏa diễm ở thiêu đốt. Trên hư không, nổi lơ lửng mấy chục đạo thân ảnh, những người này đều là cực tôn bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Từ Phong đi tới trong đám người. Cũng không có người chú ý hắn. Các ngươi nhìn thấy chưa, cái kia mặc trường bào màu xám ông lão chính là cực tôn bảng số 1, có người nói hắn chiếm lấy cực tôn bảng thứ vừa đã 3 năm. Hừm, ta nghe người ta nói, hắn nửa bước đao chi lĩnh vực, đã đạt đến 8 phần 10 mức độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy vượt qua đến linh đế tu vi. Có người nói đao pháp của hắn cũng rất khủng bố, có người nói đao pháp của hắn triển khai ra, phảng phất đầy trời màu máu đao ảnh, sẽ rách toàn bộ hư không, chết ở hắn huyết đao dưới người, không có 100, cũng có 80. Từ Phong ánh mắt rơi vào, cách đó không xa một ông già, hắn đứng cạnh nơi đó, hai tay hắn bao bọc, nhưng là khí thế trên người, nhưng vẫn là hết sức khắc liệt. Các ngươi nhìn thấy chưa, cái kia khoảng cách huyết đao cách đó không xa ông lão, chính là cực tôn bảng thứ hai cường giả, hắn hàn băng lĩnh vực, cũng đã rất khủng bố. Có người nói thực lực của hắn cùng huyết đao trên lệch cũng không phải là rất lớn, thế nhưng huyết đao mặc dù có thể đánh bại hắn, cũng là bởi vì huyết đao đao pháp rất mạnh. Cái này La Phu ngươi chớ nhìn hắn yên tĩnh như vậy, nhưng là người này cũng là lòng dạ độc các chủ, từng ở địa ngục châu một thành phố, liên tiếp chém giết 384 cái võ giả, có thể nói là một mảnh huyết hải. Từ Phong đứng ở trong đám người mặt, hắn nghe người chung quanh tiếng bàn luận, hầu như đem cực tôn bảng 10 vị trí đầu người, đều hoàn toàn biết một cái. Nội tâm của hắn có chút chấn động, xem ra này linh đế cường giả truyền thừa, cũng không phải tốt như vậy cướp được, những này cực tôn bảng 10 vị trí đầu người, bất cứ người nào, cũng có chém giết hắn Từ Phong thực lực tuyệt đối. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, dựa theo bên người mọi người thuyết pháp, đó chính là cực tôn bảng xếp hạng càng là phía trước, thực lực thì càng vô cùng kinh khủng. Từ Phong cũng nhìn thấy mình chiến minh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai người đều đứng chung một chỗ. Xem ra bọn họ rất rõ ràng, chính mình hai người thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có thể hai người liên thủ. Những thứ khác một ít cực tôn bảng ba vị trí đầu 10 người, đều rối rít tìm người liên thủ. Cho tới Từ Phong xen lẫn trong đám người, phần lớn người đều không cho là mình có thể thu được truyền thừa, tới nơi này đều là đến tập hợp tham gia cho vui, thử vận may. Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia luyện ngục trung ương, nơi đó nóng bỏng sóng nhiệt, không ngừng quay cuồng lên, dường như diêm dúa hỏa diễm, hừng hực ở thiêu đốt, hỏa diễm đều đem hư không xé rách. Hào hào hào hô. Một loạt cuồng phong gào thét mà qua, cái kia sóng nhiệt nhất thời bao phủ hơn 10 trượng độ cao. Kinh khủng kia sóng nhiệt, cho dù là cực tôn bảng đệ nhất huyết đao, cũng thoáng eo hẹp xung quanh lông mày. Chỉ có Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười, như là tất cả mọi người tại chỗ, ai không sợ như vậy sóng nhiệt, như vậy thì là Từ Phong. Thân thể của hắn chính là linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, cường độ thân thể rất khủng bố, quan trọng nhất là, Từ Phong đối với nhiệt độ sợ hãi, cơ hồ là không tồn tại. Thân thể của hắn có vô cực ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ, không biết so với kia sóng nhiệt khủng bố bao nhiêu, nhưng là hắn có thể chịu được lúc trước luyện hóa, vô cực liệt diễm mang đến nhiệt độ, ở đây sóng nhiệt bên trong, hắn cũng có thể ứng đối như thường. Theo hàng loạt cuồng phong không ngừng gào thét, cả vùng đều ở khẽ run lên. Sóng nhiệt lăn lộn càng thêm lợi hại. Mà, luyện ngục trung ương, nơi đó màu đỏ rực sóng nhiệt trong đó. Một cái to lớn cháy hừng hực vòng xoáy, bắt đầu nổi lên. Linh đế truyền thừa xuất hiện sao? Rất nhiều người hai mắt đều trở nên ngưng lại, bọn họ nhìn chằm chằm trong lúc này vòng xoáy màu đỏ ngòm, cuồng bạo vô cùng sóng nhiệt không ngừng bao phủ, từng cái đều là khuôn mặt sợ hãi. Nói vậy cái kia linh đế truyền thừa ở nơi này luyện ngục trung ương, mà luyện ngục bên trong nhưng là vô biên vô tận nóng bỏng sóng nhiệt. Hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị nhân chìm. Ta đi vậy. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão, hắn mắt thấy không người nào dám hành động, nhất thời muốn chính mình cái thứ nhất tiến nhập trong truyền thừa, nào có biết thân thể của hắn tốc độ chậm một chút. Nhất thời, đã bị cái kia bao phủ đi sóng nhiệt, trực tiếp cuốn lấy tiến nhập cái kia vô biên vô tận luyện ngục bên trong, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Làm cho rất nhiều người đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Huyết đao, cái kia vòng xoáy hẳn là một cái tương tự với cửa truyền tống tồn tại. Ngươi nhưng là cực tôn bảng đệ nhất cường giả, ngươi trước không đi thử một chút không? La Phu nhìn về phía không đứng nơi xa huyết đao, ánh mắt của hắn lấp lóe, nội tâm đối với cái này bao phủ tới sóng nhiệt, cũng có chút âm thầm sợ hãi. Huyết đao nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói: La Phu, ngươi muốn đi vào, ngươi có thể dẫn đầu tiến vào, ta cũng không ngăn trở của ngươi, ngươi không cần đối với ta dùng phép khích tướng. Ha ha, thật sao? Vậy ta đi trước một bước lạc. La Phu khỏe miệng hiện ra một nụ cười, trên người hắn linh lực lưu động, trên người hàn khí hiện ra, lấy hắn nửa bước hàn băng lĩnh vực, để ngăn cản cái kia sóng nhiệt tập kích. Đảo mắt nháy mắt. La Phu thân thể đã xuất hiện tại trung ương, vòng xoáy kia lan lộn, La Phu nhất thời biến mất ở cái kia vòng xoáy màu đỏ rực bên trong. Đi! Huyết đao tức giận mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới vòng xoáy kia đúng là cửa truyền tống, nhất thời bước ra một bước, huyết đao chém ra đi, sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hắn xuất hiện ở cửa truyền tống địa phương, nhất thời biến mất. Ngay sau đó, cực tôn bảng 10 vị trí đầu người, từng cái đều nhảy vào trong đó. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều tiến vào bên trong, Từ Phong bên người không ít người cũng bắt đầu hành động. Từ Phong bước ra một bước, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay cất bước ở đó sóng nhiệt bên trên, làm cho sau lưng không ít người, trong hai mắt đều là chấn động. Phần phật, Từ Phong nhảy vào ngọn lửa kia thiêu đốt trong nước xoáy, cũng cảm giác được thân thể bỗng nhiên biến mất. Hắn rơi trên mặt đất thời gian, phát hiện đây là một tòa rất tốt đại điện, chỗ của hắn, dĩ nhiên là cung điện này một tòa cầu nổi. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cái kia cầu nổi cũng ở trong biển lửa mặt tràn ngập. A, đây là địa phương nào? Cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người, trong đó hai cái ánh mắt của lão giả, rơi vào Từ Phong trên người, nhất thời hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, tiểu tử, thức thời đem cầu nổi nhường lại, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Từ Phong giờ khắc này cũng phát hiện, cầu nổi số lượng tựa hồ không ít, mà cầu nổi lơ lửng địa phương, đều là cùng một phương hướng. Ta nhớ không lầm, hai người các ngươi là Trung Nghĩa Đường trưởng lão chứ. Từ Phong trong thần sắc mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, trên người hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra. Biết chúng ta là Trung Nghĩa Đường trưởng lão, ngươi còn không mau quay lại đây. Hai người kia đều là cực tôn bảng sau 50 cường giả. Bọn họ mắt thấy Từ Phong niên kỷ không là rất lớn, cảm thấy Từ Phong cũng không phải là hết sức nhân vật cường hãn. Các ngươi Trung Nghĩa Đường thật suy. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, bước ra một bước, nhất thời tòa kia cầu nổi nhất thời bị ngọn lửa nhấn chìm, mà Từ Phong bước ra một bước, cũng đã rơi vào bờ biên. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng nói mạnh miệng, ngươi muốn chết. Hai người cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, đều trở nên vô cùng tự tin đứng lên. Thất phẩm linh tôn cũng dám đến tranh cướp linh đế truyền thừa, ngươi không phải đến tìm cái chết sao? Trong đó một cái ông lão nhìn Từ Phong, nhưng là hắn nói xong câu đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chương 1603, trong lĩnh vực, không tốt hắn là Từ Phong. Hai cái ông lão mắt thấy Từ Phong nụ cười, bọn họ đột nhiên vang lên. Tựa hồ tiến nhập luyện ngục trong thất phẩm linh tôn, cũng chỉ có Từ Phong một người. Cảm nhận được Từ Phong tu vi nháy mắt, sắc mặt của hai người đều trở nên khó coi. Cái gì? Hắn chính là Từ Phong. Chẳng trách vừa mới có thể ở luyện ngục bên trong bước chậm, thực lực thật sự cường hãn. Cái này Từ Phong là ai? Hết sức nổi danh sao? Ngươi thậm chí ngay cả Từ Phong cũng không biết, ngươi cũng đã biết hắn thất phẩm linh tôn tu vi. Giết chết cực tôn bảng 29 ma trảo thủ. Quan trọng nhất là, tuổi tác của hắn tựa hồ mới 26-27 tuổi. Ngày, dĩ nhiên thật sự có thiên tài như vậy thanh niên sao? Nói như vậy, thiên phú của hắn chẳng phải là so với Ngạo Tình còn cường hắn hơn. Chung quanh không ít người, mắt thấy Từ Phong đều mang theo kinh ngạc. Từ Phong nhìn đối diện hai cái ông lão, cười nói, vì lẽ đó, ta nói các ngươi Trung Nghĩa Đường thực sự là suy, các ngươi đường chủ muốn giết chết ta, nhưng là ta còn chưa có chết đây. Các ngươi Trung Nghĩa Đường trưởng lão, chỉ sợ cũng phải chết sạch. Nói, Từ Phong trên người 8 tầng sắt lục đạo tâm hiện ra, kinh khủng kia sát ý nhằng nhịt khắp nơi, hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra. Lấy Từ Phong thực lực bây giờ, hắn đối mặt cửu phẩm linh tôn tột cùng hai người, hoàn toàn chính là nghiền ép tính ưu thế. Ra tay đi, không phải vậy các ngươi sẽ chết càng nhanh hơn. Để đọc truyện. Từ Phong nhìn đối diện hai cái ông lão, trong này tựa hồ cũng không có chạy thuộc mạng địa phương. Hai người nhảy vào cái kia vô biên vô tận luyện ngục bên trong, càng là chắc chắn phải chết. Từ Phong, ngươi không muốn hung hăng, hai người chúng ta liên thủ, không hẳn không phải là đối thủ của ngươi trong đó một cái ông lão. Hắn tiếng nói đều trở nên run rẩy. Căn bản là không có cách khiến người ta tin tưởng hắn lời nói độ chuẩn xác. Phí lời thật nhiều. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời di động, từ phong trên người linh lực lưu động, nhất thời trên người hắn hào quang màu vàng không ngừng lấp lóe. Sát quyền triển khai ra, hiện tại từ phong có thể đem sát quyền tu luyện tới dần vào giai cảnh, mục tiêu của hắn là cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa sát quyền thức thứ 3, thiên sát thức, hắn đến hiện tại cũng còn không có lĩnh ngộ được. Vì lẽ đó, từ phong nhất định phải nhiều triển khai sát quyền, chỉ có không ngừng ma luyện quyền pháp, mới có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, lại thêm từ phong tu vi hiện tại đột phá đến thất phẩm linh tôn, càng là 8 tầng sát lục đạo tâm, đối diện hai cái ông lão không có bất kỳ ưu thế. Người quan sát đều là kinh ngạc, chỉ có mắt thấy từ phong giết chết ma trảo thủ người, mới biết từ phong đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại từ phong vẫn không có sử dụng tới toàn bộ thực lực. Vành! Theo nắm đấm hung hăng đập ở trong đó một cái nửa bước linh đế trên người, nhất thời làm cho người kia hung hăng bay ra đi, máu tươi phun ra ngoài nháy mắt, sắc mặt đều trở nên trắng xám. Trung nghĩa đường cũng thực sự là xui xẻo, ngươi nói chọc ai không tốt, một mực trêu chọc cái này từ phong. Bây giờ nhìn lại, trung nghĩa đường 7 cái trưởng lão, chỉ sợ là chỉ còn dư lại đại trưởng lão. Có người mắt thấy từ phong ưu việt chiến đấu, cái kia hai cái ông lão hiển nhiên không cách nào chống đối. Vành! Nắm đấm liên tiếp không ngừng bùng nổ ra cường hãn uy thế, đối diện hai cái ông lão không ngừng bị từ phong đánh ngã xuống đất, bọn họ không có đường chạy trốn, chỉ có thể quay về từ phong xin tha. Từ phong! Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta mong muốn đầu hàng, làm người của ngươi, trong đó một cái ông lão khuôn mặt ai oán. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận gia nhập Trung Nghĩa Đường, nếu không là Phương Hàn vì mình em vợ, làm sao sẽ đắc tội từ phong đây? Phương Hàn em vợ cũng không phải kẻ tầm thường, Phương Hàn lấy linh đế tu vì thân phận, đi áp bức từ phong, nhân gia đương nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Rất xin lỗi, ta thật sự không cần hai tên rác rưởi. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là chết đi. Các ngươi yên tâm, Trung Nghĩa Đường ta từ phong tuyệt đối sẽ không buông tha. Phương Hàn lấy linh đế tu vi áp bức cùng ta từ phong nếu bất tử, tương lai tất nhiên sẽ để Phương Hàn biết, hối hận nhưng là không kịp sự tình. Từ phong nội tâm mang theo cường hãn sát ý, nắm đấm buộc phát ra. Nhất thời, đối diện hai cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, đều bị từ phong hung hăng chém giết. Từ phong đem hai người đạo tâm mảnh vỡ, còn có chiếc nhẫn chứa đồ đều thu sạch đứng lên. Ảch! Người chung quanh đều là từng trận kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy kết thúc. Đây chính là hai cái cực tôn bảng top 100 cường giả. Từ phong cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tập kích tới, chỉ thấy cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng, hắn khuôn mặt phẫn nộ, hai tay biến thành lưỡi dao sắc. Hướng về từ phong một chiêu kiếm tập kích tới. Đó là tụ nghĩa đường đại trưởng lão, Hạ Nguyệt Lao Nhân. Cực tôn bảng 19 cường giả. Từ phong biết cái này Hạ Nguyệt Lao Nhân, trên người đối phương khí tức, để từ phong cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhất thời màu vàng nằm đấm, cùng Hạ Nguyệt Lao Nhân đao gió va chạm. Cánh tay của hắn đều bị xé nứt ra, máu tươi ròng ròng đi ra, hắn cả người bị đánh bay ra ngoài. Hạo Nguyệt Lao Nhân mắt nhìn mình Trung Nghĩa Đường, lại là hai cái trưởng lão bị từ phong giết chết, hắn mặt mũi già nua bên trên, cũng hiện ra sát ý lạnh như băng. Từ phong, ngươi thật là muốn chết. Hạo Nguyệt Lao Nhân này hai ngày, cũng nghe nói từ phong giết chết ma trảo thủ sự tình, hắn quyết định chỉ cần gặp phải từ phong, tất nhiên sẽ từ phong chém giết. Từ phong nhìn đối diện Hạo Nguyệt Lao Nhân, nở nụ cười một tiếng, nói: Hạ Nguyệt Lao Nhân, ngươi lớn tuổi như thế, còn cùng ta từ phong chiến đấu, sẽ không sợ mất mặt sao? Tiểu tử, ngươi không cần nhiều lời phí lời, hôm nay ta chính là muốn giết ngươi. Hạ Nguyệt Lao Nhân chẳng muốn cùng từ phong phí lời, trên người cường hãn linh lực lưu động. Quả nhiên cực tôn bảng càng là xếp hạng cao, thực lực lại càng cường. Từ phong cảm nhận được Hạ Nguyệt Lao khí tức của người, nhất thời mở miệng nói: Hạ Nguyệt Lao Nhân, ta nhưng là đến tranh cướp linh đế truyền thừa, liền không phục bồi, cáo tử. Nói, từ phong dĩ nhiên một bước nhảy ra, hướng về cái kia vô biên vô tận luyện ngục lao ra, những ngọn lửa kia ở từ phong trên người xẹt qua, dĩ nhiên không có bất kỳ tổn thương. Đáng chết! Hạo Nguyệt lao nhân, mắt thấy từ phong chạy thục mạng, hắn nhất thời một bước nhảy lên cái kia cầu nổi bên trên, muốn đuổi theo từ phong, nhưng phát hiện từ phong thân ảnh đã biến mất. Đi! Hạo Nguyệt lao nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cho linh đế truyền thừa, như là hắn có thể thu được lĩnh vực mảnh vỡ, như vậy hắn vô cùng có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi, phá tan đến linh đế tu vi. Vô biên vô tận luyện ngục đang hừng hực thiêu đốt, từ phong nhìn thấy cách đó không xa nơi đó, phảng phất một cái to lớn võ đài, mặt trên trống trơn như vậy. Bước ra một bước, từ phong từ vô biên vô tận luyện ngục, xuất hiện ở trên lôi đài. Ông long! Ngay ở từ phong vừa rồi đứng vững thân thể nháy mắt, hắn phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên biến mất. Đây là địa phương nào? Từ phong nhìn trước mặt địa phương này, có vẻ rất là kỳ quái, xung quanh đều là rừng rậm xanh um tươi tốt, ngọn núi, dòng nước, không thiếu gì cả. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tu vi của ta làm sao sẽ biến mất rồi? Từ phong sắc mặt trở nên rất khó coi, chỉ vì hắn phát hiện mình toàn thân linh lực, đều hoàn toàn biến mất. Chương 1604, Hành hung ngạo tình. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Từ phong vẻ mặt có chút khó coi, ở đây cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, hắn phát hiện xung quanh dĩ nhiên không có có mảy may sóng linh lực, cũng chính là hết thể tiến vào bên trong người, đều mất đi linh lực cùng tu vi. Tiểu tử, các ngươi tiến nhập người khác trong lĩnh vực, đây cũng là linh đế cường giả lĩnh vực, hơn nữa còn là thứ hai tầng lĩnh vực, mới có thể mô phỏng ra hoàn cảnh như vậy. Thất sát linh đế ở từ phong trong thân thể mặt, hắn quay về từ phong nhắc nhở. Linh đế cường giả lĩnh vực. Từ phong vẻ mặt mới dễ nhìn không ít, xem ra này lĩnh vực phải là cái kia luyện ngục trong linh đế, chỉ là không biết người sau chế tạo như vậy lĩnh vực, đến cùng tại sao vậy chứ? Cất bước, từ phong hướng về đi về phía trước đi. Hả? Có vẻ như có mấy cái võ đài. Từ phong nhìn đằng trước xuất hiện mấy cái võ đài, thần sắc hắn trở nên hơi nụ cười. Chỉ vì, hắn phát hiện ở đây cũng không có thiếu người đâu. Xem ra, tiến nhập người bên trong này, đều đi tới nơi này cái lĩnh vực. Giờ khắc này, tu vi của nhau đều đã không có, vì lẽ đó cũng không có ai nhận ra từ phong, mặt nạ của hắn có thể vẫn không có hái xuống đây. Ngạo tình. Từ phong mang trên mặt sát ý lạnh như băng, cười nói, không nghĩ tới này trong lĩnh vực tu vi bị áp chế. Vậy ta còn không đem ngươi đánh ra cước. Hắn vừa nghĩ tới ngạo tình lợi dụng tu vi. Đưa hắn tiên thiên thần đạo chủng tử cướp đi, nội tâm hắn đối với ngạo tình sát ý, liền vô cùng mãnh liệt. Hắn cũng không phải là thiên phú cùng thực lực không bằng ngạo tình, mà là bị tu vi của đối phương áp chế, nội tâm hắn đương nhiên bất mãn. Hoan nên các ngươi tới đến ta lĩnh vực. Với lúc đó, một giọng già nua nổi lên. Nhất thời rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi, chẳng ai nghĩ tới ở đây trong lĩnh vực mặt, tu vi sẽ bị áp chế. Liền ngay cả, cực tôn bảng hạng nhất huyết đao, thần sắc của hắn cũng khó nhìn, hắn bắt trong tay mặt đao, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, hắn chính là nửa bước linh đế tu vi. Cũng chính là, hiện tại mọi người đều bị áp chế tu vi, cái kia hầu như với nhau thực lực đều ở đây đồng nhất hàng bắt đầu. Duy nhất ưu thế chính là kinh nghiệm chiến đấu. Ở ta trong lĩnh vực, tu vi của các ngươi sẽ bị triệt để áp chế, ta cần thu được truyền thừa của ta người, cũng không phải là tu vi rất mạnh, ta cần chính là thiên phú của hắn. Mà thiên phú mạnh mẽ người, bọn họ hay là tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng là như là mọi người ở đồng nhất hàng bắt đầu, tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó, lan truyền ra người kia, liền có thể lấy thu được truyền thừa của ta. Đương nhiên những người khác cũng chỉ có thể đủ ly khai ta lĩnh vực, dù sao ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Lão giả âm thanh vang lên, từ phong nội tâm đều mang theo vẻ vui thích, thầm nghĩ, xem ra cái này linh đế cường giả, thật vẫn rất rõ ràng, thiên phú mới là quyết định tương lai độ cao cần phải nhân tố. Ngạo tình trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười, hắn khuôn mặt kinh hỉ, nói, tiền bối, ta chính là ngươi cần dị bẩm thiên phú người. Ta hiện tại tuổi không cao hơn 50 tuổi, chính là toàn bộ địa ngục châu thiên tài số 1. Tu vi của ta chính là nửa bước linh đế, ta càng là ngưng tụ ra nửa bước băng hỏa lĩnh vực. Nào có biết ông lão cũng không để ý tới ngạo tình thanh âm, hắn tiếp tục nói, thiên phú đến cùng làm sao, cũng không phải ta quyết định, mà là kế tiếp trên lôi đài quyết định. Vì lẽ đó, các ngươi có thể ở trên lôi đài bắt đầu chiến đấu, đương nhiên, chỉ cần trong chiến đấu, cái kia chút võ đài chọn ai, lĩnh vực liền sẽ biến mất, mà là hắn có thể đủ thu được truyền thừa. Theo lão giả âm thanh kết thúc, hiện trường nhất thời trở nên náo nhiệt. Trên lôi đài, từng cái người bắt đầu cũng vậy khiêu chiến chiến đấu. Rất nhiều người cận chiến, đều là vô cùng thê thảm. Từ Phong làm người đứng xem, hắn không nhịn được lung lay đầu, nội tâm cảm thán, thầm nghĩ, những người này ngoại trừ nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự chính là không còn gì khác. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cút xuống đi. Ngạo tình trên hai tay, biến thành vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc. Nhất thời đem lão giả đối diện đánh bay ra ngoài. Cái này bị ngạo tình đánh bay ra ngoài ông lão chính là Chiến Minh nhị trưởng lão. Từ Phong xuất hiện ở nhị trưởng lão bên người, đỡ nhị trưởng lão vai vai, nói, như vậy rác rưởi mà thôi, ta tới xử lý. Nhị trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn cũng không có phát hiện Từ Phong mang mặt nạ. Dù sao, ở đây cái trong lĩnh vực mặt, tu vi cũng không có. Hắn không có khả năng tra xét ra Từ Phong mặt nạ dị dạng. Ngạo tính ngay vậy, khoe miệng hắn mang theo vẻ khinh thường, nói, nơi nào nhô ra rấp rưởi, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, ngươi đang nằm mơ sao. Này linh đế cường giả truyền thừa, ta ngạo tình tình thế bắt buộc, ai dám cùng ta tranh cướp, ta liền lấy mạng của hắn. Ngạo tình hai mắt mang theo xâm nhiên ánh sáng, nói khoác mà không biết ngượng rấp rưởi. Ta nếu mà là ngươi, ta thật không có mặt ở trên mặt phách lối gào thét, bởi vì ngươi đúng là một tên rắc rưởi. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong cùng Ngạo Tình, chẳng ai nghĩ tới, vẫn còn có người dám như vậy đối với Ngạo Tình lời, chuyện này quả thật là làm tức giận Ngạo Tình. Nhị trưởng lão nhìn đi ra thanh niên bóng lưng, hắn thoáng nhíu mày lại đầu, nói, nhìn làm sao quen thuộc như vậy chứ? Nhưng là tại sao ta không quen biết cái này người đâu? Vừa lúc đó, nhị trưởng lão bên người đại trưởng lão xuất hiện, hắn quay về nhị trưởng lão nhẹ giọng nói, nhị trưởng lão, ngươi còn không thấy được, người thanh niên này chính là Từ Phong, hắn mang mặt nạ đây. A, ta nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Hóa ra là hắn. Nhị trưởng lão nhất thời có chút ngạc nhiên ý cười, hắn mới vừa rồi bị Ngạo Tình nhục nhã. Hiện tại ước gì Từ Phong hung hăng nhu vặn Ngạo Tình. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói, ở đây trong lĩnh vực, tam trưởng lão là sự tồn tại vô địch, hắn linh tôn thân thể đại viên mãn, dẫn đến thân thể của hắn rất cường hãn, hơn nữa tam trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu cùng linh kỹ, cảnh giới cũng rất cao. Vì lẽ đó, Ngạo Tình cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngạo Tình nhìn đối diện Từ Phong, nói, hãy xưng tên ra. Ta Ngạo Tình không giết hạng người vô danh. Ngạo Tình thanh âm vô cùng ngông cuồng, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, hắn cho là mình là địa ngục châu thiên tài số 1. Không có chuyện gì, ta biết ngươi là Ngạo Tình là được, sau đó ngươi sẽ biết ta là ai, chỉ hy vọng sau đó ngươi vẫn có thể ra câu nói này. Từ Phong trên người quang mang chớp thước, tuy rằng linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn cũng không cách nào triển khai, nhưng là Từ Phong thân thể cường độ nhưng thì không cách nào áp chế. Muốn chết? Ngạo Tình không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám như vậy không nhìn chính mình, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong vị trí, lồng ngực cắt ra đi. Từ Phong mắt thấy Ngạo Tình tập kích tới, không nhịn được lung lay đầu, nói, nguyên lai đây chính là sự kiêu ngạo của ngươi, đúng là không đỡ nổi một đòn, đơn giản là rắc rưởi. Vành! Ngay ở Ngạo Tình muốn phải phản bác ngay mắt, Từ Phong màu vàng nằm đấm, một quyền hướng về Ngạo Tình lưỡi dao sắc tập kích đi ra ngoài. Ngạo Tình chỉ cảm thấy sức mạnh bàng bạc lăn lộn mà đến, hắn cả người không ngừng lùi về sau, cả người khí huyết quay cuồng, lại bị đối phương một quyền đẩy lùi. Chương 1605, 9 tầng sát lục đạo tâm. Hí hí hí. Người chung quanh đều là hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là kinh hãi, đến cùng cái này một quyền, đẩy lùi Ngạo Tình thanh niên là ai, tại sao bọn họ xưa nay chưa từng thấy đây? Chẳng lẽ, địa ngục châu lúc nào ngoại trừ Từ Phong, lại bước lên một cái yêu nghiệt thiên tài? Người rốt cuộc là ai? Ngạo Tình hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, vẻ mặt trở nên rất khó coi. Nội tâm của hắn đã co loang thoáng suy đoán, nhưng là hắn không dám khẳng định. Từ Phong nghe vậy, khỏe miệng hơi dương lên, nói, ngươi giờ khắc này nội tâm không phải đã có đáp án sao? Còn cần ta nói thẳng ra sao? Ừ, nguyên lai ngươi chính là Từ Phong, như ngươi vậy giấu đầu lòi đuôi thực sự là mất mặt. Ngạo Tình hai mắt mang theo lửa giận, hắn không nghĩ tới đối diện là Từ Phong. Từ Phong đơn giản đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, khỏe miệng mang theo nụ cười dễ cận, cái này có gì mất mặt, ta bây giờ còn chưa đủ 27 tuổi mà thôi. Ta muốn là giống như ngươi niên kỷ, ta có thể tùy tiện treo lên đánh ngươi. Thế nhưng, không nghĩ tới ở đây trong lĩnh vực mặt, mọi người đều là giống nhau khởi điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta và ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu chứ. Từ Phong lời nói vang lên. Rất nhiều người nội tâm đều là kinh ngạc. Không thể không nói, Từ Phong hiện ra thiên phú, sắc thực cường hãn hơn Ngạo Tình rất nhiều, này thì không cách nào phủ nhận sự thực. Từ Phong, ngươi thực sự là ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng vừa nay đẩy lùi ta một hồi, liền có thể lấy đánh bại ta sao? Ngạo Tình hai mắt hiện ra vẻ giận dữ. Từ Phong nhưng vô cùng bình tĩnh, tựa hồ từ đầu tới cuối. Hết thể đều ở Từ Phong nắm trong bàn tay. Nói thật, Ngạo Tình ngươi sở hữu tư cách ở trước mặt ta hung hăng. Không ngoài ở chỗ 2 giờ, điểm thứ nhất, ngươi vận khí tốt hơn, gia nhập ngục cửa thu được hết sức khổng lồ tài nguyên. Thứ hai, ngươi so với ta may mắn một chút, đó chính là ngươi sống lâu hơn 20 năm. Thế nhưng, này hơn 20 năm ngươi đúng là sống đến cậu thân trên. Ngươi dám cùng ta ước định, một năm phía sau cuộc chiến sinh tử sao? Chỉ sợ ngươi đừng mơ tới nữa liền sẽ từ chối, chỉ vì ngươi hoàn toàn không dám, bởi vì ngươi biết, một năm sau đó, ngươi không còn là đối thủ của ta. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều nhìn về Ngạo Tình. Ngạo Tình sắc mặt rất khó nhìn, hắn đương nhiên không dám đáp ứng Từ Phong yêu cầu. Đùa gì thế, Từ Phong ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Liền từ cực tôn bảng không có co tên tuổi, đến hiện tại chém giết cực tôn bảng 29 nửa bước linh đế. Không có ai biết, lại cho Từ Phong một năm này, hắn sẽ tăng lên đến mức độ như thế nào, có thể đột phá đến linh đế tu vi, cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Ngạo Tình khỏe miệng mang theo nụ cười dễ cận, hắn nhìn Từ Phong, chậm rãi nói, Từ Phong, ngươi thực sự là chắc hẳn phải vậy, thực lực vì là vương thế giới. Cường giả vi tôn. Tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, ta nên để cho ngươi. Như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp này, những linh đế kia cường giả, chẳng phải là vẫn cũng bị trào phúng. Hơn nữa, một người thiên phú cho dù là rất mạnh, cũng muốn có thể sống sót trưởng thành, mới coi như là thiên tài chân chính, nếu không thì là chết trẻ. Ngạo Tình nói, hắn bước ra một bước, đơn giản chủ động hướng về Từ Phong tập kích đi ra. Ta nói, ngươi giờ khắc này ở trước mặt ta chính là run rế, hôm nay ta liền giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là làm, chân chính thiên phú. Cửu Long Thần Quyền. Từ Phong trực tiếp sử dụng tới Cửu Long Thần Quyền, nhất thời hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, quyền của hắn đầu vô cùng hung mãnh, mặc dù không có bất kỳ linh lực, nhưng là ai nấy đều thấy được, Từ Phong quyền pháp cảnh giới rất cao. Có thể đem linh kỹ tu luyện tới hóa cảnh, thực sự là bất khả tư nghị thanh niên. Có người nhìn ra, Từ Phong thi triển ra Cửu Long Thần Quyền, đã là hóa cảnh cảnh giới. Quyền pháp trở nên vô cùng hung mãnh, một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, Ngạo Tình mũi đều bị ngắt lời. Mà, Từ Phong cũng không có kết thúc đối với Ngạo Tình bạo ngược. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từ Phong điên cuồng nằm đấm, không ngừng hướng về Ngạo Tình đầu chào hỏi. Ngạo Tình chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, hắn khuôn mặt đều là máu tươi. Ngươi không phải hết sức kiêu ngạo sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi không phải hết sức hung hăng sao? Ngươi cho ta hung hăng a? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao bị ta treo lên đánh đây? Từ Phong một bên nắm đấm bắt chuyện Ngạo Tình, một bên hung hăng đánh cho Ngạo Tình thất điên bắt đảo. Hắn chỉ cảm thấy đầu của chính mình đều sắp bị đánh cho nát tan. Ngạo Tình phun ra một ngụm máu tươi đến ở, cả người cũng lui ra. Hắn hai mắt đã mất đi ánh mắt hình dạng, nội tâm hắn đối với Từ Phong đều là sát ý điên cuồng. Từ Phong, ngươi chờ ta, ta biết nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ngạo Tình trong tay mặt đột nhiên xuất hiện một vệt dấu ấn, cái viên này dấu ấn bóp vỡ nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập. Hắn vô cùng chật vật thân thể, đột nhiên tại chỗ biến mất. Từ Phong nhìn Ngạo Tình bóng lưng rời đi, hắn biết Ngạo Tình thiên tài như vậy, không thể dễ dàng như vậy bị giết chết, trên người tất nhiên có linh đế cường giả lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó, nhìn Ngạo Tình chạy trốn, Từ Phong cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Chúc mừng ngươi! Một giọng già nua vang lên, rất nhiều người đều hiểu, này linh đế truyền thừa, đoán chừng là bị Từ Phong thu được, Từ Phong biến phát hiện quá kinh diễm. Hào hào rào! Nhất thời, trong lĩnh vực những người khác, đều cảm giác được đầu một trận ngất ngất ngây ngây, liền biến mất ở cái kia bị áp chế tu vi trong lĩnh vực. Bọn họ xuất hiện ở lĩnh vực ngoại mặt, mắt thấy cái kia lăn lộn luyện ngục, từng cái đều vô cùng cảm thán. Tu vi bị áp chế thật sự rất thống khổ. Ta có thể cảm thụ đi ra, đạo tâm của ngươi cùng đạo tâm của ta hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng lĩnh vực có thể sáng tạo ra bất kỳ đạo tâm, đón lấy ta lĩnh vực sẽ từ từ cùng thân thể của ngươi dung hợp. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cái kia linh đế cường giả âm thanh biến mất thời gian. Từ Phong cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực đấu đá hạ xuống, thân thể của hắn đều bị cái kia lĩnh vực khí thế hoàn toàn chấn động. Từ Phong trên người 8 tầng sát lục đạo tâm, không tự chủ được bắt đầu hấp thu cùng nuốt chửng lĩnh vực khí tức. Từ Phong trên người khí tức sát phạt, đang tăng lên không ngừng. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua rất nhanh. Luyện ngục thí luyện sắp kết thúc. Từ Phong trên người khí tức sát phạt hoàn toàn lột xác, như là trước khi nói 8 tầng sát lục đạo tâm Từ Phong, chính là một thanh chờ đợi xuất khiếu lợi kiếm. Như vậy, giờ khác này ngưng tụ ra 9 tầng sát lục đạo tâm Từ Phong, sát ý của hắn trở nên vô cùng pháp phù, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn dung hợp. 9 tầng sát lục đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được trên người giết hại khí tức, hắn biết rõ, chính mình không cần tiếp tục phải sợ hãi nửa bước linh đế nửa bước lĩnh vực. Hắn 9 tầng sát lục đạo tâm, tuyệt đối không kém gì bất kỳ nửa bước lĩnh vực. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Đây chính là hắn đi mạnh nhất con đường chỗ tốt. Tuy rằng con đường này vô cùng gian khổ, nhưng lại vô cùng cường hãn, hắn không gần như chỉ ở vô địch cùng cảnh giới, còn có thể chống chọi nửa bước linh đế. Này một cái mạnh nhất con đường. Chương 1606, chém giết lưu phó. Luyện ngục thí luyện, sắp kết thúc. Rất nhiều tiến nhập luyện ngục trong người, có người thu được cơ duyên, có người tay không mà về. Có người thậm chí đem sinh mệnh, đều vĩnh viễn ở lại luyện ngục bên trong. Một bóng người, vẫn còn ở luyện ngục bên trong, lần theo một người. Đáng chết, luyện ngục đều nhanh đóng, tại sao vẫn chưa ra đây? Đây là một người đàn ông trung niên, trên người của hắn khí tức rất khủng bố. So với trước, Từ Phong chém giết cực tôn bảng 29 ma trảo thủ, còn kinh khủng hơn. Lưu Phó, Kinh Châu lưu ra người. Lưu gia cần muốn chém giết một người tên là Từ Phong thanh niên, người thanh niên này ở địa ngục châu, vì lẽ đó Lưu Phó mang theo nhiệm vụ mà tới. Kinh Châu Lưu gia, cái kia là toàn bộ Kinh Châu nhất gia tộc khổng lồ cùng thế lực, Kinh Châu Lưu gia hạ đạt nhiệm vụ, có thể nói là toàn bộ Kinh Châu vô số người đều muốn hoàn thành. Lưu Phó nghĩ đến mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lấy được khen thưởng sẽ là lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn nội tâm kích động tình liền không cách nào khắc chế. Hắn biết rõ, tu vi của chính mình kẹt ở nửa bước linh đế đã rất nhiều năm, chỉ cần có thể thu được lĩnh vực mảnh vỡ, tu vi của hắn đột phá đến linh đế. Hắn lưu phó làm Kinh Châu Lưu gia, hàng trăm hàng ngàn nửa bước linh đế trong một thành viên, chỉ cần đột phá đến linh đế, liền mang ý nghĩa lao ra bình phong, ở Lưu gia địa vị cũng biết đống nhiên tăng lên. Vì lẽ đó, Lưu Phó không xa vạn dặm, mang theo lần theo từ phong đồ vật, liền đến địa ngục châu. Hả? Xuất hiện. Lưu Phó trong tay mặt. Xuất hiện một viên rất nhỏ màu máu đỏ hạt châu nhỏ. Cái viên này trên hạt châu mặt khí tức, không ngừng lấp lóe. Nhất thời Lưu Phó sắc mặt hiện ra ý cười. Hạt châu này bên trong máu tươi, căn cứ chính là có thể lần theo đến từ phong tồn tại. Đương nhiên, hạt châu này chính là xuất thân từ Nam Cung Nguyên Tây. Hạt châu này bên trong máu tươi, chính là Nam Cung Tuyết không gian chi huyết, chỉ có điều đi qua đặc thù xử lý, trong đó không gian chi huyết chỉ là một chút xíu. Phải biết, Nam Cung Nguyên chế tạo ra loại này lần theo từ phong trụ tử, có gần trăm viên, mà một giọt không gian chi huyết cũng không có hoàn toàn tiêu hao. Ha ha, cuối cùng là đi ra. Từ phong sâu sắc hít một hơi. Lần này hắn thu được linh đế truyền thừa, cũng coi như là vô cùng may mắn. Phải biết, hắn sát lục đạo tâm muốn đột phá đến 9 tầng, còn không biết phải bao lâu. Lần này, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn sát lục đạo tâm đã đột phá đến 9 tầng. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Từ phong mới vừa từ luyện ngục trung ương đi ra, nhất thời một đạo có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Lưu Phó hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khỏe miệng mang theo sát ý. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Phó, nhíu mày lại đầu, nói, ta nhớ không lầm, ở trong trí nhớ của ta mặt, ta tựa hồ không có trêu chọc qua ngươi như thế số một người. Như là trước kia, Từ Phong đối với cái này cái Lưu Phó thật vẫn hết sức kiên kỵ. Nhưng là, bây giờ Từ Phong, đột phá tu vi đến thất phẩm linh tôn. Lại thêm hắn sát lục đạo tâm tăng lên tới 9 tầng, trọng lực đạo tâm tăng lên tới 7 tầng. Cùng với không gian đạo tâm cũng tăng lên tới tầng thứ 5, cứ như vậy, thực lực của hắn thật to tăng lên, hắn đối với trước mặt Lưu Phó, đã không có sợ hãi. Rất xin lỗi, ngươi xác thực không có trêu chọc ta, nhưng là ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần giết chết ngươi, liền có thể lấy thu được một viên lĩnh vực mảnh vỡ. Đây đối với như ngươi vậy thất phẩm linh tôn võ giả đến, ở chúng ta toàn bộ Kinh Châu Lưu gia, đơn giản là vô thượng vinh quang sự tình. Tới đây, Lưu Phó mang trên mặt tự hào nụ cười, nói, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, chỉ sợ ngươi còn không biết, chúng ta Kinh Châu Lưu gia chính là Cửu Châu Hán Thành Kinh Châu bá chủ. Lưu gia chúng ta, chuyên môn ở toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, việc làm chính là, chỉ cần ngươi trả nổi đánh đổi, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi giết chết bất kỳ Cửu Châu người, cho dù là linh đế cường giả, cũng có thể chém giết. Mà, một loại giết chết một người vừa đột phá đến nửa bước linh đế người, cũng chính là trăm vạn chí tôn dịch. Hiện tại, giết như ngươi vậy một cái thất phẩm linh tôn, dĩ nhiên có thể thu được lĩnh vực mảnh vỡ. Đúng là chuyện khó mà tin nổi. Từ phong trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, này Kinh Châu Lưu gia cũng thật là bám dai như địa. Các ngươi Kinh Châu Lưu gia cũng thật là cùng ta Từ Phong hữu duyên, Lưu Huyễn Đức ở các ngươi Lưu gia là thân phận gì đây? Từ phong nhìn đối diện Lưu Phó. Cái này Lưu Huyễn Đức, trước ở vô biên tinh không, liền quang minh chính đại nhục nhã hắn Từ Phong. Ngươi lại nhận thức thiếu chủ. Lưu Phó sắc mặt đều là biến hóa, hắn chính là rất rõ ràng, Lưu Huyễn Đức được xưng là Kinh Châu Lưu gia, trăm năm khó gặp một lần thiên tài, làm sao có khả năng cùng Từ Phong nhận thức. Ta không quen biết hắn, thế nhưng tương lai của ta sẽ giết hắn, hôm nay trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Từ Phong tới đây, trên người sát ý lạnh như băng tràn ngập, nói, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi Lưu gia tại sao muốn ra tay với ta đây. Chẳng lẽ là Lưu Huyễn Đức ra lệnh sao? Lưu Phó nghe vậy, có chút trào phúng cười cười, nói, Từ Phong, ngươi quá đề cao ngươi, có thể ở thiếu chủ trong mắt, ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Hắn muốn giết ngươi, đại khái có thể tự mình động thủ, giết ngươi dường như giết chết run rế. Giết chết nhiệm vụ của ngươi, ta chỉ là phụ trách tiếp nhiệm vụ, nhưng lại không biết là ai hạ đạt nhiệm vụ. Hào hào hào. Từ phong trên người, sát lục đạo tâm tràn ngập ra, trên người hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, linh lực đồng thời di động, trên người hào quang màu vàng phóng lên trời. Ngươi không nên tới giết ta, bởi vì ngươi hôm nay phải chết. Từ phong trên người 9 tầng sát lục đạo tâm lan tràn ra nháy mắt, cái kia giết hại khí thế, dĩ nhiên sẽ rách hư không, làm cho từ phong toàn thân đều trở nên đỏ như máu. 9 tầng sát lục đạo tâm. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Phó trên người nửa bước lĩnh vực buộc phát ra, nào có biết hắn nửa bước lĩnh vực, muốn phải phong tỏa từ phong thời điểm, miễn cưỡng bị 9 tầng sát lục đạo tâm xé rách. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, huyết hồng nắm đấm chấn động thiên địa, trở nên cực kỳ cường hãn, cú đấm này hung hăng sử dụng tới đi, đối diện Lưu Phó miễn cưỡng bị đập bay ra đi. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lưu Phó khuôn mặt sợ hãi, hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao giết chết Tử Phong như vậy thất phẩm linh tôn, cũng có thể thu được một viên lĩnh vực mảnh vỡ như vậy khen thưởng. Này căn bản không phải một cái tầm thường thất phẩm linh tôn. Câu lời nói thật, ngươi thật sự rất yếu. Vành! Tử Phong màu vàng nắm đấm lần thứ hai lao ra, cú đấm này ẩn chứa 9 tầng sát lục đạo tâm kinh khủng kia khí tức sát phạt, làm cho Lưu Phó hai mắt đỏ như máu. Cú đấm này, lần thứ hai rơi vào Lưu Phó lồng ngực, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình vừa nãy ước mơ hoàn toàn sáng rực, trong nháy mắt biến thành tìm đường chết con đường. Không! Lưu Phó khuôn mặt sợ hãi, mắt thấy Tử Phong kinh khủng hơn nắm đấm. Đó là sát quyền địa sát thức triển khai ra. Lưu Phó bị một quyền, hung hăng đập chết. Từ phong đem Lưu Phó trên người nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ thu. Này nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ có thể là đồ tốt, trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười. Không nghĩ tới 9 tầng sát lục đạo tâm mạnh mẽ như vậy. Từ phong cũng có chút bất ngờ, chính hắn đều không nghĩ tới 9 tầng đạo tâm khủng bố như vậy. Đương nhiên điều này là bởi vì hắn 9 tầng sát lục đạo tâm, chính là đại viên mãn sát lục đạo tâm. Chương 1607, Chiến Hạo Nguyệt Lao Nhân. Từ phong giết chết Lưu Phó phía sau, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Trong lòng mặt âm thầm nói, xem ra Nam Cung Thế Gia là thật muốn đối với ta không chết không thôi, ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi và thực lực. Còn có cái kia ngạo tình. Hy vọng hắn không muốn chính mình tìm đường chết, bằng không ta coi như liều mạng lần thứ hai trọng thương, cũng phải sử dụng tới phần linh tam biến, ta cũng muốn giết hắn. Hắn nghĩ, cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Đằng trước tựa hồ không ít người, nhìn là tình huống thế nào. Từ phong hướng về cái kia đi về phía trước đi, nhìn thấy một đám người ở nơi đó. Ai, Chiến Minh cái này lục trưởng lão thực sự là xui xẻo. Hạo Nguyệt Lao Nhân chính là nửa bước linh đế cường giả, một mực bọn họ tụ nghĩa đường cùng Chiến Minh hiện tại như nước với lửa, hắn gặp phải Hạo Nguyệt Lao Nhân cũng là xui xẻo. Đều sắp bị Hạo Nguyệt Lao Nhân đánh cho sống dở chết dở, Hạo Nguyệt Lao Nhân còn đang hành hạ đối phương, Lao già này cũng là rất tàn nhẫn, dĩ nhiên như vậy dằn vặt người. Ngươi nói nhỏ thôi, nếu như bị Hạo Nguyệt Lao Nhân nghe thấy, chúng ta đều phải chết. Từ phong tới gần đám người kia thời điểm, trong hai mắt hiện ra lửa giận. Hắn nhìn cách đó không xa địa phương, một ông già đang không ngừng ngược đãi một người khác, người kia toàn thân đều là máu tươi, khuôn mặt thê thảm. Lục trưởng lão, mắt thấy cái kia bị Hạo Nguyệt lão nhân hành hung ông lão, chính là Chiến Minh lục trưởng lão, không nghi ngờ chút nào đối phương chính là bị chính mình liên lụy, cái này Hạo Nguyệt lão nhân đây là ở nắm lục trưởng lão xì. Mắt thấy Hạo Nguyệt lão nhân một cước hướng về lục trưởng lão dâm lên, một cước này nếu như rơi xuống, e sợ lục trưởng lão đầu, đều sẽ chia năm xẻ bảy. Cút đi! Một tiếng hét lớn tiếng vang lên, mọi người liền gặp được một người thanh niên, trên người hắn kim quang lấp lóe, hung manh nằm đấm, hướng về đối diện Hạo Nguyệt lão nhân tập kích đi. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, mấy người cũng không quen biết Từ Phong. Bọn họ nhìn Từ Phong còn trẻ như vậy, nhìn thấy được rất lạ mặt, dĩ nhiên như vậy dám ra tay với Hạo Nguyệt lão nhân, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Muốn chết? Hạo Nguyệt lao nhân không nghĩ tới, vẫn còn có người dám quản việc không đâu. Hắn nhất thời đỉnh chỉ tập kích lục trưởng lão, một trường hướng về Từ Phong vị trí vô tới. Một trường này trở nên vô cùng mãnh liệt, cuồng bạo linh lực không ngừng lưu động. Hạo Nguyệt lao nhân mới nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, Từ Phong, không nghĩ tới là ngươi tự đưa tới cửa, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, màu vàng nắm đấm cùng Hạo Nguyệt lao nhân bàn tay, đón đánh đi. Hạo Nguyệt lao nhân mắt thấy Từ Phong không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên muốn cùng mình liều mạng, chỉ bằng đối phương cái kia thất phẩm linh tôn tu vi sao. Hai mắt của hắn đều hiện ra vẻ khinh thường. Hắn chính là Từ Phong sao? Nhìn thấy được thật trẻ tuổi a. Thực sự là người không biết không sợ, như vậy dám cùng Hạo Nguyệt lao nhân liều mạng, đơn giản là chán sống. Vậy cũng không hẳn, ta cảm thấy được cái này Từ Phong không đơn giản. Hắn chính là giết chết cực tôn bảng 29 ma trảo thủ, trận chiến đó thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Có người nhìn Từ Phong, cảm thấy Từ Phong ngông cuồng tự đại, dám như vậy cùng Hạo Nguyệt lão nhân liều mạng, đơn giản là đang tìm cái chết. Cũng có người nhìn thấy Từ Phong giết chết ma trảo thủ, bọn họ cảm thấy Từ Phong có lẽ có thủ đoạn của chính mình, mới sẽ như vậy cùng Hạo Nguyệt lão nhân liều mạng. Vâng! Theo quyền kia đầu cùng bàn tay va chạm đồng thời, đại địa đều ở run rẩy không ngừng, hàng loạt cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng không ngừng gợi lên. Hai thân thể của con người đồng thời cũng lui ra. Mắt thấy tình cảnh này, có người trên mặt mang theo ý cười, nói, xem ra không có, ta liền nói cái này Từ Phong không đơn giản, hắn quả nhiên có thể cùng Hạo Nguyệt lao nhân liều mạng. Đúng là khó mà tin nổi. Hắn đúng là thất phẩm linh tôn tu vi sao? Đơn giản là người so với người làm người ta tức chết. Mắt thấy Từ Phong mạnh mẽ như vậy, một ít cửu phẩm linh tôn tột cùng người, giờ khác này sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Hạo Nguyệt lao nhân mặt mũi già nua bên trên hiện ra khiếp sợ, hắn chính là rất rõ ràng, chính mình nhưng là nửa bước linh đế cường giả, lại bị một cái thất phẩm linh tôn đánh lui ra. Này đối với hắn mà nói đơn giản là sỉ nhục. Từ Phong, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian bên trong, thực lực của ngươi lại xuất hiện tăng lên, xem ra ngươi thu được linh đế truyền thừa, thực lực tăng mạnh, khó trách ngươi dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Hạo Nguyệt lao nhân lời nói vang lên, xung quanh không ít người ánh mắt rơi trên người Từ Phong, đều mang theo ước ao ghen tị, các loại ánh mắt đều có. Từ Phong cũng không so với thản nhiên đứng ở nơi đó, nói, ngươi nói không sai, vì lẽ đó hôm nay ngươi cái này tụ nghĩa đường đại trưởng lão, chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Nói, linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn bạo phát, Từ Phong trên người huyết hồng sắt lục đạo tâm không ngừng nổi lên, hào quang màu đỏ ngòm chấn động thiên địa. Chết chỉ sợ là ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống lại ta nửa bước lĩnh vực đây. Hạo Nguyệt lao nhân rất rõ ràng, hắn đối với Từ Phong ưu thế lớn nhất chính là nửa bước lĩnh vực. Hàng loạt gió lạnh ngưng tụ, hàng loạt hàn băng không ngừng đóng băng. Đây chính là nửa bước hàn băng lĩnh vực, thực sự là khó mà tin nổi. Có người dám chịu đến cả người phảng phất bị đóng băng, tựa hồ đang này trong khoảnh khắc, Hạo Nguyệt lao nhân có thể giết chết bất luận người nào, nội tâm của bọn họ đều mang theo sợ hãi. Đồng thời cũng có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong. Không nghĩ tới của ngươi nửa bước hàn băng lĩnh vực, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nói, Từ Phong trên người 9 tầng sắt lục đạo tâm hoàn toàn bạo phát, nhất thời toàn bộ hư không đều bị giết chóc khí tức nhấn chìm, mấy người thậm chí cảm giác được huyết dịch của cả người đều đang chảy xuôi. Hai mắt của bọn họ bên trong mang theo phẫn nộ, trọng yếu hơn chính là... Hai mắt của bọn họ bên trong giờ khắc này đều bị sát ý ăn mòn. Không tốt mọi người mau lui lại, này sát lục đạo tâm quá khủng bố. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhất thời rơi vào giết chóc trong người, đều rối rít giật mình tỉnh lại, từng cái vội vàng cũng lui ra, đầy mặt hoảng sợ nhìn Từ Phong. Xì xì xì xì. 9 tầng sát lục đạo tâm tràn ngập ra. Nhất thời đem cái kia nửa bước hàn băng lĩnh vực trực tiếp xé rách, hào quang màu đỏ ngòm chấn động thiên địa, mà từ phong trên người giết chóc khí phóng lên trời. Đáng chết! Làm sao có khả năng có người có thể ngưng tụ ra 9 tầng sát lục đạo tâm? Hạo Nguyệt lao nhân hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, cả người hàn khí không ngừng tản mát ra. Nhân sát thức. Từ phong nhưng bước ra một bước, sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, ở 9 tầng sát lục đạo tâm ra chỉ bên dưới, cái kia màu máu đỏ nắm đấm trở nên vô cùng khủng bố. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, Hạo Nguyệt lao nhân cũng là sử dụng tới truyền thừa linh kỹ chống đối. Hoa! Nhưng là, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt trắng xám, nói, làm sao có khả năng? Truyền thừa của ngươi linh kỹ chính là thượng phẩm linh kỹ, hơn nữa ngươi còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Hạo Nguyệt lao nhân thanh âm bên trong mang theo khó mà tin nổi, nổi lên đều là chấn động, hắn xưa nay không nghĩ tới. Một cái thất phẩm linh tôn có thể rất cường hãn đến mức độ như thế. Ngươi bây giờ mới biết, vậy sẽ là của ngươi giờ chết. Nói, từ phong trên người linh lực điền cuồng lưu động, linh lực của hắn lưu động thậm chí mang đến rào tiếng ồn ào, không ngừng buộc phát ra kình lực gió lay động đứng lên. Chương 1608, luyện ngục thí luyện kết thúc. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai triển khai, nhất thời kinh khủng giết chóc khí. Phóng lên trời. Người chung quanh đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Chẳng ai nghĩ tới, từ phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Hạo Nguyệt lao nhân hai mắt toát ra một tia hoảng sợ, nhưng là mắt thấy từ phong tập kích tới màu máu đỏ nắm đấm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Vành! Hạo Nguyệt lao nhân lần thứ hai bị cú đấm này, miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài, trong miệng của hắn mặt máu tươi phun ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt đều là khó mà tin nổi. Rầm rầm rầm. Từ phong đương nhiên sẽ không bỏ qua Hạo Nguyệt lão nhân, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi. Từ phong không ngừng tập kích Hạo Nguyệt lão nhân. Điên cuồng nắm đấm, dường như từng ngọn ngọn núi, hung hăng đánh vào Hạo Nguyệt lão nhân trên thân thể, ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất đều bị xé nứt ra. Máu tươi phun ra ngoài đồng thời. Bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Hạo Nguyệt lao nhân thanh âm mang theo bi hoán, nói, Từ Phong, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngươi, ta mong muốn tiếp theo ngươi. Hừ, trước ngươi dằn vặt ta chiến minh trưởng lao thời gian, làm sao nội tâm không có nghĩ tới giờ khắc này đây. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn đương nhiên sẽ không bị Hạo Nguyệt lao nhân cầu vài tiếng. Liền lựa chọn buông tha Hạo Nguyệt lão nhân. Đi chết đi cho ta. Nói, từ phong điên cuồng công kích, hướng về Hạo Nguyệt lão nhân thân thể nặng nề nện xuống đến. Nhất thời, Hạo Nguyệt lão nhân hai mắt mang theo không cam lòng, vẫn còn bị từ phong nắm đấm miễn cưỡng xé rách, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn mang theo hối hận. Hạo Nguyệt lão nhân có chút hối hận trêu chọc từ phong. Nguyên bản hắn có thể ung dung tự tại sống sót, chỉ vì hắn trêu chọc Từ Phong, mới bị Từ Phong giết chết. Từ Phong đem Hạo Nguyệt lão nhân lĩnh vực mảnh vỡ thu, đồng thời đem Hạo Nguyệt lão nhân chiếc nhẫn chứa đồ cũng thu. Hắn đi tới Lục trưởng lão bên người, lấy ra một ít đan dược chữa thương, nói: "Lục trưởng lão, xin lỗi, Hạo Nguyệt lão nhân đem sự thù hằn với ta, rơi tại trên người ngươi, ngươi không sao chứ?" Lục trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn thật sự nội tâm đều là chấn động. Từ Phong gia nhập chiến minh thời gian, tựa hồ còn chưa phải là rất mạnh. Nhưng là, thời khắc này Từ Phong cũng đã có thể chém giết nửa bước linh đế Hạo Nguyệt lão nhân, đây chính là cực tôn bảng 19 tên tồn tại, đến cùng Từ Phong thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Đa tạ tam trưởng lão, ta không sao. Lục trưởng lão đem Từ Phong đưa tới đan dược nuốt vào, nhất thời hai mắt của hắn đều là sáng ngời, hắn không nghĩ tới vẫn còn có phẩm chất cao như vậy đan dược. Không có chuyện gì là tốt rồi, luyện ngục thí luyện sắp kết thúc, chúng ta đi thôi. Từ Phong quay về Lục trưởng lão nói một tiếng, hai người hướng về luyện ngục cửa ra vào đi đến. Mắt thấy Từ Phong rời đi, những người còn lại rốt cục phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng vậy hai mặt nhìn nhau. Nhìn Hạo Nguyệt lao nhân thi thể, từng cái nội tâm đều là chấn động. Cực tôn bảng 19 tên cường giả, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Cũng còn tốt ta không có trêu chọc cái này Từ Phong, bằng không đúng là đứng ngồi không yên. Có người âm thầm cảm thấy vui mừng, chính mình không có trêu chọc Từ Phong. Ly Hỏa giáo có trưởng lão nhìn Từ Phong thân ảnh, hai mắt của bọn họ bên trong mang theo chần chờ, quay về người ở bên cạnh mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không muốn ly khai Ly Hỏa giáo, cái này Từ Phong thực lực quá cường hãn, thiên phú như vậy, một khi trưởng thành, Ly Hỏa giáo cũng sẽ bị diệt. Ta cảm thấy chúng ta nên trở lại kiến nghị giáo chủ, không nên trêu chọc Từ Phong, người này thiên phú mạnh như vậy. Hắn tất nhiên không biết lưu ở địa ngục châu thời gian rất lâu. Chỉ cần chúng ta tạm thời không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Chờ hắn ly khai địa ngục châu, chúng ta nên làm cái gì như cũ làm cái gì. Ly Hỏa giáo hai cái trưởng lão, bọn họ nhìn Từ Phong hiện ra thực lực cường hãn, nội tâm của bọn họ đều hiện ra vẻ khiếp sợ, không muốn trêu chọc Từ Phong. Đùa giỡn. Từ Phong hiện tại tuổi tác mới bao lớn, là có thể chém giết cực tôn bảng 19 Hạo Nguyệt lão nhân, như tiếp tục trưởng thành, thực lực e sợ không biết cường đến mức nào. Bọn họ đương nhiên không muốn trêu chọc Từ Phong. Ta cảm thấy được đề nghị của ngươi rất có đạo lý, ngược lại cái kia tiên thiên thần đạo chủng tử, coi như là đưa cho Từ Phong, chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền khuyên nhủ giáo chủ. Từ Phong cùng lục trưởng lao hướng về luyện ngục cửa ra vào đi đến, hắn đương nhiên không biết, chính mình chém giết cực tôn bảng 19 Hạo Nguyệt lão nhân sự tình, hoàn toàn lan truyền ra. Ly Hỏa giáo mấy cái trưởng lão đều rối rít tụ hợp lại một nơi, bọn họ quyết định không nên trêu chọc Từ Phong, dù sao đối phương thiên phú quá cường hãn. Cho tới tụ nghĩa đường, cũng thật là bi kịch, bọn họ tiến nhập luyện ngục trong 6 cái trưởng lão. Toàn bộ đều bị Từ Phong chém giết, liền đại trưởng lão đều bị chém giết, cũng là xui xẻo. Kỳ thực, cũng là vận khí của bọn họ không tốt một mực yêu thích gặp phải Từ Phong. Từ Phong, cũng không thể không giết đi. Ngạo tình, sắc mặt của ngươi tựa hồ không dễ nhìn, xảy ra chuyện gì? Địa ngục cửa môn chủ nhìn xuất hiện ngạo tình, thời khắc này ngạo tình thương thế trên người vẫn không có khôi phục. Hai mắt của hắn bên trong phun ra lửa giận. Môn chủ, ta kiến nghị chém giết cái kia Từ Phong, người này hèn hạ vô sỉ, ở luyện ngục chi bên trong tuyển chọn đánh lén ta, dẫn đến ta bị thương nặng, hơn nữa, hắn còn cướp đoạt ta linh đế truyền thừa. Ngạo tinh nhìn địa ngục cửa môn chủ, kẻ ác cáo trạng trước nói. Cách đó không xa càng tuấn đạt đến nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, thầm nghĩ. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, thật vẫn thu được linh đế truyền thừa. Địa ngục cửa môn chủ hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn ngạo tình cười nói, ngạo tình, cái kia linh đế truyền thừa nguyên bản ý tứ là cơ duyên, nếu Từ Phong có thể thu được, vậy đã nói rõ hắn có cơ duyên, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều. Ngạo tình hơi kinh ngạc nhìn về phía địa ngục cửa môn chủ, hắn nặng nề nói, môn chủ, cái kia căn bản không phải cơ duyên gì, là cái kia Từ Phong âm mưu. Ta rõ ràng đã sắp muốn thu được linh đế truyền thừa, hắn một mực muốn đến gây sự với ta, ngắt lời việc tu luyện của ta, cướp đoạt ta linh đế truyền thừa. Địa ngục cửa môn chủ nhưng vung vung tay, nhìn về phía ngạo tình. Ngạo tình, rất nhiều lúc ngươi nên lòng dạ rộng rãi một ít, nếu không thì rơi vào tiểu thừa. Từ Phong thu được cái kia linh đế truyền thừa. Đối với chúng ta ngục cửa cũng là chuyện tốt, đón lấy các ngươi sẽ đại biểu địa ngục châu, đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Nay cửu châu tranh bá thi đấu bên trên, các ngươi chỉ muốn rực rỡ hào quang, vô cùng có khả năng thu được khởi xướng học viện tiêu chuẩn, đến thời điểm nơi đó thiên địa hội càng rộng rãi. Địa ngục cửa môn chủ quay về ngạo tình vùng vung tay, hắn làm linh đế cường giả, càng là địa ngục cửa môn chủ. Hắn đương nhiên biết ngạo tình tính cách. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, Từ Phong lại có thể ở ngạo tình trước mặt, cướp đoạt linh đế truyền thừa, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đi! Mắt thấy từng cái người không ngừng đi ra luyện ngục. Từ Phong cùng lục trưởng lão cũng không hàm hồ, hai người từ luyện ngục bên trong đi ra, cảm nhận được bên ngoài ấm áp mặt trời, không nhịn được đều sâu sắc hít một hơi. Chương 1609, Cửu Châu tranh bá thi đấu. Vưu Tuấn Đạt xuất hiện ở Từ Phong bên người, cười nói, Từ Phong, chúc mừng ngươi thu được linh đế truyền thừa, thực lực của ngươi bây giờ đến mức độ như thế nào? Vưu Tuấn Đạt nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là thưởng thức cùng ý cười. Minh chủ, sau đó ngươi thì biết rõ. Từ Phong quay về Vưu Tuấn Đạt nhàn nhạt nở nụ cười, có chút thần bí nói. Từ Phong huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại. Nô Vân Tôn từ luyện ngục bên trong đi ra, hắn xuất hiện ở Từ Phong bên người, có chút kính phục. Hắn trong luyện ngục nghe thấy vô số liên quan với Từ Phong đồn đại, phải biết Từ Phong dĩ nhiên giết chết cực tôn bảng 19 Hạo Nguyệt lão nhân, đây chính là tụ nghĩa đường đại trưởng lão. Nô Vân Tôn nhìn cách đó không xa tụ nghĩa đường đường chủ Phương Hàn, nội tâm của hắn âm thầm nói, không biết sau đó, Phương Hàn nếu như biết, bọn họ tụ nghĩa đường trưởng lão, toàn quân bị diệt, sẽ không sẽ tức đến hộp máu. Theo có người không ngừng từ luyện ngục bên trong đi ra, đều là cực tôn bảng cường giả. Mấy người đạt được lợi ích, tự nhiên là khuôn mặt ý cười. Cũng có một ít người trở về từ cõi chết, xem như là vô cùng may mắn. Người đi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Phương Hàn sắc mặt trở nên càng ngày càng không dễ nhìn, bởi vì bọn họ tụ nghĩa đường 6 cái trường lao, đến bây giờ lại không có người nào đi ra. Luyện ngục sắp đóng. Phương Hàn vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, luyện ngục đều sắp đóng. Chính mình tụ nghĩa đường 6 cái trưởng lão còn chưa có đi ra, thần sắc của hắn đương nhiên không dễ nhìn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Hàn hai mắt bước lên sát ý lạnh như băng, xuất hiện ở cách đó không xa một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng trước mặt lão giả, trên người hắn khí thế cường hãn nổi lên. Cái kia cửu phẩm linh tôn nhìn về phía người ở bên cạnh, hắn nhìn về phía Từ Phong vị trí, có chút sợ hãi nói, ta mới vừa nói. Từ Phong giết chết Hạo Nguyệt lão nhân, thực sự là lợi hại. Vành! Phương Hàn một trưởng đem cái kia cửu phẩm linh tôn đỉnh cao chém giết, hai mắt của hắn mang theo hào quang màu đỏ ngòm, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa đứng cạnh, cực kỳ bình tĩnh Từ Phong. Từ Phong, hắn vừa mới nói là sự thật, ngươi giết chết ta tụ nghĩa đường đại trưởng lão, Hạo Nguyệt lão nhân. Phương Hàn thanh âm trở nên vô cùng ấm lãnh. Một ít không biết Từ Phong chém giết Hạo Nguyệt lão nhân người, giờ khắc này nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể, cái kia Hạo Nguyệt lão nhân nhưng là cực tôn bảng 19 tồn tại. Địa ngục môn môn chủ trên mặt nhưng hiện ra nồng nặc ý cười, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt trở nên càng thêm tinh quang lóe lên, mãnh liệt như vậy thiên phú, tại Cửu Châu tranh bá thi đấu bên trên, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Không thể nào! Từ Phong mới là thất phẩm linh tôn tu vi, có thể giết chết cực tôn bảng 19 Hạo Nguyệt lão nhân. Có người không tin nhìn người bên cạnh hỏi. Bên người hắn người kia cũng là có chút cảm thán, nói, nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin đây là thật, nhưng là Từ Phong xác thực giết chết Hạo Nguyệt lão nhân. Nạo tình sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực, ngăn ngắn một quãng thời gian. Tăng lên tới như vậy trình độ kinh khủng. Đây chẳng phải là theo cứ như vậy tiết tấu xuống, không bao lâu nữa, có thể hắn cái này cực tôn bảng thứ 3 tồn tại, cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ. Từ Phong nhìn đối diện Phương Hàn, âm thanh bình tĩnh nói, Phương đường chủ, ngươi nói không sai, các ngươi tụ nghĩa đường trưởng lão bọn họ thực sự là xui xẻo. Ta cũng không hiểu nổi, bọn họ một lòng một dạ nếu muốn giết ta. Luyện ngục như thế lớn, ngươi nói bọn họ không có gặp phải ta, như vậy cũng là tránh thoát một kiếp. Nhưng là, các ngươi trung nghĩa đường mấy cái trưởng lão đều là thật suy, từng cái nhất định phải gặp phải ta, sau đó gặp phải ta đây. Còn muốn mắng ta là rác rưởi, còn muốn giết ta. Nói vậy ngươi cũng hiểu chưa, này người khác muốn giết ta, ta cũng không thể đủ ngồi chờ chết. Vì lẽ đó, rất xin lỗi. Các ngươi trung nghĩa đường 6 cái trưởng lão, có vẻ như đều chết hết. Từ Phong lời nói vang lên, dường như sấm sét cuồn cuộn, làm cho rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều là sợ hãi, thiên phú như vậy thật sự quá khủng bố. Phương Hàn sắc mặt trở nên rất khó coi, trên người khí tức nổi lên, hắn kinh doanh tụ nghĩa đường nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên hủy ở một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay. Phương đường chủ, tham gia luyện ngục thí luyện vốn là sống chết có số. Các ngươi tụ nghĩa đường trưởng lão bị giết chết, cũng chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Địa ngục môn môn chủ mở miệng nói chuyện thời gian, tất cả mọi người rõ ràng, địa ngục môn môn chủ đây là muốn bảo vệ Từ Phong, xem ra địa ngục môn môn chủ hết sức xem trọng Từ Phong. Hôm nay ở luyện ngục bên trong sống đi ra người, nếu là nguyện ý đại biểu chúng ta địa ngục châu, tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, như vậy ta đại biểu địa ngục châu hoan nghênh. Đương nhiên, các ngươi cũng biết cửu châu tranh bá thi đấu nhưng là tương đương tàn khốc, vô cùng có khả năng đi người sẽ chết ở trong đó. Thế nhưng, cũng kèm theo to lớn cơ duyên. Những năm này tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, nhưng phạm là người còn sống sót, phần lớn người đều trở thành linh đế cường giả, ở địa ngục châu có rất cao địa vị. Vì lẽ đó, các ngươi có nguyện ý hay không tham gia cửu châu tranh bá thi đấu? Nguyện ý người có thể đứng ở bên trái biên đến, lại quá nửa tháng chúng ta liền từ địa ngục châu xuất phát. Địa ngục môn môn chủ lời nói vang lên, rất nhiều người đều hiểu, chiến đấu chân chính vẫn còn ở sau đầu, cái kia cửu châu tranh bá thi đấu, nhưng là tốt tham gia. Thế nhưng, làm cực tôn bảng bên trên cường giả, mọi người nội tâm đều hiểu, như là không đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Như vậy không biết năm nào gì tháng mới có thể đột phá tu vi. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía bên người Vưu Tuấn Đạt, nói, Minh Chủ, cái này cửu châu tranh bá thi đấu là cái gì? Nghe tới tựa hồ hết sức long trọng cảm giác. Vưu Tuấn Đạt nghe vậy, hắn biết Từ Phong xác thực không biết cửu châu tranh bá thi đấu, lập tức mở miệng nói, cửu châu tranh bá thi đấu chính là cửu châu Hán Thành khổng lồ nhất thi đấu sự tình. Cửu châu Hán Thành tổng cộng 9 đại châu, đều sẽ phái người tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, hơn nữa đều là linh đế tu vi dưới người mạnh nhất, nửa bước linh đế số lượng hết sức khổng lồ. Ngươi không biết, cửu châu tranh bá thi đấu bên trong đó tràn ngập vô số nguy hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên. Cửu châu tranh bá cuộc so tài trường thi, chính là cửu châu Hán Thành một mảnh cổ xưa sàn chiến đấu. Cái kia cổ trong sàn chiến đấu, phong phú toàn diện, quan trọng nhất là trong đó tử vong linh đế cường giả, tựa hồ số lượng hết sức khổng lồ. Từng ấy năm tới nay, cửu châu tranh bá thi đấu 10 năm cử hành một lần, đều là ở cổ trong sàn chiến đấu. Trong đó có rất nhiều linh đế cường giả truyền thừa, ở trong đó thu được truyền thừa người có khối người. Đương nhiên, trong đó cũng tương đương nguy hiểm. Cửu châu người giữa lẫn nhau đều sẽ lẫn nhau chém giết. Ồ, cái kia còn thật có chút ý tứ. Từ Phong mang trên mặt nụ cười hưng phấn, tựa hồ đi tham gia này cửu châu tranh bá thi đấu, là hết sức chuyện chơi vui. Mong muốn tham gia cửu châu tranh bá thi đấu người, mời đứng ở bên này. Địa ngục môn môn chủ âm thanh vang lên, nhất thời có người hướng về bên kia đã đứng đi. Từ Phong nhìn về phía Vưu Tuấn Đạt, nói, khoảng thời gian này nhiều tạ minh chủ chiếu cố, tương lai nhất định muốn báo, ta cũng đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Vưu Tuấn Đạt biết Từ Phong không phải cá trong ao, hắn cũng không có ý định đem Từ Phong vĩnh viễn lưu ở địa ngục châu, quay về Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong huynh đệ, chờ ta. Nô Vân Tôn cũng tiếp theo Từ Phong, đứng đến địa ngục môn môn chủ bên kia, muốn đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Cực tôn bảng người, đều cơ hồ muốn đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Chương 1610, cửu châu cổ thành. Phương Hàn sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn biết rõ, Từ Phong một khi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu, hắn muốn ra tay với Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Đáng chết, tuyệt đối không thể bỏ mặc tên tiểu tử này trưởng thành, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Phương Hàn trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng có thể nói là rời sông lấp biển. Dựa theo Từ Phong thiên phú như vậy, có thể chỉ cần chừng 10 năm, hắn liền không phải là đối thủ của Từ Phong, đến thời điểm ai vẫn có thể bảo đảm Từ Phong không tìm đến hắn báo thù đây. Địa ngục môn môn chủ hài lòng gật gật đầu, hắn biết một lần này địa ngục môn đội hình rất mạnh mẽ, đi tham gia cửu châu tranh bá thi đấu. Tuyệt đối sẽ thu được một cái rất tốt thứ tự. Vậy mọi người khoảng thời gian này đều tại ta địa ngục môn ngốc hạ xuống, nửa tháng phía sau ta tự mình mang theo mọi người xuất phát. Theo địa ngục môn môn chủ nói xong, hắn liền mang theo trước mọi người hướng về địa ngục môn. Ngạo Tình sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là hắn cũng không dám quang minh chính đại ra tay với Từ Phong, dù sao trước địa ngục môn môn chủ, đem lời đã nói đến cái kia phần trên. Hắn tiếp tục ra tay với Từ Phong, liền mang ý nghĩa hắn Ngạo Tình lòng dạ chật hẹp, không tha cho Từ Phong. Nửa tháng, rất nhanh sẽ đi qua. Từ Phong trong khoảng thời gian này, ở địa ngục môn cũng không gặp đến bất kỳ khó khăn, cái kia Ngạo Tình tựa hồ cũng không có gây sự với Từ Phong, này ngược lại là để Từ Phong buông lòng rất nhiều. Ngô đại ca, còn không biết địa ngục môn môn chủ tên gọi là gì vậy? Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn đứng chung một chỗ, hắn quay về Ngô Vân Tôn dò hỏi. Ngô Vân Tôn quay về Từ Phong cười cợt, nói, địa ngục môn môn chủ gọi là Trầm Vinh Hải. Hắn ở địa ngục châu chính là bá chủ tồn tại, cũng không ai dám xưng hô tên của hắn, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không biết tên của hắn. Ồ! Từ Phong gật gật đầu, tựa hồ cũng là như vậy, cái này Trầm Vinh Hải thực lực so với Vưu Tuấn Đạt đám người, cường hãn nhiều lắm. Vưu Tuấn Đạt những người này gặp được Trầm Vinh Hải, đều là cung kính xưng hô môn chủ. Chư vị, này nửa tháng còn vui vẻ. Trầm Vinh Hải đi tới hiện trường, hắn nhìn trước mặt tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài mọi người, cười nói, mọi người tất cả đi theo ta đi, chúng ta cưới linh thuyền, đi đến Cửu Châu cổ thành. Ngay sau đó, Trầm Vinh Hải trước mặt xuất hiện một chiếc to lớn linh thuyền, có vẻ là vô cùng thô bạo, e sợ như vậy linh thuyền phi hành, tiêu hao chí tôn dịch cũng là khổng lồ số lượng. Bất quá, Trầm Vinh Hải cường giả như vậy tới nói, như thế điểm chí tôn dịch đối với hắn đơn giản là số lượng nhỏ. Tất cả mọi người rối rít leo lên linh thuyền. Chúng ta địa ngục châu khoảng cách Cửu Châu cổ thành, đại khái cần nửa tháng mới có thể phi hành đến. Linh thuyền diện tích rất lớn, mọi người có thể tận tình tu luyện. Đương nhiên, như là các ngươi đối với phía dưới đi ngang qua địa phương cảm thấy người tò mò, cũng có thể cho ta đưa ra, chúng ta cũng có thể hạ đi xem một chút. Ngược lại, bây giờ cách Cửu Châu tranh bá thi đấu, còn có thời gian rất dài mới có thể bắt đầu. Trầm Vinh Hải cũng không có quá nhiều nghiêm túc, hắn cũng leo lên linh thuyền. Đi theo Trầm Vinh Hải bên người là hai cái tóc bạc hoa râm ông lão, trên người hai người khí tức đều để Từ Phong thần sắc cứng lại. Không hổ là địa ngục châu mạnh nhất thế lực lớn, này hai cái tu vi của lão giả so với Vưu Tuấn Đạt bọn người mạnh hơn. Nói cách khác, đi theo Trầm Vinh Hải bên người hai cái ông lão, chí ít đều là trung giai linh đế tu vi. Ngô đại ca, liên quan với Cửu Châu cổ thành, ngươi biết được bao nhiêu? Từ Phong đúng là đối với sắp đi đến Cửu Châu cổ thành cảm thấy rất hứng thú. Ngô Vân Tôn nghe vậy, nhất thời quay về Từ Phong kiên nhẫn nói đến, hắn cũng có chút bất ngờ, Từ Phong làm địa ngục châu người, thậm chí ngay cả Cửu Châu cổ thành cũng không biết. Phải biết, toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, Cửu Châu bên trong, không người không biết Cửu Châu Cổ Thành. Từ Phong huynh đệ, nay Cửu Châu Cổ Thành chính là Cửu Châu Hán Thành thành phố cổ xưa nhất, nghe nói là từ thượng cổ để lại, có thể nói là lịch sử lâu đời. Thành phố này diện tích vô cùng to lớn, Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội ở Cổ Thành, đều có quy mô to lớn phân điện, càng có rất nhiều võ giả cường đại hội tụ. Chỉ vì Cửu Châu cổ thành là toàn bộ Cửu Châu Hán trong thành, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực độc lập địa phương. Ngô Vân Tôn nói tới chỗ này, Từ Phong trên mặt hơi kinh ngạc. Ngô Vân Tôn nhưng cười nói, kỳ thực Cửu Châu cổ thành cũng không độc lập, đó chính là này Cửu Châu tranh bá thi đấu cử hành địa phương, chính là ở đây Cửu Châu bên trong tòa thành cổ. Chỉ có điều Cửu Châu cổ thành không tham dự bất kỳ châu tranh chấp. Cho dù là ngươi cái này châu thế lực lớn, bị những thế lực khắc diệt, Cửu Châu cổ thành cũng sẽ không nhiều nói một câu. Cửu Châu cổ thành chỉ là phụ trách Cửu Châu tranh bá thi đấu, cùng với Cửu Châu tranh bá thi đấu mở ra cổ sản chiến đấu giữ gìn, còn có Cửu Châu cổ thành trật tự. Ồ, cái kia nói như vậy, cái kia Cửu Châu cổ thành cũng thật là không đơn giản, có thể như vậy trưởng quản Cửu Châu. Từ Phong bên trong tâm có chút ngạc nhiên, đến cùng cái kia Cửu Châu cổ thành là dạng gì. Con đường đi tới này, Từ Phong đã gặp thành phố cổ xưa đã không ít, tựa hồ này Cửu Châu cổ thành thần bí trình độ, rất xa vượt qua hắn đã gặp những thành thị khác. Người có chỗ không biết, Cửu Châu cổ thành có một cường giả siêu cấp, mọi người đều gọi hô hắn Thiên Cơ lão nhân. Không có ai biết hắn sống bao nhiêu năm, chỉ biết là thực lực của hắn đừng nói tại Cửu Châu hắn thành, coi như là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cũng không có ai dám làm bừa. Có người nói, đã từng Nam Phương Đại Lục Thần Châu Hạo Thổ bên trên, có một phe thế lực lớn, mơ ước Cửu Châu cổ thành sinh ra khổng lồ lợi ích, muốn chiếm lấy Cửu Châu cổ thành. Kết quả, đưa tới Thiên Cơ lão nhân ra tay, chỉ là nửa ngày, phía kia thế lực lớn, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục hoàn toàn biến thành cho bụi. Nô Vân Tôn câu nói này vang lên, Tứ Phong nội tâm đều là chấn động. Dựa theo Ngô Vân Tôn lời giải thích, khả năng duy nhất chính là cái này Thiên Cơ lão nhân, có thể là cao cấp linh đế cường giả. Cụ thể đến cùng tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Huyết đao chờ cường giả đúng là rất rõ ràng, bọn họ hết càng không phải lần đầu tiên tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. Ta đều là này chừng 10 năm mới lên tới cực tôn bảng. Ta cũng là lần đầu tiên tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. Nô Vân Tôn quay về Từ Phong cười nói. Vậy chúng ta hỏi một chút đại trưởng lão. Từ Phong cùng Nô Vân Tôn đi tới đại trưởng lão địa phương. Hai người bắt đầu rồi giải khai Cửu Châu cổ thành càng chi tiết tình huống. Hiểu rõ liên quan với Cửu Châu tranh bá thi đấu sự tình. Từ Phong tựa hồ hiểu được. Nay Cửu Châu tranh bá thi đấu chính là ở cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên cũng tràn ngập vô số nguy hiểm. Quan trọng nhất là, lấy Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu, sẽ tại Cửu Châu tranh bá thi đấu bên trên biên soạn ra Cửu Châu phong vân sao lục, cũng chính là 100 người đứng đầu cường giả thiên tài, cũng sẽ ở tương lai trở thành linh đế. Địa ngục môn môn chủ, đã từng chính là Cửu Châu phong vân sao lục 37 tên. Chỉ vì cái kia cổ bên trong chiến trường, không chỉ có tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài võ giả, còn có một loại rất khủng bố tà linh. Những này tà linh chính là bởi vì cổ bên trong chiến trường, nhiều năm mệt tháng sát khí ngưng tụ mà thành. Cứ như vậy, bất chi bất giác, nửa tháng thoang cái liền qua. Có Trầm Vinh Hải cường giả như vậy, còn có bên người hắn hai cái ông lão tồn tại, ai cũng sẽ không mắt không mở đến gây phiền phức. Trước 1611, năm đó tiểu nha đầu, Cửu Châu cổ thành. Theo Tử Phong đám người vẫn còn ở linh trên đò, cũng đã rất xa nhìn thấy, trong bầu trời kia, không biết làm sao lơ lửng trong bầu trời kia. Cái kia bốn chữ lớn trong đó, phảng phất ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm và khí thế, xưa cũ ánh sáng tản mắt ra, tựa hồ không có bởi vì năm tháng, mà lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Từ Phong lần thứ nhất bởi vì người khác chữ cảm thấy chấn động, chỉ vì chữ của hắn đã rất tốt, vì lẽ đó hắn xưa nay chưa từng thấy so với hắn càng ưu tú chữ. Nhưng là, giờ khác này nhìn bốn chữ này, hắn không thể không bái phục chịu thua. Linh thuyền đi tới Cửu Châu cổ thành cách đó không xa địa phương, có thể rõ ràng nhìn thấy Cửu Châu cổ thành một khắc đó, vô số người hai mắt đều thay đổi chấn động. Không ít người đều không tự chủ được đứng dậy, nhìn tòa kia gần trong gang tấc, lại có vẻ là như vậy huy hoàng thành thị, vô số người nội tâm đều là chấn động. Chỉ thấy, tòa thành thị này ngoại trừ cái kia Cửu Châu cổ thành bốn chữ, xung quanh không có bất kỳ tường thành, mênh mông vô bờ đều là cổ hương, cổ sắc kiến trúc đám. Trên đường phố mặt rộng rãi cực kỳ, trong đó tùy ý có thể thấy được đều là rậm rạp chẳng chịt người đi đường. Ngay cả thành tường cũng không có, lúc này mới là tuyệt đối tự tin cổ thành. Từ Phong nội tâm cũng là chấn động, hắn nhìn tòa thành thị này. Hắn biết, đối với Cửu Châu cổ thành như vậy thành thị tới nói, tường thành chính là tòa thành thị này cản trở. Coi như không có tường thành, ai lại dám ở thành phố này gây sự đây? Trầm Vinh Hải cũng đứng dậy, hắn chỉ vào Cửu Châu cổ thành bầu trời, nói: Cửu Châu cổ thành bầu trời, là cấm bất luận người nào vô cớ phi hành. Tuyệt đối không nên cho rằng Cửu Châu cổ thành không có ai, Cửu Châu cổ thành duy trì trật tự người, bọn họ liền ẩn giấu ở tòa thành thị này bất kỳ ngóc ngách nào. Tiếp đó, các ngươi có một quãng thời gian rất dài, cũng sẽ ở Cửu Châu cổ thành sinh hoạt. Khoảng cách Cửu Châu tranh bá thi đấu còn rất dài thời gian, các ngươi mọi người đều là cực tôn bảng cường giả, ở địa ngục châu cũng là nhân vật có máu mặt, ta cũng không đúng các ngươi ràng buộc cái gì, ngược lại các ngươi tuyệt đối tự do. Cửu Châu cổ thành có rất nhiều chuyện đùa địa phương, cũng có rất nhiều thú vị địa phương. Bất quá, Cửu Châu cổ thành không cho phép một mình chiến đấu, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Các ngươi muốn chiến đấu, Cửu Châu cổ thành chuẩn bị có chuyên môn võ đài, các ngươi có thể đi võ đài quang minh chính đại chiến đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đáp ứng ngươi khiêu chiến. Bằng không, ai dám tại Cửu Châu cổ thành đấu nhau? Một khi bị Cửu Châu cổ thành người chấp pháp nắm lấy, đây chính là rất thê thảm. Trầm Vinh Hải nói tới chỗ này, hắn quay về bên người hai cái ông lão, nói: "Tần lão, Mai lão, chúng ta hay là đi của chúng ta chỗ cũ, gặp gỡ cái kia chút bạn cũ. Đến cho các ngươi, có thể tùy ý tại Cửu Châu cổ thành hoạt động. Đến Cửu Châu tranh bá thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, đúng giờ tới tham gia liền có thể." Theo Trầm Vinh Hải linh thuyền rơi trên mặt đất, hắn cùng cái kia hai cái ông lão hướng về đằng trước Cửu Châu cổ thành đi đến, lưu lại một làm mọi người đứng tại chỗ. Đối với huyết đao đám người tới nói, cũng không có cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao, Cửu Châu cổ thành giá phòng nhưng là hết sức đắt giá, địa ngục môn tại Cửu Châu cổ thành, cũng không có cố định khổng lồ trạch viện, hắn là biết đến. Tại Cửu Châu cổ thành có thể có được khổng lồ phủ đệ thế lực, toàn bộ Cửu Châu Hán thành chỉ có 3 cái châu nắm giữ, theo thứ tự là Yến Châu Tiên Gia, Kinh Châu Lưu Gia, Kiếm Châu Thiên Kiếm Vực. Đi thôi. Từ Phong quay về bên người Ngô Vân Tôn nói một tiếng, hai người cũng theo sát huyết đao đám người, hướng về Cửu Châu cổ thành đi. Tiến nhập Cửu Châu cổ thành, Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn phát hiện trong đó cao cấp linh tôn tu vi người, đúng là nhiều lắm. Thậm chí, thỉnh thoảng hắn còn có thể cảm nhận được một ít linh đế khí tức. Xảy ra chuyện gì? Cái kia Tử Phong đi tới Cửu Châu cổ thành. Nam Cung Thế ra một tòa sang trọng trong trạch viện, Nam Cung Cương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới liên tiếp sắp xếp nhiều người như vậy đi truy sát Tử Phong, đều đang không có phản ứng chút nào. Hiện tại, Từ Phong lại vẫn đi tới Cửu Châu cổ thành. Nam Cung Cương đối với Cửu Châu cổ thành có thể là biết rõ vô cùng, tòa thành thị này gốc gác nhưng là rất mạnh mẽ, muốn tại Cửu Châu cổ thành mạnh mẽ bắt lấy Từ Phong, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Xem ra Lưu gia phái đi ra ngoài sát thủ cũng là thất bại. Ở Nam Cung Cương bên người, đứng cạnh một ông già, trên người của hắn khí tức rất mạnh mẽ. Cái kia Từ Phong đi tới Cửu Châu Hán Thành. Chẳng lẽ là tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu? Nam Cung Cương sắc mặt hơi di động, hắn biết Cửu Châu tranh bá thi đấu, đây chính là chuyện rất thú vị. Ừm. Trải qua một thời gian nữa, chính là Cửu Châu Hán Thành 10 năm một lần Cửu Châu tranh bá thi đấu. Ông lão quay về Nam Cung Cương nói rằng: "Ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy." Nam Cung Cương đột nhiên đứng dậy, hắn khuôn mặt ý cười. Hắn nhìn về phía ông lão kia, nói: "Cửu Châu Hán Thành nhưng là có vô số kẻ liều mạng, ngươi bây giờ tuyên bố lệnh truy sát, nhưng phàm là chém giết Từ Phong người, chúng ta Nam Cung Thế gia khen thưởng 2 tầng lĩnh vực mảnh vỡ một viên." Tin tức này, đi Cửu Châu Hán Thành tuyên bố. Thuận tiện đốc thúc Lưu gia, mau chóng hành động. Còn có Cửu Châu Hán Thành không phải có cái tổ chức sát thủ, gọi là đánh chết tổ chức sao? Liên hệ đánh chết tổ chức thủ lĩnh, chỉ cần có thể giúp chúng ta Nam Cung Thế gia giết chết Từ Phong, bọn họ cần gì cứ mở miệng, điều kiện có thể tùy tiện nhắc tới. Được rồi. Ông lão quay về Nam Cung Cương gật gật đầu, xoay người ly khai trạch viện. Linh Bảo Các. Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn ở to lớn Cửu Châu bên trong tòa thành cổ mặt đi tới, hắn nhìn thấy một tòa khổng lồ dường như cung điện một loại tồn tại, đó là Linh Bảo Phân Điện. Hắn nhìn trước mặt Linh Bảo Các Phân Điện, sắc mặt hơi biến hóa, không hổ là Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong Linh Bảo Các, tại Cửu Châu cổ thành phân điện thật sự hết sức khổng lồ. Từ Phong huynh đệ, chúng ta tối nay có thể vẫn không có chỗ đặt chân, hay là trước đi tìm một cái khách sạn đi. Cửu Châu tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, khách sạn nhưng là vô cùng căng thẳng. Nô Vân Tôn đứng ở Từ Phong bên người, có chút thúc giục nói rằng, đại ca ca, ngay ở Từ Phong gật gật đầu, chuẩn bị cùng Nô Vân Tôn lúc rời đi, một đạo lanh lảnh vô cùng âm thanh, tràn ngập ngạc nhiên sau lưng Từ Phong vang lên. Từ Phong đối với âm thanh này tựa hồ có hơi ký ức, có thể hắn vẫn còn có chút xa lạ. Hả? Từ Phong xoay người nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy đứng nơi đó một cái dáng ngọc yêu kiều nữ tử, vóc người hoàn mỹ, trên mặt đều là bút bê sứ khuôn mặt. Trong đầu của hắn mặt nhất thời hiện ra một cô bé, đó là Từ Phong nhất chật vật thời gian, hắn đường đường hùng bá linh hoàng, dĩ nhiên lưu lạc tới đường phố đầu luyện chế cấp thấp nhất đan dược, đổi lấy kim tệ. Đại ca ca, ngươi không nhớ ta sao? Không sai, này người tướng mạo tinh xảo dường như ba bỉ hoa hoa một loại nữ tử, đang là năm đó ở Thiên Trì Thành chính là cái kia tiểu la lị, mười mấy năm qua đi. Đối phương trổ mã hoàn toàn là tiêu chuẩn mỹ nữ tuyệt thế răng rớp. Thư nhã tinh xảo mắt to, như nước trong veo nhìn thấy được vô cùng đáng yêu. Nàng rôi ra bàn tay trắng nõn, ở Từ Phong trước mắt quơ quơ. Đại ca ca, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Thư nhã nói, trong thanh âm trên mặt mang theo thất lạc, còn có chút tiếng khóc. Từ Phong lại cười cười, thư nhã nhất thời nín khóc mỉm cười. Chương 1612 Thư nhã thân phận. Ta làm sao sẽ không nhớ rõ ngươi thì sao? Chỉ là ta rất hiếu kỳ, không nghĩ tới năm đó tiểu la lị tiểu nha đầu, nhiều năm như vậy không gặp, trưởng thành càng đẹp ra. Từ Phong nhìn thư nhã, trên mặt tràn đầy đều là ý cười. Năm đó, như không phải thư nhã vừa vặn đi ngang qua, tâm địa thiện lương thư nhã để hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Hắn hay là muốn kiếm lấy kim tệ đều không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó, Từ Phong cũng cùng Thư Nhã gặp mấy lần mặt, cũng đều là thật nhiều năm chuyện lúc trước. Dù sao, những năm này tới nay, Từ Phong hầu như chưa từng ở Thiên Hoa vực dừng lại. Ta thật sự rất đẹp sao? Thư Nhã nhìn Từ Phong, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Đó là đương nhiên. Từ Phong quay về Thư Nhã gật gật đầu, cười nói. Đại ca ca, vậy là ngươi ta đẹp đẽ, hay là ta cô đẹp đẽ đây? Thư Nhã câu nói này vừa ra, Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu. Nay tiểu nha đầu không sẽ là ăn cô nàng giấm chua chứ? Cắt, ta liền biết đại ca ca vẫn ưa thích cô ta này chủng loại hình. Thư Nhã hạ thấp đầu, tựa hồ nhìn lướt qua đã hết sức đầy đặn ngọn núi. Nhưng là... Nàng ngọn núi cùng cô nàng Thư Nhuận Tuyết so ra, hiển nhiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cô cũng tại Cửu Châu Hán Thành? Từ Phong nhìn Thư Nhã, có chút ngạc nhiên hỏi. Không biết tại sao? Từ Phong nghe thấy Thư Nhã nhắc lên cái kia quyến rũ cô gái thời điểm, nội tâm của hắn luôn có chút không giải thích được kích động. Hừ! Nhân gia liền biết ngươi chỉ muốn cô ta. Nàng khoảng thời gian này cũng tại Cửu Châu Cổ Thành, bất quá ta cho ngươi biết cái bí mật. Thư Nhã, cũng không lo người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng, dĩ nhiên dùng cái kia tinh xảo gò má, tựa ở Từ Phong bên hai, nhẹ nhàng nói, bất quá ta cô cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi, hắn hiện tại nhưng là có người lợi hại theo đuổi nàng, đều đuổi tới Cửu Châu Hán Thành, nhưng là không tha thứ đây. Ồ, đuổi ngươi cô. Từ Phong hơi kinh ngạc, xem ra nữ nhân ưu tú, cũng thật là đi tới chỗ nào đều là chân bảo đây. Ai nha, đại ca ca, ta vừa nãy nghe các ngươi muốn đi tìm cái gì khách sạn A. Thư Nhã nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, đúng đấy, chúng ta hôm nay vừa mới đến Cửu Châu Cổ Thành, còn không có chỗ đặt chân. Ngươi không ta đều quên, ta đổi ngày trở lại thăm ngươi. Ta phải mau đi tìm khách sạn. Tìm cái gì khách sạn? Thư Nhã nhất thời hai cái tay ôm Từ Phong cánh tay, có vẻ vô cùng thân mật, cái kia nở nang lồng ngực, không ngừng sượt ở Từ Phong trên cánh tay. Ngô Vân Tôn đứng ở một bên, đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Hắn không nghĩ tới Tử Phong lợi hại như vậy, mới vừa đến Cửu Châu cổ thành, dĩ nhiên nhận biết như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Đại ca ca, ngươi đi nhà ta ở đi, ngược lại nhà ta sân lớn như vậy, không liền ta cùng cô ta ở. Thư Nhã lôi kéo Tử Phong cười nói. Chuyện này, không tiện chứ. Tử Phong có chút lúng túng, dù sao nhân gia Thư Nhã cùng Thư Nhuận Tuyết cũng đều là nữ tử. Chính mình như thế một đại nam nhân, cùng hai cô gái ở chung, cũng không tốt. Có cái gì bất tiện đây? Thư Nhã có chút lẩm bẩm miệng, nói, chẳng lẽ đại ca ca ngươi ghét bỏ ta? Khái khái. Vào lúc này, cách đó không xa Linh Bảo các cửa, đột nhiên xuất hiện một cái bà lão, khí tức trên người nàng vô cùng thâm thúy, nàng ánh mắt rơi trên người Tử Phong. Tiểu thư, ngươi không thể như thế cùng một người đàn ông thân mật, ảnh hưởng này không tốt. Bà lao đi tới Thư Nhã bên người, vô cùng cung kính nói. Thư Nhã mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nàng xem hướng về bên người bà lão, quay về Tử Phong giới thiệu, Linh bà, hắn chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên đại ca ca, có phải là rất đẹp trai? Ta có thể nói cho ngươi biết, đại ca ca ta có thể lợi hại, hắn vẫn rất lợi hại luyện sư đây. Bà Lao nghe thấy Tử Phong là luyện sư, nàng một chút liền có thể thấy Tử Phong tuổi không lớn lắm, trong thần sắc vẫn còn có chút xem thường, nói, tiểu thư, thành thật hắn giải đến cũng chính là bình thường thôi, đúng là mang theo một luồng kiên nghị khí chất, cho hắn tăng cường không ít phân, thế nhưng ngươi hắn là luyện sư, không sẽ là cái gì tam phẩm, tứ phẩm luyện sư chứ. Khanh khách, bà Lao cũng không chăm sóc Tử Phong ở một bên. Có thể, ở bà lão xem ra, Tử Phong căn bản không đáng nhắc tới. Linh bà, ngươi nếu như cười nữa lời đại ca ca, ta không để ý tới ngươi. Thư Nhã bĩu môi bà, có chút tức giận nói. Được rồi. Ta không chê cười hắn còn không tin sao. Linh bà nhìn về phía Thư Nhã hiện ra sắc mặt, mang theo cương triều, nói, có thể là tiểu thư, ngươi thật sự không thể cùng hắn thân mật như vậy. Này đối với thanh danh của ngươi không tốt. Vạn nhất bị ngươi cô nhìn thấy, không được còn phải mắng ngươi đây. Cắt, cô ta sẽ không mắng ta, ta có thể nói cho ngươi biết Linh bà, đại ca ca ta cùng cô ta Thư Nhã tính cách thiện lương ngây thơ, nàng đang chuẩn bị Tử Phong cùng Thư Nhã quan hệ không bình thường. Tử Phong mau mau bưng miệng của nàng, quay về bà lao kia cười nói, tiền bối, thật không tiện. Này nha đầu cũng là tốt nhiều năm không gặp ta, phỏng chừng có chút cao hứng. Không cần loạn, nếu không ta không để ý tới ngươi. Tử Phong mau mau quay về Thư Nhã truyền âm nhắc nhở, bằng không còn thật không biết này nha đầu, có phải là muốn đem chuyện gì, tất cả đi ra. Hóa ra này nha đầu còn băn khoăn năm đó nàng nhìn thấy tình cảnh đó, mình đương thời cùng Thư Nhuận Tuyết, thật vẫn cái gì chưa từng phát sinh đây. Vừa vặn đã bị nàng gặp được. Khanh khách. Đại ca ca, muốn ta đừng làm loạn, ngươi liền đi với ta nhà ta ở. Thư Nhã cái này tiểu nha đầu mang trên mặt vẻ đắc ý. Linh bà, chúng ta ra sân lớn như vậy, đại ca ca không có ở nơi, liền để hắn đi nhà ta sân ở đi, còn không có chờ Linh bà đồng ý. Thư Nhã lôi kéo Từ Phòng, đã hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi, Nô đại ca. Tử Phong quay về Ngô Vân Tôn nhắc nhở một tiếng. Ngô Vân Tôn cũng tiếp theo hai người đi. Linh bà nhìn Thư Nhã bóng lưng, bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, này nha đầu, thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt, cái kia Thần Châu Hạo Thổ nhưng là vô số thanh niên tuấn kiệt, đều muốn cùng nàng cài đặt quan hệ đây. Theo Tử Phong tiếp theo Thư Nhã, cùng đi đến Linh Bảo các bên cạnh. Đó là một tòa cực kỳ ưu nhã trạch viện. Trong đó hoàn cảnh thư thích, hoa thơm chim hót, còn có một cái to lớn bể nước, có thể nói là phong cảnh tươi đẹp. Cũng chỉ có Linh Bảo Các như vậy tiền lực hùng hậu thế lực lớn, mới có tư cách tại Cửu Châu cổ thành, thiết trí như thế tao nhã xinh đẹp sân đi. Đại ca ca, ngươi sẽ ngủ ở ta bên cạnh đi. Thư Nhã mang theo Tử Phong đi tới của nàng sân, liền chỉ cách đó không xa gian phòng. Nàng giống như là nữ chủ nhân giống như, nhiệt tình cho Tử Phong sắp xếp đồng thời. Ngô Vân Tôn đã bị Thư Nhã sắp xếp ở một cái khác sân. Linh bà nhìn mang mang lục lục Thư Nhã, nàng trên khuôn mặt già nua hiện ra một nụ cười, nàng rất ít nhìn thấy Thư Nhã vui vẻ như vậy. Lập tức, nàng thừa Thư Nhã ra đi làm việc thời gian, nhìn về phía Tử Phong, hỏi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết Thư Nhã thân phận thực sự. Như ngươi vậy cùng nàng đi rất gần, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Chương 1613, Miệt Thị, Bảo Tồn. Tử Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu. Không biết tại sao, câu nói này hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó Đông Phương Linh Tháng bị mang lúc đi, đối phương cũng là như thế này cùng mình nói. Nhưng là, Tử Phong muốn là thật muốn cùng một cô gái ở chung với nhau, hắn tin tưởng hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành Nam Phương Đại Lục, đứng đầu nhất tồn tại. Tiền bối, ta có thể nghĩ đến Thư Nhã thân phận không đơn giản, nhưng lại không biết thân phận thực sự, còn xin báo cho. Tử Phong xác thực thật vẫn có chút ngạc nhiên Thư Nhã thân phận. Hắn mơ hồ ước có thể đoán được, nhưng là hắn lại hơi nghi hoặc một chút, tại sao thân phận như vậy, sẽ đi thiên hoa vực như vậy ranh giới địa phương đây. Linh bà nhìn Tử Phong, nói, Thư Nhã chính là linh bảo các chủ ngàn vàng, ở thần châu hạo thổ nhưng là vô số thanh niên tuấn kiệt, quay chung quanh nàng khắp nơi chuyển. Cũng không biết tiểu tử ngươi đến cùng nơi nào tốt, cái kia nha đầu những năm này ta vẫn mang theo, thỉnh thoảng thì sẽ cùng ta nhắc tới tên của ngươi. Hơn nữa, Thư Nhã này nha đầu nhưng là chín thiên huyền thân thể, hắn hiện tại chín thiên huyền thân thể cũng hoàn toàn thức tỉnh. Thêm vào linh bảo các khổng lồ tài nguyên, hắn hiện tại nhưng là nửa bước linh đế tu vi. Thiên phú của nàng rất cao, tương lai sẽ rất xa. Ta có thể thấy, ngươi căn cơ hết sức vững chắc, có thể ngươi vẫn chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, ngươi cùng nàng chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chúng ta linh bảo các bồi dưỡng Thư Nhã, đều là chạy làm cho nàng ly khai Nam Phương Đại Lục, nắm giữ thiên địa rộng lớn hơn đi. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi không nên đối với Thư Nhã có bất kỳ nhớ nhung. Linh bà tính cách cũng khá, nàng chưa từng có nhiều nhục nhã Tử Phong, xem như là thiện ý nhắc nhở. Nhưng là, Tử Phong không thích nhất chính là như vậy cái gọi là thiện ý nhắc nhở. Đại ca ca, đây là ta thích ăn nhất linh quả, quỳnh tương quả, ngươi thử xem ăn không ngon. Thư Nhã bưng một đại mâm linh quả. Cái kia trái cây xanh biếc cực kỳ, xung quanh đều là linh lực vần quanh. Linh bà, ta thật vất vả cùng đại ca ca xa cách từ lâu gặp lại, ngươi liền đừng ở chỗ này quấy rầy, có được hay không à? Thư Nhã nhìn đứng ở một bên Linh bà nói rằng. Linh bà bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vậy cũng tốt, tiểu thư ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện khác người gì. Ta nhưng ở ngoài mặt nhìn đây. Tử Phong biết, Linh bà câu nói này, kỳ thực nói với Thư Nhã, nhưng thật ra là đang cảnh cáo hắn. Hắn cũng không thèm để ý, kỳ thực hắn đối với Thư Nhã cũng không có cảm tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy Thư Nhã tính cách thiện lương, nhiều lắm là coi Thư Nhã là thành một cái xinh đẹp tiểu la lị muội muội. Thư Nhã cùng Tử Phong vẫn liêu thiên, cho tới rất muộn, không chịu được nữa mới rời đi. Ở Thư Nhã rời đi phía sau, Tử Phong liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đi qua liên tiếp mấy lần sự tình, hắn phát hiện mình nhất định phải đem hết toàn lực tăng lên chính mình. Tựa hồ, cùng thần châu hạo thổ những này gốc gác thế lực khổng lồ so ra, hắn Tử Phong thật đúng là một con run rế. Hắn hiện tại cần phải làm là, mau mau tăng lên thực lực của chính mình. Một đêm trôi qua. Sáng sớm. Tử Phong trước sau như một xuất hiện ở trong sân, tu luyện quyền pháp của chính mình. Linh bà tại mọi thời khắc đều chú ý sân nhất cử nhất động, đến nàng tu vi như thế, hầu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hai mắt của nàng. Nàng nhìn Tử Phong tu luyện quyền pháp, đúng là gật gật đầu, có chút tán thưởng nói, tựa hồ cũng không tệ lắm, đáng tiếc hai cái thân phận chênh lệch quá to lớn. A. Tử Phong. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cái phòng, nơi đó một đạo tiếng kinh hô vang lên. Từ Phong ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, suýt chút nữa không có huyết mạch căng phồng. Chỉ vì, Thư Nhuận Tuyết hoàn toàn là nửa thân trần lộ liền xuất hiện ở cửa gian phòng, nàng cái kia đầy đặn vô cùng vóc người, nhất thời dẫn tới Từ Phong đều là khuôn mặt tham lam. A, Thư Nhuận Tuyết mắt thấy Từ Phong ánh mắt, đồng nhiên phát sinh rít lên một tiếng, nhất thời hướng về gian phòng chạy vào đi. Nàng khuôn mặt phẫn nộ, máng, đáng chết, chuẩn là cái kia nhã nhi cái kia xú nha đầu, không biết nàng ở nơi nào gặp Từ Phong, dĩ nhiên mang hắn về. Thư Nhuận Tuyết vẫn nuôi thành quen thuộc, trong nhà này mặt, cũng chính là nàng cùng Thư Nhã hai người, nàng nghe thấy sân có động tĩnh, còn tưởng rằng là Thư Nhã này nha đầu thay đổi quen thuộc, thật sớm lên để luyện tập, nào có biết dĩ nhiên là Từ Phong. Ai nha? Quên đi, ngược lại sớm đã bị tiểu tử này nhìn rồi, lần trước thiếu chút nữa bị bất lịch sự, mò đều sợ qua, còn sợ hắn nhìn. Thư Nhuận Tuyết nội tâm như vậy an ủi mình nói. Bất quá nàng rất tò mò, Từ Phong làm sao tới đến Cửu Châu cổ thành đây? Chuyện này, Từ Phong không nhịn được có chút lúng túng, thầm nói, chính mình đây là số đào hoa tới sao? Sáng sớm liền để mình thấy như vậy hình tượng, phải biết hắn chính là tuổi trẻ khinh cuồng, tinh lực căng phồng niên kỷ. Linh bà cũng có chút bất đắc dĩ, nàng xem hướng về Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi chờ bị quở trách đi. Nàng nhưng là rất rõ ràng Thư Nhuận Tuyết tính cách, bị Từ Phong nhìn như vậy hết, tất nhiên chắc là sẽ không giảng hòa. Nhưng là, một màn kế tiếp để Linh bà mở rộng tầm mắt. Thư Nhuận Tuyết mặc một bộ màu đỏ quyến rũ quần dài, mang trên mặt một ít ngượng ngùng hường hào, nàng xem hướng về Từ Phong, tựa hồ không có bất kỳ sự phẫn nộ. Lẽ nào ta vừa nãy nhìn lầm rồi? Linh bà nội tâm thậm chí sản sinh nghi vấn như vậy. Từ Phong, sao ngươi lại tới đây Cửu Châu cổ thành? Thư Nhuận Tuyết quay về Từ Phong nói rằng, ta tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu đây. Từ Phong nói, Linh bà trợn mắt lên, nói, ngươi không có lầm chứ, ngươi thất phẩm linh tôn tu vi, tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. Cái gì? Ngươi đều thất phẩm linh tôn tu vi. Linh bà lời nói vang lên, Thư Nhuận Tuyết nhất thời khuôn mặt kinh ngạc, nàng nhưng là rất rõ ràng Từ Phong tu vi cảnh giới. Lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, Từ Phong tăng cao tu vi tốc độ cũng quá nhanh chứ. Thất phẩm linh tôn, còn kinh ngạc như vậy sao? Linh bà không hiểu nói. Thư Nhuận Tuyết nhìn về phía Linh bà, nói, Linh bà, hắn chừng 10 năm trước, vẫn là một tên rắc rưởi. Liền linh giả đều không phải là. A, lần này, Linh bà rốt cục chấn kinh rồi. 10 đến 5, thăng lên tới mức độ như thế. Đổi thành Thư Nhã như vậy, nắm giữ đặc thù linh thể, còn có vô cùng to lớn tài nguyên, nàng đúng là tin tưởng. Nhưng là, nàng nhưng là biết, trước mặt Từ Phong đến từ chính xa xôi nhất góc, địa phương như vậy liền linh thạch đô là chân bảo. Thư Nhã những năm này, nhưng là gần như đem Chí Tôn Dịch xem là cơm ăn. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Người ở đâu? Vừa lúc đó, ưu nhã ngoài sân mặt, truyền đến một đạo cực kỳ thuận lợi âm thanh, thanh âm kia phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù nào đó ma lực. Ha ha! Đi theo ta! Thư Nhuận Tuyết còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, kéo một cái Từ Phong tay, hướng về ngoài sân mặt đi ra ngoài. Linh bà trợn mắt ngoát mồm, nàng phát hiện tự mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Lúc nào, ở Linh bảo các cái kia lôi lệ phong hành, làm ăn khôn khéo vô cùng nữ tử, dĩ nhiên lôi kéo một người đàn ông tay, có vẻ còn hết sức thích ứng. Linh bà đột nhiên phát hiện, cái này Từ Phong không đơn giản. Chương 1614, treo lên đánh ngươi. Ưu nhã sân bên ngoài. Giờ khác này đang đứng một cái vẻ mặt anh tuấn chàng thanh niên, hắn thân người mặc luyện sư trường bào, trên bờ vai khắc tinh xảo luyện sư đồ án. Thất phẩm cực phẩm luyện sư. Từ Phong nhìn thấy người thanh niên kia thời điểm, sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn chính là rất rõ ràng, như là hắn không có trí nhớ của kiếp trước, muốn trở thành thất phẩm cực phẩm luyện sư, đây chính là chuyện rất khó. Mà thanh niên trước mặt, dĩ nhiên là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Lẽ nào người thanh niên này chính là Thư Nhã nói theo đuổi Thư Nhuận Tuyết thanh niên tuấn kiệt? Thư Phong nội tâm âm thầm suy đoán. Hả? Đúng như dự đoán, Thư Phong quả nhiên là đã đoán đúng. Bởi vì, liền ở đối phương nhìn thấy mình cùng Thư Nhuận Tuyết, cùng đi ra hiện tại cửa viện thời gian, ánh mắt của đối phương bên trong nhất thời toát ra sát ý. Tuyết Nhi, ngươi đây là ý gì? Thanh niên hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nhất thời hiện ra sát ý lạnh như băng, hắn thân phận cỡ nào, dĩ nhiên nhiều năm như vậy, để tâm theo đuổi một cô gái, dĩ nhiên mà không được. Hóa ra là bắt ta làm bia đỡ đạn. Từ Phong cuối cùng là hiểu, còn tưởng rằng Thư Nhuận Tuyết hảo tâm gì, lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Úc Khả Đạn, ngươi đừng xưng hô thân thiết như vậy, ta và ngươi quan hệ gì cũng không có. Ta sớm nói với ngươi, ta không thích ngươi, ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Thư Nhuận Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Úc Khả Đạn, nàng cũng là không có chiêu. Cái này Úc Khả Đạt đúng là bám dai như địa, chỉ cần nàng đi tới Cửu Châu Cổ Thành, chỉ cần từ bất luận người nào nơi đó nghe được tung tích của chính mình, liền sẽ đuổi không ngừng. Úc Khả Đạt hai mắt mang theo tức giận nhìn về phía Từ Phong, nói, Tuyết Nhi, ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi liền thích hắn? Hắn nơi nào tốt hơn ta? Thư Nhuận Tuyết giờ khắc này cũng có chút hối hận. Làm sao chính mình đột nhiên xung động lôi kéo Từ Phong đi ra đây? Chẳng lẽ thừa nhận mình yêu thích Từ Phong? Nhưng là, giờ khác này tên đã lắp vào cung không phát không được. Úc Khả Đạt, ta nhưng là nói thật cho ngươi biết, hắn nơi nào đều so với ngươi tốt, hơn nữa tốt hơn rất nhiều. Nói tóm lại, ngươi có thể đối với ta tuyệt vọng rồi. Thư Nhuận Tuyết mang trên mặt chiến thắng nụ cười, quay về đối diện Úc Khả Đạt nói rằng, Tuyết Nhi, ngươi muốn như vậy thì để ta chết tâm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Úc Khả Đạt nhìn về phía Từ Phong, rêu cực nói, chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi, ta không tin Tuyết Nhi sẽ coi trọng ngươi, ngươi phế vật như vậy, há lại là Tuyết Nhi như vậy tâm cao khí ngạo nữ tử có thể coi trọng. Từ Phong giờ khắc này vẻ mặt có chút lúng túng, thế nhưng hắn nghe nhiều mặt Úc Khả Đạt lời nói, làm cho hắn rất khó chịu. Cái gì gọi là mình là rắc rưởi? Làm sao chính mình liên tiếp bị người khinh bỉ đây? Tượng đất đều có ba phần tinh khí, huống chi hắn là Từ Phong. Ta nói đầu ngươi có phải là tú đầu, vẫn còn bị lừa đá, Tuyết Nhi đều nói nàng xem trên ta, ngươi vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo, ngươi có phiền hay không? Nói, Từ Phong còn cực kỳ bá đạo đem Thư Nhuận Tuyết, trực tiếp gắt gao ôm vào trong ngực. Cái tay còn lại còn không thành thật cầm lấy Thư Nhuận Tuyết vòng eo. Hả? Thư Nhuận Tuyết cũng bị Từ Phong này bất ngờ không kịp để phòng động tác, sợ đến quá chừng, nhưng là nàng rất rõ ràng, hắn hiện tại nếu như phản kháng Từ Phong, liền mang ý nghĩa muốn thừa nhận cái này Úc Khả Đạt vô biên vô tận buồn phiền. Không biết tại sao, đang bị Từ Phong chiếm tiện nghi cùng Úc Khả Đạt trong đó, Thư Nhuận Tuyết tình nguyện mình bị chiếm một chút lợi lộc. Từ Phong cảm nhận được Thư Nhuận Tuyết cái kia đầy đặn thân thể mềm mại, nội tâm đều là hàng loạt xuân tâm dập dờn, không thể không nói Thư Nhuận Tuyết đúng là cực phẩm. A, Úc Khả Đạt mắt thấy Từ Phong động tác như thế, nhất thời hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt đều trở nên đỏ như máu đứng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi có dám hay không cùng ta quyết đấu, ta muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong nhìn đối diện Úc Khả Đạt, mặc dù đối phương là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, nhưng là ở trong mắt Từ Phong đúng là không đáng nhắc tới. Từ Phong ôm Thư Nhuận Tuyết vòng eo thời điểm, một cái tay còn không ngừng xoa, làm cho Thư Nhuận Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nội tâm đều là thầm mắng, cái người xấu xa này. Tiểu tử! Chớ ở nơi đó nói phí lời, là người đàn ông liền đến cùng ta chiến đấu. Úc Khả Đạt hai mắt trừng mắt Từ Phong, khuôn mặt đều là dữ tợn. Từ Phong nghe vậy, có chút khinh thường nói, ngươi xác định ngươi muốn tìm ngược. Từ Phong nhưng là hết sức biết mình thực lực, cái này Úc Khả Đạt trên người tu vi mặc dù là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao, nhưng là Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Úc Khả Đạt tu vi cảnh giới căn bản không ổn định, Nói cách khác, Úc Khả đạt tu vi, càng nhiều hơn chính là dựa vào đan dược tăng lên. Thực lực như vậy, Từ Phong rất sớm trước đây liền có thể lấy treo lên đánh hắn. Rác rưởi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, động thủ đi. Úc Khả đạt trên người linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý, trên người đạo tâm nổi lên, dĩ nhiên là 7 tầng hỏa chi đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được nóng bỏng sóng khí di động, hắn nhìn đối diện Úc Khả đạt, nói, ngươi không sợ Cửu Châu cổ thành chấp pháp người, ta có thể là không dám khiêu khích quyền uy của bọn họ. Thế nhưng, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Ta nói ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, ngươi đến cùng có dám hay không động thủ. Ở đây chính là linh bảo các địa bàn, động thủ không biết đưa tới chấp pháp người. Úc Khả đạt hai mắt tức giận trừng mắt đối diện Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía hoài bên trong Thư Nhuận Tuyết. Thư Nhuận Tuyết gật gật đầu. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Úc Khả đạt, càng là làm cho Úc Khả đạt hai mắt sắp phun ra lửa, toàn thân hắn thiêu đốt hỏa diễm, đều đầy đủ nói rõ hắn thật sự hết sức phẫn nộ. Ồ! Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi vui đùa một chút, thế nhưng ngươi thật sự rất yếu. Từ Phong gật gật đầu, trên người linh lực lưu động, sau một khắc thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất. Vành! Đối diện Úc Khả đạt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái kinh khủng nắm đấm đã hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, hắn cả người trực tiếp liền lăn một vòng bay ra đi. Máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, hắn dãy rủa đứng dậy, đầy mặt dữ tợn trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi thực sự là hèn hạ vô sỉ, thừa dịp người gặp nguy, đánh lén. Từ Phong nhìn đối diện Úc Khả đạt, hai mắt mang theo ý cười, nói, tốt lắm. Ngươi phát hiện ở đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lời chuẩn bị xong, ta có thể muốn ra tay. Ngươi tới, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đánh bại ta. Úc Khả đạt trên người hỏa diễm thiếu đốt, hai tay của hắn trong đó điều khiển hỏa diễm. Hắn biết mình thực lực không phải rất mạnh, mà hắn cường hãn nhất chính là điều khiển hỏa diễm. Hắn làm thất phẩm cực phẩm luyện sư, không phải là tùy ý liền có thể trở thành thất phẩm cực phẩm luyện sư. Hắn đối hỏa diễm cảm ngộ cùng điều khiển, đều có thiên phú rất cao. Mắt thấy cái kia kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt, ngưng tụ trở thành một đoàn kịch liệt quả cầu lửa, hướng về chính mình tập kích tới. Thật sự rất yếu. Từ Phong không nhịn được lung lay đầu, điều khiển hỏa diễm hắn cũng biết, hơn nữa hắn đùa lửa so với trước mặt Úc Khả đạt cao minh hơn nhiều. Chỉ thấy Từ Phong nằm đấm, một quyền đập đi nháy mắt. Đoàn kia hỏa diễm nhất thời chia 5 x 7, trực tiếp muốn nổ tung lên. A, tóc của ta. Cái kia Úc Khả đạt khuôn mặt đều là hỏa diễm phun ra dấu vết, nhất thời tóc của hắn đều bốc cháy lên, cả người vô cùng chật vật ngã trên mặt đất. Chương 1615, Bá Thiên Thần Quyết tin tức. Úc Khả đạt không nghĩ tới Từ Phong thất phẩm linh tôn tu vi, lại có thể dễ dàng đánh bại chính mình cửu phẩm linh tôn đỉnh cao. Mặc dù hắn thực lực tới không ổn định, có thể đúng hay không thất phẩm linh tôn có thể dễ dàng đánh bại. Úc Khả đạt đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn không dám tiếp tục ra tay. Tiểu tử, người tên là gì? Dám to gan cướp ta Úc Khả đạt nữ nhân, ta biết để ngươi chết rất là thảm, có bản lĩnh hay xưng tên ra. Từ Phong nghe thấy Úc Khả đạt thanh âm, sắc mặt hắn nhất thời trở nên lạnh lẽo, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để ta chết rất là thảm. Ta gọi là Từ Phong, thế nhưng hôm nay ta muốn trước tiên nhường ngươi hết sức thảm. Ba ba ba đùng. Chỉ thấy Từ Phong không ngừng ở Úc Khả đạt trên mặt, không ngừng làm mất mặt, mãi đến tận Úc Khả đạt đầy mặt máu tươi. Sau đó cả người hai mắt vô thần, Từ Phong mới dừng tay. Hừ, sau đó nhớ kỹ, không có thực lực, chớ học người khác đi ra giả bộ. Bức, bằng không chính là cái này kết cục, cút. Từ Phong một cước đá vào Úc Khả đạt trên thân thể mặt, đem Úc Khả đạt trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Từ Phong cũng không có giết chết Úc Khả đạt, dưới cái nhìn của hắn tạm thời cho Úc Khả đạt một bài học, cũng đã đầy đủ. Người chờ ta. Chờ. Úc Khả đạt từ sinh ra đến hiện tại, thời gian mấy chục năm, hắn chưa từng có đụng phải nhục nhã như vậy. giờ khác này nội tâm của hắn đều là sát ý điên cuồng. Quyết định. Thư Phong vỗ tay một cái, đi tới Thư Nhuận Tuyết trước người. Thư Nhuận Tuyết nhìn Từ Phong đắc ý dáng dấp, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nói, ngươi xác định ngươi muốn thả hắn còn sống ly khai, ngươi biết hắn thân phận gì? A. Từ Phong nhìn Thư Nhuận Tuyết ánh mắt, nhất thời biết mình xem ra bị lừa rồi, rõ biết mình là dùng để làm bia đỡ đạn, còn rất sao vọng động như vậy. Thư Nhuận Tuyết cái kia là thân phận gì? Thư Nhã cô, cũng chính là ba đại thương hội linh bảo các chủ em gái ruột, mà hắn Từ Phong thân phận gì? Cái kia Úc Khả Đạt theo đuổi Thư Nhuận Tuyết, tất nhiên không phải món hàng tầm thường. Ta nói lại tỉ, không đợi ngươi bấy người như vậy chứ. Từ Phong nhìn đối diện Thư Nhuận Tuyết, nếu không phải là kiêng kỵ cái kia linh bà thực lực, hắn hiện tại liền muốn đem Thư Nhuận Tuyết, trực tiếp ôm lấy tiến vào phòng nhu vận một phen. Thư Nhuận Tuyết tựa hồ nhìn Từ Phong ăn quả đắng có vẻ rất vui vẻ, trên mặt dĩ nhiên hiện ra con gái nhỏ tư thái, nàng có chút nụ cười nhìn Từ Phong, nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết thân phận của hắn đi, nhân ra nhưng là thần châu hạo thổ, truyền thừa vạn năm luyện sư thế gia tương lai người thừa kế, Âu gia sản đời đệ nhất luyện sư thiên tài. Truyền thừa vạn năm. Từ Phong nhất thời rõ ràng, xem ra chính mình lần này lại trêu chọc đến một cái thế lực lớn. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn cũng có chút bất đắc dĩ, làm sao mình tới nơi nào trêu chọc đến đều là những này thế lực lớn đây. Ta nói tỉ, ta lần này đoán chừng là cũng bị ngươi đùa chơi chết. Từ Phong nhìn đối diện Thư Nhuận Tuyết, hắn hiện tại thực sự là bốn mặt gây thù hằn, hơi bất cẩn một chút, đúng là vạn kiếp bất phục. Khanh khách. Thư Nhuận Tuyết có chút đắc ý nhìn Từ Phong, cười nói, nếu cảm thấy kẻ địch quá mạnh mẽ, vậy không bằng ngươi gia nhập chúng ta Linh Bảo Các, chúng ta Linh Bảo Các liền có thể trở thành của ngươi gốc gác ca. Quên đi. Ta có thể tiêu tan không chịu nổi như vậy đại ân đại đức. Từ Phong liếc mắt một cái Thư Nhuận Tuyết cái kia đầy đặn ngọn núi. Ngươi hướng về nơi nào thấy thế nào? Thư Nhuận Tuyết chừng Từ Phong một chút, vừa nãy liền chiếm chính mình tiện nghi, bây giờ còn dám loạn như vậy đến, thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Ngươi không nhìn ta ngươi sao biết ta nhìn ngươi thì sao? Từ Phong nói, không thèm để ý Thư Nhuận Tuyết. Hướng về viện tử của mình đi đến. Từ Phong, ngươi nói rõ cho ta, ta lúc nào nhìn ngươi? Ai? Ngươi đứng lại đó cho ta. Từ Phong mới vừa tiến vào sân, Thư Nhã hai con mắt to, còn có chút buồn ngủ mông lung đánh giá Từ Phong, lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía đuổi theo Từ Phong cô. Đại ca ca, ngươi như thế nào trêu chọc đến cô ta nữa à? Thư Nhã âm thanh vui tươi. Quay về Từ Phong hỏi. Thư Nhuận Tuyết chỉ lo Từ Phong nói ra. Nào có biết Từ Phong cười nói, ngươi cô sáng sớm phát rồi đây. Từ Phong. Ngươi. Thư Nhuận Tuyết nghe vậy, nhất thời hận đến nghiến răng. Nào có biết Từ Phong truyền âm, nói, chẳng lẽ ta cho ngươi biết cháu gái, liền nói ngươi chiếm ta tiện nghi. Cút. Thư Nhuận Tuyết hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương nanh múa vướt hướng về gian phòng của mình vọt vào, dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thư các chủ, ta nói với ngươi một cái chính sự, thật vẫn muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vào lúc giữa trưa, Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết, Thư Nhã đám người ngồi uống trà trưa, hắn nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết. Hắn đến Cửu Châu Hán Thành thời gian, liền định tại Cửu Châu Hán Thành tìm tới Bá Thiên Thần Quyết bộ phận sau. Mà Linh Bảo Các nhưng là được xưng cái gì cũng có thương hội, cũng có thể từ Linh Bảo Các hỏi tham được Bá Thiên Thần Quyết tin tức. Chuyện gì? Thư Nhuận Tuyết tức giận nhìn Từ Phong, hiển nhiên là vẫn còn ở nổi nóng. Thư các chủ, ta nghĩ nhờ người giúp ta hỏi tham một chút, liên quan với Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới tin tức. Có người nói này Bá Thiên Thần Quyết, chính là từ châu Phật giáo một môn luyện thể pháp môn. Từ Phong nhìn về phía Thư Nhuận Tuyết, hắn hiện tại không cách nào đi từ châu Phật giáo, bằng không hắn thật vẫn muốn tự mình đi gặp nhìn. Dù sao này Bá Thiên Thần Quyết, ở từ châu Phật giáo tìm được tỷ lệ rất lớn. Thư Nhuận Tuyết nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, nội tâm của nàng thầm nói, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn không thể nào biết chúng ta linh bảo các buổi đấu giá a. Nghĩ tới đây, Thư Nhuận Tuyết thực sự là cực kỳ cảm thán. Xem ra cái này Từ Phong cơ duyên thật vẫn thâm hậu cực kỳ. Nàng xem hướng về Từ Phong, nói, chúng ta linh bảo các lại quá 3 ngày có một cuộc bán đấu giá, mà trong đó làm mở màn bán đấu giá chân bảo bên trong, vừa vặn có Bá Thiên Thần Quyết hoàn chỉnh luyện thể pháp môn. A, trùng hợp như vậy. Từ Phong mang trên mặt vẻ vui mừng, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Từ công tử, chẳng lẽ ngươi tu luyện Bá Thiên Thần Quyết? Bên cạnh Linh bà nhìn về phía Từ Phong, hơi kinh ngạc. Nàng sớm thượng khán Từ Phong lúc động thủ, liền phát hiện Từ Phong thân thể rất mạnh, lại không nghĩ rằng Từ Phong dĩ nhiên tu luyện Bá Thiên Thần Quyết. Hừm, chỉ có điều ta chỉ có nửa bộ phận trên Bá Thiên Thần Quyết, tu luyện tới linh tôn thân thể đại viên mãn, không cách nào tiếp tục tu luyện. Từ Phong quay về Linh bà gật gật đầu. Linh bà nghe thấy Từ Phong dĩ nhiên tu luyện thành linh tôn thân thể đại viên mãn, đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, cùng trước có chút bất đồng. Thưa các chủ, ta rất kỳ quái, ta không phải nghe nói này Bá Thiên Thần Quyết, chính là từ châu Phật giáo luyện thể pháp môn. Làm sao sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá bên trên đây? Từ Phong nhìn Thư Nhuận Tuyết, có chút ngạc nhiên. Bên cạnh Linh bà cười nói, vấn đề này, Tiểu Tuyết nàng cũng không biết, ta tới nói cho ngươi biết đi. Bá Thiên Thần Quyết cũng không phải là từ châu Phật giáo luyện thể pháp môn, mà là năm đó ở Thần Châu Hạo Thổ, xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm người. Người này căn cứ nói không có khí hải, không cách nào tu luyện linh lực, hắn liền mở ra lối riêng, rèn luyện thân thể đến chống chọi võ giả. Vì vậy, sáng lập cái môn này Bá Thiên Thần Quyết. Này Bá Thiên Thần Quyết, tại Cửu Châu Hán Thành những chỗ này hết sức quý giá, nhưng là ở Thần Châu Hạo Thổ, có rất nhiều thế lực lớn đều chân tàng có. Linh bà quay về Từ Phong giải thích nói rằng, Từ Phong nghe vậy, nhất thời hiểu được. Chương 1616, Thư Nhã gặp phải Tiên Hồng Tuyết. Đại ca ca, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Theo buổi trưa Thư Nhuận Tuyết đi Linh Bảo các xử lý sự tình phía sau, Thư Nhã liền lôi kéo Từ Phong. Nay tiểu nha đầu, Thư Nhuận Tuyết ở thời điểm thành thật. Một khi Thư Nhuận Tuyết ly khai, này nha đầu lập tức đối với Từ Phong không thành thật. Tiểu thư, ngươi hôm nay nên tu luyện. Linh bà nhìn Thư Nhã lôi kéo Từ Phong, hướng về sân bên ngoài đi, nàng bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Thư Nhã cười hì hì, nàng xem hướng về tựa hồ có hơi tức giận Linh bà. Linh bà, chúng ta đi ăn ăn ngon cũng là tu luyện, ngươi cũng không phải không biết, nhân gia cũng khó khăn gặp được thấy đại ca ca một lần mà, ngươi liền có thể thương đáng thương ta. Bị Thư Nhã như thế tung ra một cái yêu kiều, nhất thời Linh bà liền không chịu được. Bất quá đúng là Từ Phong có chút bất ngờ, ăn ăn ngon cũng là tu luyện. Nay tính là gì sự tình? Nô Vân Tôn cũng tiếp theo ly khai sân. Tiểu Nhã, chúng ta đi đâu ăn ăn ngon đây? Từ Phong nhìn về phía Thư Nhã, đi ở to lớn Cửu Châu Cổ Thành, không thể không nói thành phố này thật sự rất lớn. Thư Nhã có chút thần bí nhìn về phía Từ Phong, cười nói, đại ca ca, ngươi tiếp theo ta đi là được rồi, ngược lại đến thời điểm ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ta có thể là để cho ngươi biết, đến Cửu Châu Cổ Thành rất nhiều có thân phận, người có địa vị, đều sẽ đi nơi nào ăn đồ ăn, coi như là linh đế cường giả đều có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Nghe thấy Thư Nhã nói, Từ Phong đều hơi kinh ngạc. Thực xác tính vậy, xưa nay cũng có. Linh đế cường giả cũng không ngoại lệ, thế nhưng bị Thư Nhã nói như vậy thần kỳ như vậy, hắn thật vẫn rất tò mò. Thực xác sinh hương. Theo Từ Phong tiếp theo Thư Nhã, đi tới một tòa giường như hoàng cung nơi bình thường, nơi đó mang theo một cái tấm biển, chính là thực sắc sinh hương bốn chữ lớn, có thể nói là khí thế bằng bạc, khí vũ hiên ngang. Đúng là thực sắc sinh hương. Bên cạnh Ngô Vân Tôn mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn về phía Thư Nhã vẻ mặt đều mang theo kính nể, tiếng kinh hô của hắn vang lên, bị Từ Phong nghe thấy. Từ Phong hỏi, Ngô đại ca, này thực sắc sinh hương hết sức nổi danh sao? Nô Vân Tôn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, ta nghe đại trưởng lão đã nói, này thực sắc sinh hương, tiện nghi nhất một món ăn, đều phải hơn vạn trí tôn dịch. Như là một ít chiêu bài thức ăn, mấy trăm ngàn trí tôn dịch, thậm chí là hơn triệu trí tôn dịch đều có khả năng. Có người nói hơn triệu trí tôn dịch những thức ăn kia, mùi vị đó có thể nói là khiến người ta dư vị cả đời. Hơn nữa đối với tu luyện còn có rất nhiều chỗ tốt, đây mới là rất nhiều người tới đây thực sắc sinh hương nguyên nhân. Từ Phong nhìn về phía bên cạnh Thư Nhã, này tiểu nha đầu mang trên mặt đều là nụ cười, nhìn về phía Từ Phong, nói, đại ca ca, ngươi yên tâm đi, ngược lại ăn cái gì đều ghi vào cô ta chương mục là được, đến thời điểm cô ta sẽ cùng thực sắc sinh hương liên lạc. Thư Nhã nghịch ngợm quay về Từ Phong nháy mắt một cái. Từ Phong nhìn Thư Nhã dáng dấp khả ái kia, cũng là bất đắc dĩ. Đi thôi. Từ Phong quay về Ngô Vân Tôn gật gật đầu, hướng về thực sắc sinh hương bên trong đi đến, quả nhiên là tầng thứ nhất chính là phòng khách, đâu đâu cũng có nối liền không dứt người. Thư Nhã trực tiếp mang theo Từ Phong đi tới đi hai tầng địa phương, đứng nơi đó hai cái vóc người quyến rũ vô cùng nữ tử, hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhã. Ai nha, Thư Nhã tiểu thư lại tới nữa rồi sao? Thư Nhã liếc liếc qua hai cô gái, nàng mở miệng nói, chúng ta cần lầu hai tới gần cửa sổ vị trí kia, nhưng còn có không vị sao? Thư Nhã tiểu thư tới thực sự là đúng lúc, nơi đó đúng là có một chỗ trống. Hai cô gái đối với Thư Nhã không dám thất lễ, đều biết Thư Nhã nhưng là linh bảo các thiên kim tiểu thư. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Chỉ vì này hai cái quyến rũ nữ tử, tu vi đều đang là thất phẩm linh tôn. Này thực sắc sinh hương cũng thật là không đơn giản. Mời tới bên này. Theo cái kia hai cô gái mang theo Từ Phong chờ bốn người, đi tới cái kia tới gần cửa sổ vị trí, nhất thời đang dễ dàng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy từng mảng trong suốt hồ nước, cái kia mặt trên mọc đầy vô số hoa sen, mỹ lệ vô cùng phong cảnh. Thư Nhã tiểu thư, mời gọi món ăn đi. Cái kia hai cô gái cầm thực đơn đi tới Thư Nhã trước người. Thư Nhã chỉ Từ Phong, nói, đại ca ca, hôm nay ta mời ngươi đến ăn ăn ngon, ngươi gọi món ăn đi. Ngươi tùy ý gọi, liền nhặt lấy đắt tiền nhất điểm. Thư Nhã món ăn đơn bắt được Từ Phong trước mặt. Từ Phong tùy tiện nhìn lướt qua, hắn phát hiện thức ăn này đơn quả không sai không đơn giản, phía trên những thức ăn kia. Hắn thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói, một ít càng là luyện chế đan dược thất phẩm dược liệu chân quý. Phía trên này, tùy ý có thể thấy được đều là dược liệu chân quý, chế tạo thành thức ăn, có thể nói là tinh mỹ cực kỳ, đương nhiên giá cả hầu như đều vượt qua 500.000 trí tôn dịch. Từ Phong đối với cái này một ít thức ăn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại hắn đối với phía ngoài cái kia mảnh xinh đẹp hoa sen. Vô cùng cảm thấy hứng thú, cái kia chút hoa sen thật sự rất xinh đẹp. Vậy ta liền tùy ý gọi vài món thức ăn đi. Từ Phong ở thực đơn bên trên, tùy tiện tìm 5-6 cái thức ăn, giá cả đều ở đây mấy vạn đến 10 vạn trong đó, hắn cũng không có đi điểm cái kia chút chân quý nhất món ăn. Ai nha? Đại ca ca, ngươi làm sao lại điểm những thức ăn này đây? Thư Nhã mắt thấy Từ Phong điểm cái kia chút hết sức tầm thường thức ăn, như không phải ở thực sắc sinh hương ăn, căn bản giá trị không được nhiều như vậy trí tôn dịch. Từ Phong quay về Thư Nhã gật gật đầu, cười nói, tiểu Nhã, ngươi nếu mời ta ăn ăn ngon, vậy có phần này tầm ta đã rất hài lòng, ngươi cô kinh doanh linh bảo các cũng không dễ dàng. Cái kia chút hơi một tí triệu thức ăn, thật sự có giá trị trăm vạn sao. Nghe lời đừng tùy hứng. Vàng không bữa cơm này ta có thể không ăn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thư Nhã le lưới một cái đầu. Vậy cũng tốt. Thư Nhã nói thầm một tiếng, nói, hừ, lấy hậu nhân ra cũng phải kiếm lấy trí tuân dịch, miễn cho đại ca ca nói ta là tiêu tôn cô ta, hừ. Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này nha đầu đã vậy còn quá muốn, bất quá cũng không có để ý. Không lâu lắm, thức ăn đều toàn bộ lên. Ngô đại ca, đừng khách khí, thử xem mùi vị làm sao. Từ Phong nhìn trước mặt mấy thức ăn, quay về Ngô Vân Tôn chào hỏi một tiếng, liền bắt đầu ăn. Hả? Quả thật có đắc đạo lý, mùi vị thật vẫn rất tốt. Tuyết Nhi, này thực sắc sinh hương thật không đơn giản, có người nói sau lưng chính là một cái rất cường đại linh đế. Này thực sắc sinh hương các loại thức ăn, cũng đều là nhân gian cực phẩm. Thực sắc sinh hương một tầng, có mấy bóng người đều rối rít đi tới hai tầng vào miệng. Lầu hai tới gần hoa sen địa phương, còn có vị trí sao? Cầm đầu người thanh niên nam tử kia, mặt mũi hắn kiên nghị, trong thần sắc đều là kiệt ngạo, quay về cái kia hai cô gái ngạo khí nói. Khách quan, thật không tiện, lầu hai tới gần cửa sổ đã không có vị trí. Cô gái kia thần sắc bình tĩnh nói. Không có vị trí. Cầm đầu thanh niên nhíu mày đầu, nói, cái kia trước tiên mang chúng ta đi lầu hai, chúng ta nhìn nơi nào thích hợp, liền ở nơi nào tìm chỗ ngồi xuống. Được rồi, mấy vị mời tới bên này. Cô gái kia mang theo mấy người hướng về lầu hai mà tới. Theo mấy người đi tới lầu hai thời điểm, cái kia bị kêu là Tuyết Nhi lạnh lẽo nữ tử, trên mặt của nàng nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Tình cảnh này, vừa vặn bị bên người nàng thanh niên bắt lấy. Ở mấy người thanh niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiên Hồng Tuyết dĩ nhiên hướng về cái bàn kia đi đến. Không biết tại sao, Tiên Hồng Tuyết nhìn ngồi ở Từ Phong bên người, vừa nói vừa cười, hơn nữa đẹp đẽ không xuống với mình nữ tử, nội tâm dĩ nhiên có chút chua xót. A, Tuyết Nhi. Từ Phong nhìn Tiếu Xanh Xanh đứng tại chính mình bên cạnh bàn bên nữ tử, hơi kinh ngạc. Chương 1617, ở trước mặt ta giả bộ cường hào. Không biết tại sao, Thư Nhã nhìn trước mặt quần xanh nữ tử, nàng bản năng liền sản sinh một loại địch ý. Nàng nhìn Tiên Hồng Tuyết ánh mắt, mang theo địch ý. Tiên Hồng Tuyết cũng nhìn về phía Thư Nhã. Thư Phong có chút lúng túng, hai nàng này làm sao đối mặt đây? Xin chào, ta gọi là Tiên Hồng Tuyết, còn không biết người tên gì vậy? Tiên Hồng Tuyết nhìn Thư Nhã. Dĩ nhiên chủ động hỏi dò tên Thư Nhã. Từ Phong nhìn đều là trợn mắt ngoác mồm, lúc nào cái kia lạnh như băng Tiên Hồng Tuyết, dĩ nhiên sẽ chủ động hỏi dò tên của người khác, hơn nữa còn là một nữ tử. Thư Nhã nhìn Tiên Hồng Tuyết, cũng là không yếu thế chút nào nói, ta gọi là Thư Nhã, ta ở cùng đại ca của ta ca ăn cơm, ngươi cũng nhận thức đại ca ca ta sao? Từ Phong nội tâm suýt chút nữa không có phun máu. Lúc nào chính mình biến thành Thư Nhã? Tiên Hồng Tuyết ánh mắt nơi sâu xa, lóe lên rồi biến mất có chút thương tâm. Nàng nhìn Thư Nhã, lý trực khí trắng nói, Từ Phong có thể là vị hôn phu của ta, ta nhìn thấy hắn ở đây ăn cơm, đương nhiên muốn cùng hắn chào hỏi. Cái gì? Ngươi là đại ca ca vị hôn thê? Thư Nhã trợn mắt lên, nàng cảm giác được chính mình đáy lòng nơi sâu xa nhất, có chút đau đớn kịch liệt. Tiên Hồng Tuyết nhìn Thư Nhã cái kia tức đến nổ phổi giáng dấp, nội tâm mang theo thắng lợi vui sướng. Tuyết Nhi, tọa hạ ăn chung đi, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu ăn. Từ Phong quay về Tiên Hồng Tuyết nói. Ừm. Tiên Hồng Tuyết dĩ nhiên không có chút nào lúng túng, ngay ở Từ Phong mặt khác một bên ngồi xuống. Ừ. Nguyên lai ngươi chính là Tuyết Nhi cái kia ở vô biên tinh không vị hôn phu, thực sự là cái quỷ nghèo. Không hổ là đến từ thấp như vậy cấp địa phương người. Đến thực sắc sinh hương ăn cơm, dĩ nhiên điểm những thức ăn này, đều là bất nhập lưu thức ăn. Những thức ăn này cần đến thực sắc sinh hương ăn không? Thực sự là mất mặt. Cầm đầu người thanh niên kia nhìn Từ Phong, khuôn mặt tức giận nói, Từ Phong, ta biết ngươi cùng Tuyết Nhi là không có khả năng, ta cho ngươi 10 triệu chí tuân dịch, ngươi ly khai Tuyết Nhi. Từ đây không muốn cùng nàng có bất kỳ lui tới. Cái kia cầm đầu thanh niên trực tiếp đem một cái chiếc nhẫn chứa đồ, bày ra ở Từ Phong trước mặt. Nay trong nhẫn chứa đồ mặt, chính là 10 triệu chí tôn dịch, ngươi chỉ sợ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều như vậy chí tôn dịch đi, cầm những này chí tôn dịch, cút. Tiên Hồng Tuyết mang trên mặt tức giận, nàng không nghĩ tới Đông Lai Hồng như thế quá đáng. Nàng đứng dậy, chỉ vào Đông Lai Hồng. Nói, Đông Lai Hồng, ngươi có tư cách gì quyết định ta thích ai, nên cút chính là ngươi chứ. Ồ, có chút ý nghĩa, không nghĩ tới ở thực sắc sinh hương ăn cơm, cũng có thể gặp phải tốt như vậy làm trò. Bên cạnh một ít người ăn cơm, đều rối rít hướng về nhìn bên này lại đây. Đó chính là Đông Lai Hồng, căn cứ trước hắn tại Cửu Châu Phong Vân bảng bên trên, xếp hạng thứ 9. Chính là Yến Châu tiên gia dưới to lớn nhất thực lực, Đông Lai gia tộc. Này Đông Lai gia tộc thật không đơn giản, ở Yến Châu chiếm giữ mấy nghìn năm, những năm trước đây tiên gia phản loạn, này Đông Lai gia tộc đều là hấp hối bất động, có thể nói là vững như Thái Sơn đây. Ta biết cô gái kia là ai, nàng phải là tiên gia gia chủ Tiên Dịch con gái một, căn cứ quãng thời gian trước mới tìm trở về. Tiên Dịch vì chuyện này, nhưng là hao tốn cái giá rất lớn. Cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, đến từ vô biên tinh không, hắn trêu chọc đến cô gái như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa, cũng chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Không ít người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo thương hại. Vô biên tinh không đối với Cửu Châu Hán Thành những này thế lực lớn đến, đơn giản là quá nhỏ yếu. Phải biết, Cửu Châu Hán Thành những này đại trong thế lực, có chút truyền thừa hết sức gia tộc cổ xưa, thậm chí có cao cấp linh đế tồn tại. Từ Phong nhìn tức giận Tiên Hồng Tuyết, mang trên mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới, Tiên Hồng Tuyết tính cách, dĩ nhiên cũng sẽ vì mình phẫn nộ, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Thư Nhã mắt thấy có người lại dám bắt nạt đại ca của chính mình ca, nhất thời đứng dậy. Nàng khuôn mặt phẫn nộ, chỉ vào Đông Lai Hồng, nói, cầm của ngươi chiếc nhẫn chứa đồ cút, bằng không đừng trách bản tiểu thư, đem ngươi Đông Lai gia tộc từ Yến Châu diệt trừ. Thư Nhã bản đến xem Tiên Hồng Tuyết trở thành Từ Phong vị hôn thê, nội tâm liền hết sức không thoải mái, không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám như vậy làm khó dễ Từ Phong. Không phải là 10 triệu chí tôn dịch sao? Nàng Thư Nhã đường đường Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội hội trưởng ngàn vàng, 1.000 này vạn chí tôn dịch đối với nàng đến, đơn giản là như muối bỏ bể. Đông Lai mặt đỏ trên hiện ra sắc ý, hai mắt của hắn rơi trên người Thư Nhã, vẻ mặt nơi sâu xa hiện ra một vệt vẻ tham lam, hắn không nghĩ tới vẫn còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thư Nhã màu tím, hoàn toàn cùng Tiên Hồng Tuyết bất phân cao thấp. Đúng. Nào có biết, Đông Lai đỏ cái kia vẻ sát ý vừa mới vừa lúc xuất hiện, một đạo thanh thuy tràng pháo tay liền rơi vào trên mặt của hắn, cái miệng của hắn sừng nhất thời máu tươi ròng ròng đi ra. Ai? Ai dám đánh ta? Linh bà tựa hồ từ đầu đến cuối đều ngồi ở đối diện, thật giống xưa nay chưa từng ra tay, chỉ có một ít linh đế cường giả mới hơi hơi cảm nhận được một chút rung động. Người trẻ tuổi, làm người không nên quá ngông cuồng, nơi này là Cửu Châu cổ thành, có thể không phải là các ngươi Yến Châu. Huống hồ coi như là ở ngươi Yến Châu, đừng ngươi, coi như là Tiên Dịch cũng không dám đối với tiểu thư nhà ta nổi sát tâm, bằng không. Giết không tha. Một giọng già nua từ linh bà yết hầu truyền tới. A, ta biết nàng là ai? Nàng là Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội Linh Bảo Các, tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong, nàng là Linh Bà Bà. Cái gì? Linh Bà Bà. Lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, cái kia bên người nàng cô gái kia, chẳng phải là chính là Linh Bảo Các các chủ ngàn vàng. Cái kia Từ Phong đến cùng thân phận gì, bên người những cô gái này, làm sao một cái thân phận so với một cái cao, thật là khiến người ta khó mà tin nổi a. Nghị luận của chung quanh tiếng tự nhiên truyền vào Đông Lai đỏ trong tai, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, nhìn về phía Thư Nhã cùng Linh bà ánh mắt, nhất thời trở nên sợ hãi đứng lên. Đùa gì thế? Bọn họ Đông Lai gia tộc ở Yên Châu, hay là bá chủ? Nhưng đối với Nam Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong Linh Bảo Các đến, vậy thật là thế lực nhỏ. Nội tâm hắn âm thầm phẫn nộ, thầm nghĩ. Cái này Từ Phong làm sao đi như vậy chó? Tức vận, vẫn có thể cùng Linh Bảo Các các chủ ngàn vàng dính líu quan hệ. Từ đầu đến cuối, Từ Phong đều ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ dị dạng, đúng là để rất nhiều người đối với Từ Phong tò mò. Từ Phong, ngươi nếu như người đàn ông, cũng đừng trốn ở nữ nhân sau lưng. Ngươi nếu là Tuyết Nhi vị hôn phu, ngươi lấy cái gì cho Tuyết Nhi tương lai, lấy cái gì cho nàng hạnh phúc? Thư Nhã xẹp xẹp miệng, nói, cắt. Đại ca ca ta mới không thèm khát. Thư Nhã nghĩ đến Tiên Hồng Tuyết là từ phong vị hôn thê, nội tâm liền không thoải mái. Tiên Hồng Tuyết nhìn Đông Lai Hồng, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Đông Lai Hồng, chuyện của ta phụ thân ta cũng không nhiều quản, mời ngươi không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta Tiên Hồng Tuyết chính là từ phong vị hôn thê, ngươi ở nơi này nhục nhã Từ Phong, chỉ có thể để ta xem thường ngươi. Từ Phong nhìn Tiên Hồng Tuyết cùng Thư Nhã như thế bảo hộ chính mình, hắn rốt cục đứng dậy. Nhìn trước mặt chiếc nhẫn chứa đồ, cười nói, ở trước mặt ta giả bộ cường hào. Chương 1618, to gan ý nghĩ. 10 triệu chí tôn dịch rất nhiều sao. Từ Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn cái kia 10 triệu chí tôn dịch chiếc nhẫn chứa đồ, khỏe miệng hơi dương lên, nói, không thể phủ nhận. 10 triệu chí tôn dịch thật rất nhiều. Ha ha. Người chung quanh đều suýt chút nữa cười phun ra ngoài, cảm giác được tiểu tử này cũng quá trêu chọc đi. Đây không phải là ở nâng lên Đông Lai Hồng địa vị cùng cường hào sao. Đông Lai Hồng trên mặt cũng hiện ra vẻ kiêu ngạo, hắn tựa hồ quên trên mặt hắn dấu vết cùng đau đớn. Thế nhưng, Từ Phong tiếng nói nhất chuyển. Bất quá ta hết sức khinh bỉ ngươi. Chỉ vì ngươi 1.000 này vạn trí tôn dịch, ngươi dám vuốt lương tâm của ngươi nói, 1.000 này vạn trí tôn dịch là ngươi kiếm được sao? Một cái dựa vào gia tộc rác rưởi thôi, ngươi ở trước mặt ta hung hăng cái gì? Từ Phong nói tới chỗ này, chỉ thấy trong tay hắn mặt xuất hiện rất nhiều đan dược. Từ Phong nhìn trong tay mặt những đan dược kia, đều là đan dược thất phẩm, nói, ta nếu là muốn trí tôn dịch, chỉ cần đem trong tay ta mặt những đan dược này bán đi, ta tin tưởng tuyệt đối vượt qua ngươi 1.000 này vạn trí tôn dịch. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi cái gọi là kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của ngươi ở trong mắt ta, giống như là nói tới chỗ này, Từ Phong chỉ vào cách đó không xa bay một con muỗi, nói, giống như là con kia bẩn thỉu muỗi như vậy, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cảm thấy ngu không thể nói, cảm thấy rất ngớ ngẩn. Phẩm chất tốt cao đan dược. Đó là thất phẩm thượng phẩm đan dược, dung linh đan. Đó là thất phẩm trung phẩm đan dược, vạn thọ đan. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiểu huynh đệ, của ngươi những đan dược này, cái kia thất phẩm thượng phẩm đan dược dung linh đan, có thể hay không bán cho lão phu, ta cho ngươi một viên thuốc, 2 triệu chí tôn dịch. Một cái lao đầu xuất hiện ở Từ Phong trước mặt. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ngạc nhiên ánh sáng, cái kia dung linh đan hắn cảm thụ rất rõ ràng, chính là 9.5 phẩm chất đan dược. Như vậy dung linh đan, đối với hắn như vậy nửa bước linh đế cường giả tới nói, có thể xảo diệu dung hợp toàn thân linh lực, đối với tu vi tăng lên tới linh đế, có trợ giúp rất lớn. Ta nói, ngươi đây cũng quá hãm hại, này dung linh đan rõ ràng cho thấy 9.5 phẩm chất. 2 triệu chí tôn dịch đã nghĩ mua. Ta ra 3 triệu. Lại là một ông già xuất hiện ở Từ Phong trước mặt. Từ Phong nhìn xung quanh huyên náo những lao giả kia, ánh mắt của hắn như cũ bình tĩnh nhìn đối diện Đông Lai Hồng, cười nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có cái gì kiêu ngạo sao? Chư vị, rất xin lỗi. Ta những đan dược này đều là hàng không bán, thế nhưng ta có thể cho mọi người hứa hẹn. Tương lai không xa, các ngươi có thể tận tình mua những đan dược này. Từ Phong nhìn xung quanh những người kia điên cuồng biểu hiện, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là để Bắc Bộ Man Hoang Đan Đường mở rộng đến Cửu Châu Cổ Thành. Nay Cửu Châu Cổ Thành thật sự là quá phồn hoa, như là đan đường có thể mang theo cái kia chút luyện sư, đi tới nơi này Cửu Châu Cổ Thành tiến hành kinh doanh. Hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn Từ Phong thì có quần quận không ngừng trí tuân dịch. Tiểu tử, lời ấy thật chứ? Có người mang theo hoài nghi nhìn Từ Phong, bọn họ cảm thấy những đan dược này cũng đều là Từ Phong số may tìm được, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên nói như vậy. Đó là đương nhiên. Từ Phong kiên định gật gật đầu. Đông Lai Hồng sắc mặt rất khó nhìn, trong hai mắt thoáng hiện vẻ hung quang. Từ Phong, ngươi vận khí quả thật không tệ, có thể tìm được nhiều như vậy cực phẩm đan dược, nhưng là ngươi chính là không cho được Tuyết Nhi hạnh phúc, ta ta khuyên ngươi chính là thức thời ly khai nàng đi. Ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Đông Lai Hồng mắt thấy Chí Tôn Dịch của cải không cách nào chèn ép Từ Phong, hắn liền bắt đầu chuẩn bị dùng thực lực chèn ép, hắn chính là thượng giới Cửu Châu Phong Vân bảng thứ 9. Đông Lai Hồng, ngươi đến cùng có biết hay không xấu hổ, ngươi bây giờ hơn 40 tuổi, Từ Phong bất quá 26-27 tuổi niên kỷ, ngươi lại muốn khiêu chiến hắn. Tiên Hồng Tuyết trực tiếp đứng dậy, nàng nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đừng bị lừa. Sự khích tướng của hắn pháp, hắn chính là Cửu Châu Phong Vân bảng thứ 9 tồn tại, hắn bây giờ lĩnh vực đã đạt đến 99%, tùy thời có thể đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi. Hồng ca, đối phó phế vật như vậy, nơi nào cần ngươi ra tay, giao cho ta Đông Lai Khắc là được. Đứng ở Đông Lai Hồng bên người một người thanh niên, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, nghe nói thực lực ngươi cùng Thiên Phú cũng không tệ. Có dám tiếp thu ta Đông Lai Khắc khiêu chiến? Đông Lai Khắc trên người nửa bức linh đế khí tức buộc phát ra, hắn khuôn mặt hơi run lên, ở thực sắc sinh hương bên trong, vừa vặn có chiến đấu võ đài, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Ngươi muốn là không dám, liền chứng minh ngươi là chân chính kẻ nhu nhược. Từ Phong chân mày cau lại, thần sắc của hắn mang theo ý cười. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia Đông Lai Hồng thực lực rất mạnh, hắn xác thực không phải là đối thủ của Đông Lai Hồng. Nhưng là, trước mặt ra tới khiêu chiến mình Đông Lai Khắc, thực lực xác thực không thế nào cường. Như là đặt ở cực tôn bảng bên trên, cũng chính là Hạo Nguyệt lão nhân thực lực như vậy. Bây giờ Từ Phong, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay thuấn sát Hạo Nguyệt lão nhân, tự nhiên cũng có thể dễ dàng xóa bỏ này Đông Lai Khắc. Ta có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Nhưng lại như thế này chiến đấu không hề có một chút thẻ đánh bạc, há không phải là không có lạc thú. Từ Phong nhìn Đông Lai Khắc. Nô Vân Tôn trên mặt nhưng mang theo ý cười, hắn biết Từ Phong thực lực, cái kia Đông Lai Khắc không phải là đối thủ của Từ Phong. Như vậy đi, ta chỗ này có 5 viên dung linh đan, hay dùng này 5 viên dung linh đan đánh cược cái kia 10 triệu Chí Tôn Dịch, làm sao? Từ Phong lấy ra một bình dung linh đan. Đông Lai Hồng mang trên mặt vẻ tham lam, hắn cũng rất muốn thu được như vậy phẩm chất cao dung linh đan. Được. Đông Lai Hồng không tin, có người thất phẩm linh tôn tu vi, có thể đánh bại nửa bước linh đế, vì lẽ đó hắn thậm chí không hề do dự chút nào liền đồng ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là bị bọn họ chọc giận, mới xung động đáp ứng khiêu chiến. Kính xin một vị tiền bối, đến làm chứng. Từ Phong ánh mắt đảo qua xung quanh không ít ông lão, hắn phát hiện ở đây có thể có không ít linh đế cường giả đây. Ha ha, nếu là ở ta thực sắc sinh hương võ đài chiến đấu, như vậy lão phu ở làm trọng tài, làm sao? Một đạo tóc bạc hoa dâm ông lão, trên người của hắn khí tức rất mạnh. Tam phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa, không hổ là như vậy sản nghiệp khổng lồ, gốc gác cũng thật là không kém. Được. Từ Phong đem 5 viên dung linh đan giao cho ông lão kia, Đông Lai Hồng cũng đem chiếc nhẫn chứa đồ giao cho ông lão kia. Từ Phong, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Đông Lai Khắc bước ra một bước, liền xuất hiện ở thực sắc sinh hương cái kia rộng rãi trên lôi đài, trên người nửa bước linh đế khí tức nổi lên. Từ Phong trên người linh lực lưu động, cũng là xuất hiện ở trên võ đài. Rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ. Thất phẩm linh tôn chiến đấu nửa bước linh đế, bọn họ vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phí lời nhiều lắm cũng không tốt, ra tay đi. Từ Phong liếc mắt nhìn Đông Lai Khắc, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên người linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu dập dờn. Chương 1619, ngươi cắn ta a. Hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn nổi lên. Bá thiên linh thể. Theo Từ Phong trên người hào quang màu vàng để lộ ra đến, cái kia bá đạo thân thể uy thế khuyết tán ra, nhất thời một ít linh đế cường giả, liền sắc mặt hơi biến hóa. Thật là khủng khiếp thanh niên, có thể ở thất phẩm linh tôn tu vi, đem bá thiên linh thể, tu luyện tới linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn. Có người biết bá thiên thần quyết, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Đông Lai Hồng sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cũng không nghĩ tới cái kia Tử Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liên quan với Bá Thiên Linh Thể, hắn chính là có nghe thấy. Bất quá coi như hắn đem Linh Tôn thân thể tu luyện đến đại viên mãn, không có khả năng là Đông Lai Khắc đối thủ. Đông Lai Hồng nội tâm âm thầm an ủi mình. Đông Lai Khắc cảm nhận được Tử Phong thân thể sức mạnh cường hãn, hắn lạnh lùng nói, "Hừ, khó trách ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ngươi chớ không phải là muốn dựa vào sức mạnh của thân thể, đánh bại ta đi." Tới đây, Đông Lai Khắc cười ha ha. Ngớ ngẩn, phí lời thật nhiều. Nào có biết, ở Đông Lai Khắc đại lúc cười, Tử Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên người linh lực điên cuồng lưu động mà đến, nhất thời màu vàng nắm đấm triển khai ra. Vạn Long Quý Nhất. Tử Phong không có cùng Đông Lai Khắc phí lời, phế vật như vậy, đối với Tử Phong đến, quả thực nắm đến mài rua sắt quyền tư cách cũng không có, hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Đông Lai Khắc. Cửu Long Thần Quyền thức cuối cùng triển khai ra, nhất thời to lớn kia trên lôi đài, một cái màu vàng cự long đột nhiên nhằng nhịt khắp nơi, vô cùng hùng hồn. Khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra. Từ Phong thi triển ra cú đấm này, trở nên dường như vô số màu vàng cự long, đột nhiên quấn quanh ở Từ Phong trên cánh tay. Màu vàng kia cự long, tựa hồ chuyển hóa trở thành một màu vàng nằm đấm. Đông Lai Khắc cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Hừ, không tự lượng sức. Nhưng là, theo Đông Lai Khắc, Tử Phong bất quá là thất phẩm linh tôn tu vi, trên người của hắn linh lực điên cuồng lan lộn, bước ra một bước, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, hướng về Tử Phong màu vàng nắm đấm hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cái này Đông Lai Khắc bất cẩn. Có linh đế cường giả thấy rất rõ ràng. Từ Phong cú đấm kia thật không đơn giản, đây chính là tu luyện tới hóa cảnh nửa bước truyền thừa linh kỹ, hơn nữa lực lớn vô cùng. Lại thêm, Từ Phong đối với môn kia quyền pháp khống chế, thân thể sức mạnh to lớn, đơn giản là không chê vào đâu được quyền pháp, trừ phi lấy thực lực phá đi. Bằng không, tất nhiên chịu thiệt. Quả nhiên, ngay ở cái kia lưới dao sắc cùng Từ Phong nằm đấm, tựa hồ thế quân lực địch va chạm cùng nhau nháy mắt, hư không đều bị xé nứt ra, vô số kình lực gió lay động. Vành! Ngay sau đó, một bóng người nặng nề bay ngược ra ngoài, chính là Đông Lai Khắc. Hắn chỉ cảm thấy màu vàng kia cự long hung hăng đụng vào lồng ngực của mình bên trên, trong miệng của hắn mặt có chút mặn, máu tươi dĩ nhiên phun trào đi ra. Đáng chết, này Đông Lai Khắc làm cái gì? Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Lẽ nào hắn không hiểu sao? Thực sự là rất rưởi. Mắt thấy Đông Lai Khắc bị Tử Phong một quyền kích thương, Đông Lai Hồng gò má trở nên dữ tợn. Đây chính là 10 triệu chí tôn dịch, không phải là số lượng nhỏ. Đông Lai Hồng tuy rằng phía trước rất sảng khoái, nhưng là 10 triệu chí tôn dịch, đối với bất kỳ nửa bước linh đế võ giả đến, đều không phải là số lượng nhỏ. Đông Lai Khắc mạnh mẽ đem máu tươi nuốt vào bụng. Hắn cố nén ngũ tạng lục phủ lan lộn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, Tử Phong, ta thừa nhận ta trước khinh thường ngươi, đón lấy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối ta nửa bước lĩnh vực, lại thêm truyền thừa của ta linh kỹ đây. Hào hào hào. Theo hàng loạt gió nhẹ lay động đứng lên, cả vùng phảng phất trở nên yên tĩnh, nhiều đóa hoa tuyết tựa hồ đang cái kia trên võ đài bay xuống. Đây là phong tuyết nửa bước lĩnh vực. Chính là Đông Lai gia tộc truyền thừa chi đạo. Có người nhìn Đông Lai Khắc sử dụng tới nửa bước lĩnh vực, không nhịn được nói. Đông Lai gia tộc có thể ở Hiến Châu truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu là không có gốc gác, làm sao truyền thừa đây? Xì xì xì. Đông Lai Khắc hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, hai tay của hắn phập phù lên, nhất thời đầy trời hoa tuyết tựa hồ đang ngưng tụ, hình thành một thanh kiếm sắc. Trôi này lợi kiếm bỗng nhiên chém xuống một cái, liền muốn đem Tử Phong chia ra làm hai. Linh bà bà. Thư Nhã có chút khẩn trương nhìn về phía bên người Linh bà bà. Linh bà bà nhưng lung lay đầu, nói, cái kia Đông Lai Khắc chết chắc rồi. Theo Linh bà bà lời nói vừa xong. Tử Phong trên người một luồng phóng lên trời sát ý đột nhiên tràn ngập ra, ngay sau đó mà đến là 9 tầng hào quang màu đỏ ngòm. cái kia giết hại khí thế chấn động thiên địa. 9 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, đều trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ hoài nghi mình thấy tình cảnh này, đúng là chân thực tồn tại sao? Thất phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra 9 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, đó cũng không phải là phổ thông đạo tâm, đó là đại viên mãn sát lục đạo tâm. Thình thịch, nhân sát thức, địa sát thức. Từ phong 9 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra, trong khoảnh khắc liền đem Đông Lai khắc nửa bước phong tuyết lĩnh vực xé rách, hắn sát quyền nhất thời triển khai ra. Cái kia màu máu đỏ nắm đấm dường như đầy trời đáp xuống ngôi sao, ầm ầm rơi rụng ở Đông Lai khắc trên thân thể, hai tay hắn không ngừng di động. Nhưng là, từ phong sát quyền nhưng là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, trọng yếu hơn chính là, từ phong sát lục đạo tâm quá khủng bố. Căn bản không có cho Đông Lai khắc bất kỳ phản ứng sự tình. Thứ Phong, ngươi dám giết ta Đông Lai gia tộc người. Đông Lai Hồng hai mắt ánh mắt trở nên vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Đáng tiếc, tiếng nói của hắn vang lên thời gian, một đạo thi thể đã rơi rụng ở trên lôi đài. Đông Lai khắc thậm chí chưa kịp phát sinh tiếng cầu cứu, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Từ Phong đem Đông Lai khắc trên người nửa bước phong tuyết lĩnh vực mảnh vỡ thu. Ngay sau đó còn nên ngang đem Đông Lai khắc chiếc nhận chứa đổ, lấy xuống. Nếu giam chiến đấu, vậy thì có mọc ra chết, các hạ có thể không cần làm ra để chuyện mình hối hận tình. Thực xác sinh hương ông lão kia, nói nhắc nhở Đông Lai khắc. Ở đây, nhưng là thực xác sinh hương địa bàn. Như là để Đông Lai hồng hồ đồ, sau đó còn ai dám ở thực xác sinh hương ăn cơm chơi đùa đây. Từ Phong xuất hiện ở thực sắc sinh hương lầu 2, hắn mang trên mặt nụ cười. Người cắn ta a. Từ Phong mang trên mặt vẻ đắc ý, thời khắc này Từ Phong mới rốt cục để toàn bộ thực sắc sinh hương vô số người khiếp sợ. Đây thật sự là thất phẩm linh tôn, 26-27 tuổi thanh niên. Từ Phong không để ý đến Đông Lai Hồng cái kia giết lợn một loại sắc mặt, hắn đi tới cái kia phụ trách đánh cuộc ông lão trước người, nói, tiền bối. Ta thắng. Ha ha. Thực sự là hậu sinh khả úy. Cái kia tam phẩm linh đế tuột cùng ông lão, hắn nở nụ cười một tiếng, cầm trong tay mặt dung linh đan, cùng với cái kia chiếc nhận chứa đồ, đều đưa cho Từ Phong. Ngươi có thể kiểm kê một phen. Từ Phong lung lay đầu, nói, ta không phải láng đốc, tiền bối làm thực sắc sinh hương đại biểu, lớn như vậy sản nghiệp. Làm sao có khả năng làm ra răng đầu tiểu lợi sự tình đây? Hắn đem chứa 10 triệu chí tôn dịch chiếc nhận chứa đồ, cùng đan dược đều thu vào hắn trong nhận chữ vật, đi tới thư nhã trước người, cái kia nha đầu đầy mặt sùng bái nhìn Từ Phong. Âu gia, đại ca ca quá tuyệt vời. Thư nhã hét lên một tiếng, vô cùng sùng bái. Chương 1620, Lưu Huyễn Đức lần thứ 2 nhục nhã. Tiểu nhã. Không muốn giết gạo, làm người phải khiêm tốn. Hiểu không? Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Ai không thấy được, tiểu tử này ở đâu là biết điều, hoàn toàn là xấu bụng. Tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu yếu thế, đến cuối cùng cùng Đông Lai Hồng đánh cược, hoàn toàn là nhìn chằm chằm Đông Lai Hồng cái kia 10 triệu chí tuân dịch, thực sự là tốt thâm trầm tâm tư. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Lai Hồng ngay ở Từ Phong dự mưu bên trong, chỉ là Đông Lai Hồng chính mình còn đắc chí, coi chính mình thu được nhục nhã đối phương cơ hội. Từ Phong, hôm nay sỉ nhục, ta Đông Lai Hồng, Đông Lai gia tộc không biết giảng hòa, ngươi chờ xem. Đông Lai Hồng giờ khắc này khuôn mặt đỏ lên, hắn cũng không mặt tiếp tục ở lại. Bất quá, Đông Lai Hồng còn không cam tâm, hắn nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết, nói, Tuyết Nhi. Ngươi thật muốn tiếp theo người ngoài này, đến cùng chúng ta Đông Lai gia tộc đối nghịch sao? Tiên Hồng Tuyết thậm chí đều không để ý đến Đông Lai Hồng. Hừ! Đông Lai Hồng hai mắt nơi sâu xa, hiện ra xâm nhiên sắc ý, vung một cái ống tay áo, quay về bên người mấy cái Đông Lai gia tộc thanh niên, nói, chúng ta đi. Theo Đông Lai Hồng đám người ly khai, bữa cơm này cũng ăn đã không có hứng thú. Từ Phong đúng là không có món nợ ở linh bảo cắt trên đầu, hắn vừa rồi kiếm lấy đến 10 triệu chí tôn dịch, bữa cơm này cũng là khoảng 100 vạn trí tuân dịch, hắn liền trực tiếp tính tiền. Nhưng là, Từ Phong phát hiện, Thư Nhã cùng Tiên Hồng Tuyết tựa hồ cũng có tâm sự. Thư Nhã nguyên bản hết sức hoạt bát, giờ khác này nhưng có chút vắng lặng. Tiên Hồng Tuyết đi theo Từ Phong bên người, cũng không biết nói cái gì. Từ Phong cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Ha ha! Ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Theo Từ Phong cùng Tiên Hồng Tuyết đám người đi tới thực sắc sinh hương bên ngoài, một đạo để Từ Phong có chút thanh âm quen thuộc lại vang lên đến. Chủ nhân của thanh âm này giờ khắc này ánh mắt tuyệt không thiện. Lưu Huyên Đức. Từ Phong nhìn thanh niên trước mặt, hắn nhận thức người này, đối phương ở vô biên tinh không thời điểm, cũng bởi vì Tiên Hồng Tuyết sự tình, nhục nhã quá hắn. Ngươi cũng thật là để ta bất ngờ, không nghĩ tới ngươi từ vô biên tinh không không có cách, liền chạy tới Cửu Châu Cổ Thành. Ngươi thật sự cho rằng Cửu Châu Cổ Thành có thể cứu ngươi mệnh sao? Lưu Huyễn Đức nhìn Từ Phong, khoe miệng mang theo cười gằn. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, ban đầu ở vô biên tinh không vô hình chung gặp Từ Phong, dĩ nhiên rất nhiều lai lịch, hơn nữa còn đến được thật không đơn giản. Hắn đương nhiên biết Từ Phong tại sao tới Cửu Châu Cổ Thành, cũng là bởi vì Từ Phong ở vô biên tinh không, liền chắc chắn phải chết. Lưu Huyễn Đức cũng là gần đây, biết Nam Cung Thế Gia đang đuổi giết một người tên là Từ Phong người. Hắn mới biết dĩ nhiên là đối phương. Tiên Hồng Tuyết cùng Thư Nhã đều là sững sờ, các nàng không hiểu Lưu Huyễn Đức có ý gì. Ngươi muốn nói điều gì, có thể một lần nói xong. Từ Phong nhìn Lưu Huyễn Đức, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tại Cửu Châu bên trong tòa thành cổ, Lưu Huyễn Đức không dám đối với hắn quang minh chính đại động thủ, như vậy hắn sẽ không sợ. Ha ha! Lưu Huyễn Đức hai mắt đảo qua Từ Phong vẻ mặt, hắn nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết, nói, Từ Phong, như là ngươi từ bỏ Tiên Hồng Tuyết, để ta cùng với Tiên Hồng Tuyết, như vậy hay là Lưu gia chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng? Bằng không, Cửu Châu tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, đến thời điểm ngươi không thể trốn tại Cửu Châu cổ thành cả đời. Vì lẽ đó, ngươi chính là sẽ chết rất thế thảm. Lưu Huyễn Đức chính là đang đe dọa Từ Phong. Đáng tiếc, Từ Phong cái này người nhất không sợ đúng là uy hiếp. Ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm ta không biết. Từ Phong mang trên mặt một vẻ sát ý lạnh như băng, trên người linh lực hơi lưu động, hắn chậm rãi nói, nếu là ta sống sót, tương lai các ngươi Kinh Châu Lưu gia e sợ sẽ chết rất thê thảm, này cũng là sự thật. Cái này Từ Phong lá gan thật là lớn. Vừa nãy đắc tội Đông Lai gia tộc, hiện tại lại được tội Lưu gia, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, có linh bảo các làm chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Có người nhìn Từ Phong trước mới thực sắc sinh hương, mới đắc tội rồi Đông Lai gia tộc, hiện tại lại được tội Kinh Châu Lưu gia. Kinh Châu Lưu gia không phải là thế lực nhỏ, đây chính là truyền thừa vạn năm thế lực lớn. Lưu gia tuyệt đối có thể tại Cửu Châu Hán trong thành. Cửu Châu bên trong, xếp hạng thứ ba tồn tại. Lưu gia nhưng là được xưng, ở toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, không có Lưu gia không thể giết chết người, chỉ là nhìn Lưu gia muốn không muốn động thủ, có muốn hay không giết. Muốn chết. Lưu Huyễn Đức trên người, khí tức kinh khủng tràn ngập ra thời gian, thân thể của hắn phảng phất đều biến thành một đạo bóng tối, trên người cái kia khí thế kinh khủng hướng về Từ Phong ép tới. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người kim quang lấp lóe, bên người hắn Ngô Vân Tôn, Thiên Hồng Tuyết, cùng với Thư Nhã, đều rối rít lui về phía sau đi ra ngoài. Hừ, tại Cửu Châu cổ thành cấm chỉ động thủ, nhưng là ta dùng khí thế áp bức ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối đây. Lưu Huyễn Đức mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Cái này Từ Phong thực sự là thật là to gan. Lại dám nói muốn tiêu diệt bọn họ Lưu gia. Nhìn tới, khí thế của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Từ Phong sắc mặt trở nên hơi trắng xám, không hề cho rằng, cái này Lưu Huyễn Đức thật sự rất lợi hại, thực lực của đối phương so với Đông Lai Hồng còn cường hãn hơn rất nhiều. Phúc! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo hào quang màu đỏ ngòm, nói, ngày khác. Ta Từ Phong nếu bất tử, tất nhiên tàn sát Lưu gia. Chó gà không tha. Ầm ầm ầm. Theo âm thanh này vang lên, nhất thời Cửu Châu Hán Thành bầu trời đều là hào quang màu đỏ ngòm hiện ra, từ phong trên người giết hại khí thế phảng phất phóng lên trời. Hừ, hừ lạnh một tiếng tiếng truyền tới, Lưu Huyễn Đức sắc mặt sợ hãi lùi lại một bước, nhất thời nhìn đối diện Từ Phong, cười nói: Từ Phong, không cần tiếp tục nói khoác không biết ngượng, nhìn ngươi ở trước mặt ta tính là gì? Như không phải ở đây Cửu Châu cổ thành, ta có thể tùy ý bóp chết ngươi. Lưu Huyễn Đức thanh âm âm trầm cực kỳ, hắn chính là muốn làm tức giận Từ Phong. Nào có biết Từ Phong đem máu tươi trên khỏe miệng lau chùi sạch sẽ, hắn nhìn Lưu Huyễn Đức, nói: Như không phải ngươi nắm giữ Lưu gia tài nguyên, ta đồng dạng có thể bóp chết ngươi. Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng trở lại ta bên người, ta có thể buông tha Từ Phong. Lưu Huyễn Đức nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết, trong miệng mồm mang theo cơn bức. Từ Phong chuyển qua đầu nhìn Tiên Hồng Tuyết, lung lay đầu, nói: Hừ, ta Từ Phong như là sống tiếp, dĩ nhiên cần một người phụ nữ hy sinh hạnh phúc lời, cái kia còn sống làm gì? Lưu Huyễn Đức, ngươi Lưu gia nếu hung hăng như vậy, ngươi hà tất như vậy lợi dụng ta uy hiếp Tiên Hồng Tuyết đây? Có bản lĩnh gì, ngươi cứ việc hướng ta đến. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, rất nhiều nữ tử nhìn Từ Phong vẻ mặt, đúng là mang theo vài phần kính nể. Này Từ Phong ngược lại là một nam nhân. Từ Phong nhưng lại không biết, giờ khác này cách đó không xa địa phương, đứng cạnh một người mặc áo bào màu trắng nam tử, gò má của hắn bên trên, hiện ra đều là kiên nghị. Đối với Nam Phương Đại Lục tới nói, 40-50 tuổi cũng chính là thanh niên mà thôi. Dù sao, tu vi đạt đến linh tôn, hầu như đều có ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng, như là Từ Phong nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ vô cùng kích động. Không biết tại sao, nhìn người này vẻ mặt, đúng là có ba phần cảm giác quen thuộc. Cái kia áo bào trắng thanh niên, trong ngực của hắn mặt ôm một thanh kiếm. Trên người kiếm khí, phảng phất ngang dọc vô biên vô hạn, nhưng không thấy hình bóng. Trên người của hắn kiếm ý, nhưng vô cùng khủng bố. Chương 1621, Nhất Kiếm Quang Hàn Diệu Cửu Châu. Tiên Hồng Tuyết nhìn Từ Phong bóng lưng, không biết tại sao, đều là cảm thấy đặc biệt an toàn. Dù cho nàng biết rõ, bây giờ Từ Phong tương đối với những thế lực lớn kia, có vẻ rất nhỏ yếu, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là rất thoải mái cảm giác. Lưu Huyễn Đức mắt thấy Từ Phong, đều đại nạn lâm đầu còn dám lớn lối như vậy, hắn nhất thời cười lạnh nói: Ngươi đã lớn lối như vậy xem ra ta cũng không cần cho ngươi lưu đường sống. Nói tới chỗ này, Lưu Huyễn Đức hai mắt đảo qua người chung quanh. Hắn chậm rãi nói: Chư vị, các ngươi có thể hay không biết, trước mặt cái này Từ Phong, hắn là thân phận gì? Ta tin tưởng, giờ khắc này có người trong lòng, khẳng định nói đối phương nhìn thấy được hết sức bình thường, không giống như là người đại phú đại quý, có thể các ngươi thật sự sai rồi. Lưu Huyễn Đức lời nói vang lên, hiện trường nhất thời trở nên hơi huyên áo. Phải biết, dựa theo Lưu Huyễn Đức thuyết pháp này, chẳng phải là Từ Phong thân phận thật không đơn giản. Từ Phong đứng ở nơi đó, sâu sắc hít một hơi. Hắn biết, sớm muộn thân phận của chính mình đều sẽ bại lộ, sớm muộn cũng biết xuất hiện một ngày như thế. Kỳ thực, thân phận bại lộ đối với Từ Phong tới nói cũng là chuyện tốt, hắn sau đó có thể không cần che che giấu giấu, hắn có thể quang minh chính đại lợi dụng không gian đạo tâm. Ta nói Lưu Huyễn Đức, ngươi chính là đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói ra đi. Có người nhìn Lưu Huyễn Đức, trực tiếp thúc giục. Lưu Huyễn Đức nhìn về phía Từ Phong, khoe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói: Từ Phong, ngươi nhưng không trách được ta, này có thể đều là ngươi không biết thời vụ. Nói đi, nhường ngươi nói thông khoái. Từ Phong giang hai tay ra, không thèm để ý chút nào nói: Chư vị có từng nghe nói qua, hơn 20 năm trước, náo động toàn bộ Nam Phương Đại Lục chuyện kia. Nam Cung Thế Gia người thừa kế tương lai, dĩ nhiên cùng một người đàn ông tử tằng tiểu với nhau, chưa kết hôn sinh tử. Lưu Huyễn Đức lời nói tới chỗ này, Từ Phong hai mắt hiện ra dữ tợn sắc ý, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Huyễn Đức, lạnh lùng nói: Lưu Huyễn Đức, nói chuyện không nên quá độc ác. Ta Từ Phong trêu chọc ngươi, nhưng là mẫu thân ta không có trêu chọc ngươi. Phụ thân ta cùng mẫu thân ta hai bên tình nguyện, bọn họ tình đầu ý hợp, ngươi hà tất làm nhục như thế cho bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi nắm giữ Lưu gia gốc gác, mẫu thân ta không dám giết ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, này ngược lại là để hung hăng vô cùng Lưu Huyễn Đức trở nên hơi sợ hãi. Hắn mặc dù không biết Nam Cung Tuyết tình cảnh trước mắt, nhưng đối phương năm đó ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đây chính là nhân vật nổi tiếng. Cửu Châu Phong Vân Sao Lục bên trên những thiên tài này, cho năm đó Nam Cung Tuyết sách giày cũng không có tư cách. Hào hào rào. Hiện trường nhất thời hàng loạt tiếng bàn luận vang lên, không ít người đều nhìn về Từ Phong, trong ánh mắt của bọn họ mặt lộ vẻ rung động. Chẳng lẽ, cái này Từ Phong chính là Nam Cung Tuyết năm đó sinh ra đứa con trai kia? Có người biết năm đó náo động Nam Phương Đại Lục chuyện này, lại không nghĩ rằng Từ Phong có thể sống sót. Năm đó, Hắc Ám Điện Tam Điện chủ Kiếm Cô Đơn đều tự mình đi Nam Cung Thế Gia. Có người nói Hắc Ám Điện điều động rất nhiều cường giả siêu cấp, chỉ là vì xóa bỏ cái kia từ bảng. Cuối cùng, Nam Cung Thế Gia đem Nam Cung Tuyết vĩnh cửu liên quan với ở Phù Đồ Cung Điện, mới để Hắc Ám Điện Tam Điện chủ Kiếm Cô Đơn giảng hòa, đối với Nam Cung Thế Gia nhưng cũng có đả kích rất mạnh mẽ. Vậy thật là thiếu niên thiên tài, kế thừa hắn mâu thân và phụ thân thiên phú, năm đó phụ thân hắn ở Thần Châu Hạo Thổ, cũng là nhấc lên một phen mưa gió. Đồng dạng như là Từ Phong giống như, năm đó Từ Bảng cũng có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Hơn nữa, năm đó Từ Bảng thực lực cũng rất khủng bố. Mấy người nghĩ đến Từ Phong trước ở, vượt cấp chém giết nửa bước linh đế Đông Lai khác. Giờ khắc này, nhìn Từ Phong đều lộ vẻ rung động. Không nghĩ tới ta chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, mọi người liền nhớ tới đến. Vậy thật là rất tốt. Lưu Huyễn Đức khỏe miệng cái kia phách lối nụ cười, trở nên càng thêm mãnh liệt. Vậy ta thuận tiện nói cho mọi người một tin tức tốt, tin tưởng các ngươi bên trong rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu Huyễn Đức trên mặt, vẻ mặt đều là sắc ý, Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão Nam Cung Nguyên, tự mình đối với Tử Phong truyền đạt chu sát lệnh. Phàm là, có thể giết chết Tử Phong người, cũng có thể đi Nam Cung Thế Gia lĩnh thưởng. Hơn nữa, khen thưởng nhưng là hết sức phong phú, có thể chọn một viên lĩnh vực mảnh vỡ. Cho dù là cần không gian lĩnh vực mảnh vỡ, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không từ chối. Lưu Huyễn Đức câu nói này vừa ra, hiện trường rất nhiều người bầu không khí đều trở nên không đúng, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn bảo vật giống như. Linh bà, đại ca ca đến cùng chuyện gì a? Thư Nhã cảm giác được có cái gì rất không đúng, mau mau hỏi bên người Linh bà bà. Linh bà bà thở dài một hơi, nói, tiểu thư, như là vị này Từ Phong đúng là cái kia thân phận, chỉ sợ ngươi nhất định phải mau chóng ly khai hắn bên người. Ngươi như là khư khư cố chấp, e sợ đến thời điểm phụ thân ngươi sẽ đích thân ra mặt bắt ngươi trở về. Hắn trêu chọc những thế lực lớn kia, cho dù là chúng ta Linh Bảo Các, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Không. Tuyệt không. Thư Nhã gắt gao cắn răng, nàng nhìn Linh bà bà, nói, Linh bà bà, bất kể như thế nào, đại ca ca hiện tại bốn mặt là địch nhân, ta càng phải hầu ở hắn bên người. Linh bà bà không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, nàng tin tưởng chuyện nơi đây, không bao lâu nữa thì sẽ truyền đến Thần Châu Hạo Thổ, đến thời điểm phụ thân của Thư Nhã tự nhiên sẽ xử lý. Cho dù là nàng, lần này, cũng không thể tùy theo Thư Nhã tính tình. Hơn nữa, chém giết Từ Phong người, có thể thu được Nam Cung Thế Gia một cái vĩnh cửu ân tình. Đây chính là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, Nam Cung Nguyên tự mình hứa hẹn. Lưu Huyễn Đức thanh âm vang lên, trên mặt của hắn mang theo cười gằn. Tiện! Người! Ngay ở Lưu Huyễn Đức cực kỳ đắc ý thời gian, một đạo cực kỳ mát mẻ âm thanh vang lên. Chỉ thấy, đứng nơi đó một người đàn ông tử, hắn mặc một tiếng áo bào màu trắng, trong ngực mặt ôm một thanh kiếm. Mới vừa tiện. Người hai chữ, chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Rất nhiều người đều nhìn về áo bào trắng nam tử, khuôn mặt kinh ngạc. Còn có người dám như thế nhục mạ Lưu Huyễn Đức. Cửu Châu. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hỉ, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại Cửu Châu cổ thành gặp được Diệu Cửu Châu. Bất quá, hắn cũng nhớ tới, Diệu Cửu Châu những năm trước đây ở Lang Bạt Thiên Kiếm vực Thiên Kiếm Lầu. Chẳng lẽ nói, Diệu Cửu Châu Lang Bạt thành công? Người này là ai? Lại dám như vậy nhục mạ Lưu Huyền Đức? Có người không hiểu nhìn đột nhiên đi ra Diệu Cửu Châu. Người ngay cả hắn là ai cũng không biết, thực sự là buồn cười. Người bên cạnh nhất thời mang theo giọng dễ cợt. Những năm trước đây, Kiếm Châu xuất hiện cho rằng tuyệt thế kiếm pháp thiên tài, người này lấy linh hoàng tu vi, lại dám lang bạt thiên kiếm lầu, hơn nữa thế như trẻ tre. Hắn là Kiếm Châu từ trước tới nay, cái thứ nhất xông qua thiên kiếm lầu 1000 tầng người. Hắn tiến nhập thiên kiếm lầu thời gian cửu phẩm linh hoàng tu vi, song song thiên kiếm lầu, hắn bây giờ là nửa bước linh đế tu vi. Kiếm môn môn chủ tự mình ra mặt, mời hắn gia nhập kiếm môn, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn tuy rằng không tại Cửu Châu Phong Vân Sao Lục bên trên, nhưng lại đồn đại, hắn một chiêu kiếm chém giết 3 vị nửa bước linh đế. Chương 1622, sắc bén không thể đỡ kiếm. Hả? Lưu Huyễn Đức khí thế trên người hướng về Diệu Cửu Châu ép tới. Nào có biết, Diệu Cửu Châu đứng tại chỗ, hai tay bao bọc tay bên trong kiếm. Vầng trán của hắn hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Rác rưởi, ngươi cũng muốn áp bức ta. Diệu Cửu Châu câu nói này vừa ra trong khoảnh khắc, trên người cái kia cỗ phóng lên trời kiếm khí, phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc, trôi này lợi kiếm tựa hồ có thể xé rách tất cả. Xẹt xẹt. Theo hào quang màu bạc kia lóe lên, nhất thời cái kia khí thế mãnh liệt dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một kiếm, hướng về Lưu Huyễn Đức đông nhiên tập kích đi ra ngoài. Không hổ là Diệu Cửu Châu, thật là khủng khiếp kiếm thế, hắn đối với kiếm linh ngộ, đã đạt đến một cái hết sức cảnh giới cao thâm. Có người dám chịu đến Diệu Cửu Châu buộc phát ra kiếm thế, nội tâm đều là chấn động. Vành! Lưu Huyễn Đức nào dám bất cẩn, nhất thời cả người liên tiếp lui về phía sau, mới có hơi dồn dập chống lại Diệu Cửu Châu kiếm thế, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nghe nói gần đây Cửu Châu bên trong, xuất hiện hết sức thật lợi hại thiên tài. Những thiên tài này đều là gần 10 năm mới quật khởi, tỉ như cái này Diệu Cửu Châu chính là. Diệu Cửu Châu kiếm pháp, có người nói tự nhiên mà thành, hắn ở thiên kiếm trong lầu. Xông qua 1000 tầng, chỉ cần không ra bất kỳ bất ngờ, hắn đột phá linh đế tu vi, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người này tiền đồ không thể đo lường, dĩ nhiên từ chối gia nhập kiếm môn. Bất quá các ngươi e sợ không biết, nhân gia kiếm môn môn chủ cũng cho Diệu Cửu Châu rất lớn ưu đãi. Dựa theo kiếm môn môn chủ nói, Diệu Cửu Châu không gia nhập kiếm môn hắn không bắt buộc. Lần này tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, chính là đại biểu Kiếm Châu mà tới. Hơn nữa, ta nghe ta biết kiếm môn một người bạn nói, Diệu Cửu Châu cùng kiếm môn môn chủ quan hệ rất tốt. Đối phương đem Diệu Cửu Châu, đơn giản là xem là đệ tử thân truyền một loại đối xử. Từ phong nội tâm đều là kinh hỉ, nhìn Diệu Cửu Châu dĩ nhiên một thân một mình, sáng lập lợi hại như vậy thành tựu, nội tâm của hắn đều là do chung cao hứng. Không nghĩ tới ta hùng bá linh hoàng đệ tử, sẽ có một ngày thực lực dĩ nhiên so với sư phụ mạnh hơn. Từ phong bên trong lòng có chút cảm thán, hắn hiện tại có thể không phải là đối thủ của Diệu Cửu Châu. Vừa nãy Diệu Cửu Châu hiện ra kiếm thế, chính là hắn không cách nào ngăn cản tồn tại, như là hắn cùng Diệu Cửu Châu cuộc chiến sinh tử, người sau kiếm có thể trong khoảnh khắc chém giết hắn, hắn tuyệt đối không có bất kỳ xuất thủ năng lực. Người là Diệu Cửu Châu. Lưu Huyễn Đức trong hai mắt hiện ra vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên trêu chọc đến như thế cái quái vật. Hắn chính là rất rõ ràng, Kiếm Châu bên trong cái kia thiên kiếm lầu, truyền thừa cũng là mấy chục ngàn năm. Diệu Cửu Châu có thể từ thiên kiếm lầu tầng thứ nhất, xông đến thiên kiếm lầu 1000 tầng. Những năm này thực lực ở thiên kiếm trong lầu càng là tăng nhanh như gió, tuy rằng không tại Cửu Châu Phong Vân Sao Lục bên trên. Thực lực nhưng không thể khinh thường. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức ta. Diệu Cửu Châu có chút nụ cười nhìn đối diện Lưu Huyễn Đức, hắn ôm trong ngực kiếm, tựa hồ chỉ có trong tay thanh kiếm kia, mới có thể để hắn an tâm. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, ở Kiếm Châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thiên tài, ta làm sao sẽ không nhận biết đây? Lưu Huyễn Đức nhìn Diệu Cửu Châu cười nói. Nào có biết, Diệu Cửu Châu nhìn Lưu Huyễn Đức, cười nói, bất quá ta thật vẫn không quen biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, thật vẫn rất ngu. So với, xì xì, rất nhiều người nghe thấy Diệu Cửu Châu, nhất thời không nhịn được cười rộ lên. Lưu Huyễn Đức vừa nãy như thế khích lệ Diệu Cửu Châu, mọi người cũng nhìn ra được, chính là Lưu Huyễn Đức không muốn trêu chọc Diệu Cửu Châu, xem như là lời khách sáo, cũng coi như là kéo vào quan hệ ngữ. Nào có biết, Diệu Cửu Châu dĩ nhiên như vậy không hiểu, trái lại mắng Diệu Cửu Châu là sát. Bút! Đây quả thực là xích. Trần! Khỏa thân đánh Lưu Huyễn Đức mặt. Diệu Cửu Châu, ngươi hơi quá đáng chứ. Lưu Huyễn Đức không tin có người không biết mình tồn tại, Cửu Châu phong vân sao lục thứ 5 tồn tại, càng là Lưu gia tương lai thiếu chủ, Kinh Châu Lưu gia nhưng là bá chủ cấp thế lực khác. Thật không tiện, ta xác thực thật sự không quen biết ngươi. Diệu Cửu Châu mặc dù nói thật không tiện, nhưng là thần sắc trên mặt thản nhiên, hắn nhìn Lưu Huyễn Đức, nói, xin hỏi các hạ là đại nhân vật gì đây? Ừ, đại nhân vật không dám làm, Cửu Châu phong vân sao lục thứ 5, Lưu Huyễn Đức. Lưu Huyễn Đức còn cố ý, đem Cửu Châu phong vân sao lục thứ 5 nói rất lớn tiếng, tựa hồ sợ sệt Diệu Cửu Châu không biết, hắn trong hai mắt mặt hiện ra một vệ ngạo khí. Nhưng là, Diệu Cửu Châu thần sắc trên mặt không có khiếp sợ, ngược lại là khinh bỉ, ta nói này Cửu Châu phong vân sao lục cũng quá hữu danh vô thực chứ. Phong vân sao lục thứ 5, tốt xấu cũng coi như là cường giả. Cái quái gì vậy ở đây nửa bước linh đế tu vi, ước hiếp một cái thất phẩm linh tôn, cũng còn tốt ta không có leo lên Cửu Châu phong vân sao lục bảng danh sách, nếu không. Thực sự là mất mặt nha. Diệu Cửu Châu lời nói không thể bảo là không lợi hại, đơn giản là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đúng vậy, ngươi nói ngươi là Cửu Châu phong vân sao lục thứ 5. Nhưng là ngươi dĩ nhiên cậy mạnh bắt nạt yếu, cái khác thất phẩm linh tôn, không cảm thấy mất mặt sao. Diệu Cửu Châu, hắn chính là Nam Cung Thế Gia người truy sát, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đắc tội Nam Cung Thế Gia? Lưu Huyễn Đức nhìn Diệu Cửu Châu như thế giữ gìn từ phòng, sắc mặt nhất thời rất khó nhìn. Hừ, tu sĩ chúng ta, chú ý thuận theo bản tâm. Như là cậy mạnh bắt nạt yếu, làm trái bản tâm. Cái kia tu võ làm gì? Diệu Cửu Châu mang trên mặt hào khí can vân khí thế. Đừng nói Nam Cung Thế Gia, ta Diệu Cửu Châu liền ngay cả Hắc Ám Điện cũng không sợ, huống chi Nam Cung Thế Gia. Trong giọng nói của hắn, đều là phóng lên trời kiếm thế. Thế không thể đỡ phong mang, phảng phất có thể chấn động vân tiêu. Vô số người nhìn Diệu Cửu Châu thân ảnh, bọn họ đột nhiên phát hiện, đó chính là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Cửu Châu chính là trời sinh tu kiếm người, trên người hắn cái kia cỗ sắc bén không thể đỡ phong mang, chính là tu kiếm nhất định phải có khí thế. Từ Phong âm thầm gật đầu. Năm đó, Từ Phong trong các đệ tử, Diệu Cửu Châu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có thể nói là thiên phú tuyệt luân. Mà năm đó Hùng Bá Linh Hoàng, với ý Diệu Cửu Châu chính là hắn đối với kiếm cố chấp, cùng bền chắc không thể gãy kia nội tâm. Hừ! Diệu Cửu Châu, đừng hiện tại nhất thời thoải mái, đến thời điểm những câu nói này truyền đi, thì có ngươi khóc thời điểm. Lưu Huyễn Đức nhìn Diệu Cửu Châu, lạnh lùng nói. Khóc. Diệu Cửu Châu khỏe miệng hơi dương lên, trên người cái kia cổ kinh khủng sát khí, ngưng tụ mà thành kiếm ý, xông thẳng vân tiêu. Hắn nhìn Lưu Huyễn Đức, nói, ngươi hay là còn không biết sao, ở Kiếm Châu Hắc Ám Điện phân điện. Chính là bị ta sức một người, đem diệt trừ. Đã quên nói cho ngươi, cái kia Hắc Ám Điện điện chủ, có vẻ như tu vi là nhất phẩm linh đế. Rào. Hiện trường đều trở nên tất cả xôn xao, chẳng ai nghĩ tới quãng thời gian trước. Tại Cửu Châu Hán Thành huyên náo phi phi dương dương sự tình, dĩ nhiên là Diệu Cửu Châu làm. Nói thật cho ngươi biết, ta Diệu Cửu Châu có thể từ thiên kiếm lầu sống sót đi ra. Mục tiêu của ta chính là giết hết Hắc Ám Điện người. Diệu Cửu Châu lời nói vang lên, rất nhiều người đều trố mắt ngoác mồm. Một chiêu kiếm quang hàn Diệu Cửu Châu, một chiêu kiếm phong mang huyết vô số. Như hỏi Cửu Châu như thế nào cố, chỉ vì chém hết kẻ bạc tình. Thiên hạ nếu là ta là địch, giết hết thiên hạ lại có làm sao? Hay là hắc ám không thể đỡ, kiếp này ổn thỏa tàn sát hết chó. Diệu Cửu Châu hai mắt mang theo bàng bạc kiếm ý, trên người hắn cái kia nguồn kiếm khí phóng lên trời, ngang dọc trong thiên địa đều là khí thế loại này, không gì địch nổi. Chương 1623, sư huynh đệ gặp lại. Cái này Diệu Cửu Châu thật là khủng khiếp sát ý, kiếm pháp của hắn rất khủng bố, sát ý của hắn cũng rất khủng bố, hắn cùng Hắc Ám Điện đến cùng có thâm cửu đại hận gì. Có linh đế cường giả cảm nhận được Diệu Cửu Châu trên người kiếm thế, nội tâm đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, cái kia từ thiên kiếm lầu sống đi ra người, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Bất quá ta cảm thấy hắn cùng Hắc Ám Điện đối nghịch, có thể sẽ không có kết quả tử tế. Chúng ta Cửu Châu bên trong tòa thành cổ, mặc dù không có Hắc Ám Điện thế lực. Có thể là các ngươi đừng quên, đánh chết nhưng là Hắc Ám Điện bồi dưỡng đứng lên. Có người nghĩ đến Cửu Châu cổ thành cái kia kinh khủng tổ chức sát thủ, trong đó cường giả vô số, liền ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng không có cách nào, dù sao không có bắt được đánh chết nhược điểm. Ai? Hắc Ám Điện thế lực quá mức khổng lồ, liền ngay cả Nam Cung Thế Gia đều phải thỏa hiệp, Diệu Cửu Châu cách làm như thế, quá mức lỗ mãng. Từ Phong nghe gặp người chung quanh tiếng bàn luận, hắn nhìn Diệu Cửu Châu ôm kiếm thân thể, đỉnh thiên lập địa. Ngưỡng, không thẹn với ngày. Túi xuống, không thẹn với địa. Ba hỏi muôn dân, không thẹn với muôn dân. Từ Phong nội tâm đều đang run rẩy. Hắn giờ khắc này cố nén chính mình cùng Diệu Cửu Châu quen biết nhau kích động, nội tâm hắn rất rõ ràng, hay là Diệu Cửu Châu sống sót, Hắc Ám Điện không sẽ dốc toàn lực vây giết hắn. Nhưng là, như là Từ Phong còn sống tin tức, truyền tới Hắc Ám Điện, truyền tới người kia trong miệng, có thể bọn họ phải đối mặt, liền là toàn bộ Hắc Ám Điện. Hắn biết, tạm thời tuyệt đối không thể cùng Diệu Cửu Châu quen biết nhau, cũng không thể cùng Đồ Kim Cương quen biết nhau. Bất quá thời cơ chín muồi, hắn sẽ để hai người này biết, bọn họ không phải một mình đang chiến đấu, sư phụ của bọn họ còn sống, vẫn là năm đó cái kia có thể đẩy lên một khoảng trời, để cho bọn họ ở Lam Thiên Bạch Vân Hạ trưởng thành sư phụ. Lăng Băng Dung, ngươi phá hủy cuộc sống của ta, ta biết nhường ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn giờ phút này ánh mắt nơi sâu xa, nước mắt lấp lóe. Hắn áp chế một cách cưỡng ép như vậy nước mắt. Hắn biết, Diệu Cửu Châu không có quên hắn người sư phụ này. Cho dù là, làm trái khắp thiên hạ, hắn cũng sẽ không làm trái sư phụ của chính mình. Cho dù là vì sư phụ, tàn sát hết người trong cả thiên hạ, hắn cũng sẽ không tiếc. Bộp bộp bộp. Làm người không nên quá hung hăng cho thỏa đáng, bất quá là từ thiên kiếm lầu sông ra đến mà thôi. Mảnh này ngày quá nhỏ. Có cái gì phách lối đây? Vừa lúc đó, một đạo âm lanh thấu xương âm thanh vang lên. Âm thanh kia phảng phất khiến người ta sởn cả tóc gáy, huyết dịch cả người đều rối rít nghịch lưu mà tới. Quan trọng nhất là, chủ nhân của thanh âm kia, không biết lúc nào, đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Sắc mặt hắn dường như giấy trắng một dạng trắng, thân thể khô héo giống như là bạch cốt. Trên người áo bào cũng bởi vì hắn thon gầy, trở nên theo gió phát sinh là tả âm thanh. Từ Phong cảm nhận được trên người người này khí tức, sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, tốt nhân vật cường hãn, tốc độ của người này, thủ đoạn e sợ đều không thể so Lưu Huyễn Đức kém, thậm chí cường rất nhiều. Dĩ nhiên là hắn. Có người nhìn xuất hiện thanh niên yêu dị, trên mặt hiện ra ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là Cửu Châu Phong Vân Sao Lục thứ 7 Âm U công tử, người này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hắn tuy rằng xếp hạng Cửu Châu Phong Vân Sao Lục thứ 7, có thể nhưng không có ai biết hắn thực lực chân chính. Hơn nữa, này Âm U công tử am hiểu là tốc độ cùng ám sát, ngươi để hắn ở đây dạng quang minh chính đại trên lôi đài, hắn đương nhiên không cách nào phát huy ưu thế tuyệt đối. Có người nói, hắn cũng có thể thành công ám sát linh đế tồn tại. Cửu Châu Phong Vân Sao Lục 10 vị trí đầu người, hầu như cũng có thể chống chọi nhất phẩm linh đế. Ta cũng không có hung hăng, chỉ là đang trần thuật sự thực mà thôi. Diệu Cửu Châu ôm trong tay mặt kiếm, hai mắt không có bất kỳ sợ hãi, hắn nhìn đối diện Âm U công tử, nói, ngươi như là cảm thấy ta nói không đúng, ngươi có thể không nghe, ta cũng không yêu cầu ngươi nghe. Bụp bụp bụp. Âm U công tử âm lãnh kia thấu xương tiếng cười lại vang lên, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, nói, không sai, không sai, ngươi nói rất đúng. Ai dám bắt nạt ta sư đệ, ta giết hắn cả nhà. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm hùng hồn, phảng phất là đến từ tuyên cổ thanh âm kia dường như gào thét giống như vậy, rung khắp vân tiêu. Chỉ thấy một cái nam tử vóc người khôi ngô, thân thể của hắn cường tráng, trên khuôn mặt đều là kích động hồng quang, thần sắc của hắn có vẻ hơi hàm hậu, nhưng là trên người hắn cái kia thuần khiết vô cùng khí thế, nhưng không ai dám khinh thường. Ai dám bắt nạt ta sư đệ, ta giết hắn cả nhà. Diệu Cửu Châu trong hai mắt mặt nước mắt lấp lóe, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuôi hạ xuống, vừa mới cái kia hào khí hướng về vân tiêu Diệu Cửu Châu, giờ khác này phảng phất biến thành một đứa bé. Không sai, người đến chính là Đồ Kim Cương. Đi đến từ châu Phật giáo Đồ Kim Cương, hắn đương nhiên cũng theo từ châu Phật giáo, đi tới Cửu Châu Cổ Thành. Đồ Kim Cương xoay người, hắn nhìn đứng ở nơi đó, đầy mặt nước mắt Diệu Cửu Châu. Trên mặt của hắn hiện ra một vệt nặng nề nụ cười, hắn đi tới Diệu Cửu Châu trước người, đưa tay ra lau chùi đi Diệu Cửu Châu nước mắt trên mặt. Tiểu tử ngốc, đều như thế đại. Còn khóc nhẹ. Không biết tại sao, Đồ Kim Cương nói, trong ánh mắt của hắn mặt nước mắt cũng chảy xuôi hạ xuống, cái miệng của hắn sừng đều đang run rẩy, cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Năm đó, Đồ Kim Cương bị Tử Phong trừng phạt, Diệu Cửu Châu liền sẽ ở bên cạnh cho Đồ Kim Cương cố lên. Năm đó ở Thiên Hoa Vực, Diệu Cửu Châu có một lần ra ngoài, Tử Phong vì rèn luyện hắn, đặc biệt để một mình hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nào có biết, Diệu Cửu Châu bị người ta tóm lấy. Đồ Kim Cương nghe nói tin tức này, dưới cơn nóng giận, đồ nhân cả nhà. Mà, ngay lúc đó Đồ Kim Cương nói chính là câu nói này. Đại sư huynh. Ô ô. Diệu Cửu Châu đột nhiên nhào tới Đồ Kim Cương trong lòng, hắn lên tiếng khóc ồ lên, trong hai mắt mặt đều là thống khổ, hắn ôm thật chặt lấy Đồ Kim Cương thân thể. Xảy ra chuyện gì? Cái này Diệu Cửu Châu cùng người này dĩ nhiên là sư huynh đệ. Có người nhìn Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu đối thoại, nhất thời trở nên khiếp sợ. Đại sư huynh, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ô ô. Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương tách ra. Đồ Kim Cương vô vô Diệu Cửu Châu vai vai, nói, yên tâm, sư phụ không ở, đại sư huynh sẽ bảo vệ các ngươi. Đời này ai dám bắt nạt các ngươi, ta Đồ Kim Cương cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải diệt hắn cả nhà. Nói, Đồ Kim Cương xoay người, nhìn về phía cái kia Âm U công tử, trên người màu vàng kia Phật quang phóng lên trời, phảng phất thời khắc này Đồ Kim Cương biến thành một vị Phật. Đây là từ châu Phật giáo truyền thừa, Kim Cương cổ Phật. Có người hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết, từ châu Phật giáo Kim Cương cổ Phật truyền thừa, đã ngàn năm không có xuất hiện, không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Vừa nãy là ngươi bắt nạt ta sư đệ. Đồ Kim Cương nhìn Âm U công tử, từng chữ, khí thế bàng bạc nói. Cái kia trên người Phật quang, quang minh chính đại, không mang theo một tia dơ bẩn. Từ Phong nhìn Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu tình cảm, hắn đúng là vẫn còn không nhịn được, nước mắt từ mắt sừng lặng lẽ lướt xuống, thầm nghĩ. Các đệ tử, là sư phụ vô năng, có lỗi với các ngươi. Chương 1624, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ta bắt nạt hắn thì lại làm sao? Âm Sâm công tử trong hai mắt trên mặt mang theo hung hăng, hắn nhìn Đồ Kim Cương, nói, tuy rằng ta không biết ngươi là Kim Cương Phật Tông người nào, thế nhưng ta nhưng là đánh chết người, ở đây Cửu Châu bên trong tòa thành cổ, chúng ta đánh chết không phải là thế lực nhỏ. Ngươi Kim Cương Phật Tông ở Từ Châu, tốt nhất đừng hung hăng. Âm Sâm công tử lời nói rất rõ ràng, đánh chết tại Cửu Châu cổ thành chính là thế lực lớn. Liền coi như các ngươi là Phật giáo, kiếm môn người, vậy thì như thế nào đây? Con người của ta không thích dùng là thế lực phía sau áp bức người khác, ngươi đã bắt nạt ta sư đệ. Đồ Kim Cương nói tới chỗ này, hắn nhìn Âm Sâm công tử, nói, như vậy rất tốt, ta Đồ Kim Cương dùng tính mạng khiêu chiến ngươi, Âm Sâm công tử, có dám cùng ta tại Cửu Châu cổ thành sinh tử lôi đài, một trận chiến định sinh tử. Ào ào rào. Cái này Đồ Kim Cương điên rồi, hắn lại muốn cùng Âm Sâm công tử cuộc chiến sinh tử, lẽ nào hắn không biết Âm Sâm công tử rất mạnh mẽ sao? Có người nhìn Đồ Kim Cương nói rằng, ta nhìn không hẳn, này Đồ Kim Cương nhưng là thu được từ châu Phật giáo Kim Cương cổ Phật truyền thừa, hắn có thể không phải là người tầm thường. Người bên cạnh nhất thời mở miệng nói, này Đồ Kim Cương dám như vậy cùng Âm Sâm công tử cuộc chiến sinh tử, ta cảm thấy được Âm Sâm công tử cũng chưa chắc dám đáp ứng chứ. Mấy người nhìn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Âm Sâm công tử. Đại sư huynh, Diệu Cửu Châu có chút bận tâm nhìn Đồ Kim Cương, hắn biết bất luận thiên địa làm sao biến hóa, năm đó cái kia đau yêu đại sư huynh của bọn hắn, vẫn là đại sư huynh. Đồ Kim Cương quay về Diệu Cửu Châu vung vung tay, cười nói, yên tâm đi, sư phụ không ở, ta biết bảo vệ các ngươi. Hiện tại cũng không biết cái khác sư đệ sư muội bọn họ có hay không sống sót, ngươi là ta duy nhất sư đệ, ta không biết để bất luận người nào bắt nạt ngươi. Làm sao? Không dám sao? Đồ Kim Cương chân mày hơi nhíu lại đến, hắn nhìn đối diện Âm Sâm công tử, cười nói, ngươi không sẽ là chỉ dám lợi dụng thế lực phía sau áp bức người khác chứ? Chuyện cười, ta Âm Sâm công tử sẽ không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Âm Sâm công tử mang trên mặt nụ cười rêu cợt, hắn mở miệng nói, chẳng qua là ta cảm thấy cùng ngươi căn bản không cần chiến đấu. Bởi vì ngươi thật sự không có tư cách, đến thời điểm Cửu Châu tranh bá thi đấu bắt đầu, ở cổ trong sàn chiến đấu, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Bạch! Nói, Âm Sâm công tử dĩ nhiên hướng về xa xa biến mất đi. Âm Sâm công tử nội tâm rất rõ ràng, như là sinh tử chiến, hắn chưa chắc có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hắn am hiểu là ám sát thủ đoạn, không phải là quang minh chính đại chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn không dám đáp ứng Đồ Kim Cương cuộc chiến sinh tử. Xa xa một tòa lầu các bên trên, đứng nơi đó một lão giả tóc bạc hoa râm, hắn đầy đầu tóc bạc, chòm râu cũng đã trở nên vô cùng trắng như tuyết. Trên người của hắn áo bào theo gió lay động, đứng bên cạnh hắn có một ông già, cung kính nói, tiền bối, gần đây Cửu Châu cổ thành xuất hiện rất nhiều thanh niên thiên tài, lời tiên đoán của ngươi thật sự xuất hiện. Đó chính là một lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu phỏng chừng sẽ vô cùng kịch liệt, rất nhiều thiên tài cường giả không ngừng nhô ra. Ngươi xem một chút cái kia hai người thanh niên, liền thật không đơn giản. Diệu Cửu Châu xông qua thiên kiếm lầu, cái kia Đồ Kim Cương dĩ nhiên thu được Kim Cương cổ Phật truyền thừa. Không sai, cái này lão giả tóc hoa râm, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân. Hắn nghe người ở bên cạnh đang cùng hắn báo cáo, mà ánh mắt của hắn lại lạc trên người Tử Phong. Thiên tài như măng mọc sau cơn mưa, có thể những thiên tài đó cũng là vì một người mà sinh. Người này sắp đạp lên toàn bộ thiên tài, leo lên cái kia cửu thiên chi đỉnh. Thiên cơ lão nhân giữa hai lông mày hiện ra một vẻ nghiêm nghị, hắn phảng phất có thể dự kiến tương lai, nhưng cũng biết tương lai có rất nhiều sự không chắc chắn. A. Là một người mà sinh. Bên cạnh hắn ông lão có chút nghi hoặc, nói, tiền bối, không biết cái kia một người là ai, chẳng lẽ nói thiên phú của hắn, so với Diệu Cửu Châu, Đồ Kim Cương, Lưu Huyễn Đức đám người còn cường hãn hơn sao? Tương lai không xa, ngươi thì sẽ biết. Thiên cơ lão nhân không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, hắn quay về bên người ông lão, nói, duy trì tốt Cửu Châu cổ thành trật tự. Tiền bối yên tâm, còn ai dám tại Cửu Châu cổ thành hồ đồ đây? Ông lão mang theo nụ cười tự tin, vô cùng kiên định nói. Đánh chết tổ chức gần đây hết sức sinh động, ngươi nhiều chú ý bọn họ hướng đi. Thiên cơ lão nhân trong hai mắt, tràn đầy cơ chi ánh sáng, tựa hồ toàn bộ Cửu Châu cổ thành nhất cử nhất động, cũng không chạy khỏi cái kia giả mua hai con mắt. Lưu Huyễn Đức biết không chiếm được tiện nghi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong, nói, Từ Phong, tính là ngươi hảo vận, bất quá lần sau, ngươi không hẳn có thể có như vậy vận khí. Lưu Huyễn Đức cũng là trực tiếp rời đi. Đồ Kim Cương mang trên mặt nụ cười nhìn về phía Từ Phong, nói, ai nha? Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thực sự là rất khéo rất hữu duyên phân. Không sai, chúng ta lại gặp mặt, cái này hoặc giả chính là duyên phận đi. Từ Phong thời khắc này nội tâm đã bình phục lại, hắn nhìn về phía Đồ Kim Cương, cười nói. Diệu Cửu Châu nhìn Từ Phong, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Từ Phong rất quen thuộc. Hắn truyền âm quay về Đồ Kim Cương hỏi, đại sư huynh, ngươi có hay không phát hiện, người này ta cảm giác được rất quen thuộc. Hả? Hai sư đệ, ngươi cũng có cảm giác như vậy. Đồ Kim Cương nhất thời truyền âm, có chút khiếp sợ quay về Diệu Cửu Châu hỏi. Đại sư huynh, lẽ nào ngươi cũng có? Hai người liếc nhìn nhau, đều thần sắc mang theo kinh ngạc. Đồ Kim Cương nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, sư huynh đệ chúng ta gặp lại, tâm tình cao hứng cực kỳ, nếu không mọi người chúng ta cũng coi là bằng hữu, chúng ta đi uống một chén. Được. Từ Phong gật gật đầu, quay về Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu cười nói, vừa vặn ta nơi này chính là có chân chính rượu ngon, chính ta đều không nỡ uống đi. Tốt lắm, đi. Đồ Kim Cương gật gật đầu. Tiên Hồng Tuyết đi theo Từ Phong bên người, nàng không nói gì. Trên đường đi đều giống như cô vợ nhỏ giống như. Cho tới Thư Nhã, bị Linh bà mang theo trở lại Linh Bảo Các. Nô Vân Tôn cũng là theo chân Từ Phong. Mấy người đi tới một tòa coi như không tệ từ lâu, tuy tiện tìm đến chỗ ngồi xuống đến. Từ Phong lấy ra từ tiểu trấn lấy được đào hoa tiểu. Hoa! Thật là thơm rượu ngon. Rượu Cửu Châu trong hai mắt đều mang theo kinh hỉ. Không thể không nói hoa đào này rượu, mặc dù không có quá lớn tăng cường linh lực công hiệu, nhưng là rượu này thơm cùng mùi vị, đều là cực phẩm. Đến, mọi người chúng ta cạn một chén, vì là hữu nghị của chúng ta. Từ Phong bưng chén rượu. Tiên Hồng Tuyết không uống rượu. Từ Phong, Nô Vân Tôn, Đồ Kim Cương, Rượu Cửu Châu bốn người bưng cái chén, bọn hắn giờ phút này không có bất kỳ thân phận địa vị. Có đều là hồn nhiên hữu nghị. Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu, cũng không có ghét bỏ Từ Phong cùng Ngô Vân Tôn tu vi, hai tính cách của người làm cho Ngô Vân Tôn đều là kính nể, hắn gặp quá nhiều thiên tài. Liên giống với cái kia Lưu Huyễn Đức, ngạo tình các loại nhân vật, đối với bọn hắn những người này, cũng đều là xa cách, đầy mặt tiết lộ đều là xem thường vẻ mặt. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, rượu quá ba tuần. Từ Phong cũng có chút men say mông lung, hắn hôm nay thật là sống lại tới nay, vui vẻ nhất một ngày. Chương 1625, buổi đấu giá bắt đầu. Thư Nhuận Tuyết sắc mặt biến không được nhìn, nàng không nghĩ tới Từ Phong vẫn còn có thân phận như vậy, nàng cũng không phải là sợ sệt Từ Phong liên lụy nàng, nội tâm dĩ nhiên có chút bận tâm Từ Phong đứng lên. Thư Nhuận Tuyết có thể không phải là người tầm thường. Hắn biết Nam Cung Thế Gia mạnh mẽ đến mức nào. Hắc Ám Điện càng là cường đại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cô, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đại ca ca, nếu không hắn lần này thật sự nguy hiểm. Thư Nhã nhìn Thư Nhuận Tuyết, âm thanh mang theo khóc thầm cầu khẩn nói. Linh bà đứng ở một bên, mở miệng nói, đại tiểu thư, ta cảm thấy được chuyện này người không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Ngươi cũng biết chúng ta Linh Bảo Các mặc dù là ba đại thương hội một trong, nhưng là chúng ta chủ yếu là làm ăn kiếm tiền. Chúng ta tựa hồ rất mạnh mẽ, nhưng là cùng Nam Cung Thế Gia những này thế lực lớn so ra, trên lệch quá xa. Linh Bảo xưng hô Thư Nhuận Tuyết vì là đại tiểu thư, xưng hô Thư Nhã vì là tiểu thư. Linh bà, chuyện này ta biết xử lý, ngươi yên tâm đi. Thư Nhuận Tuyết nhìn về phía Linh bà, nhưng nói một câu, nói, Linh bà, chúng ta Linh Bảo Các làm ăn là đánh cược, làm như vậy những thứ khác cũng là đánh cược, nếu đánh cược vậy thì có thua có doanh, ta tin tưởng trực giác của ta. Từ Phong không biết dễ như trở bàn tay bị giết chết, chúng ta Linh Bảo Các cùng hắn không nên xa lánh. Ai? Linh bà làm sống nhiều năm như vậy người, nàng làm sao không thấy được, Thư Nhuận Tuyết đối với Tử Phong có rất sâu cảm tình, mà Tử Phong đối với Thư Nhuận Tuyết tựa hồ cũng có ý tứ. Linh bà giờ khắc này cũng chỉ có thể thở dài, nàng biết Thư Nhuận Tuyết tính cách, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Đại tiểu thư, người ghi nhớ kỹ phải lấy Linh Bảo các lợi ích làm trọng. Nàng chỉ là đối Thư Nhuận Tuyết nhắc nhở một câu. Tử Phong huynh đệ, nếu không chúng ta liền không đi Linh Bảo các đi, nhìn tìm một khách sạn ở lại. Nô Vân Tôn cùng Tử Phong đi chung với nhau. Hắn nhìn bên người tiếp theo Tử Phong Tiên Hồng Tuyết, cũng là vì Tử Phong suy nghĩ. Tử Phong giờ khắc này cũng có chút men say, cảm giác được đầu óc choáng váng, nói, ta còn muốn tham gia Linh Bảo các buổi đấu giá, đến thời điểm tham gia xong buổi đấu giá nói sau đi. Tử Phong, ta không muốn trở về thì sẽ nhìn thấy Đông Lai Hồng, còn có cái kia Lưu Huyễn Đức, luôn dây dưa ta. Tiên Hồng Tuyết đứng ở Tử Phong bên người, có chút ủy khuất nói. Đi, đi Linh Bảo các sân, ngược lại cái viện kia như thế lớn, ở thêm mấy người cũng không sự tình. Tử Phong nội tâm cũng có chút nói thầm. Hắn chính là rất rõ ràng, Thư Nhuận Tuyết không phải là Thư Nhã, cũng không tốt lừa gạt, nghĩ tới đây. Thầm nghĩ, sợ cái bướm, không được ta liền đem nàng làm. Cái gọi là rượu tráng hùng người đảm, liền là như thế tới. Bên cạnh Ngô Vân Tôn đều là đối với Tử Phong giơ ngón tay cái lên, thật sự không sợ trong hậu cung loạn. Rượu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương, đều rối rít trở lại riêng mình địa bàn. Kiếm Châu tại Cửu Châu cổ thành cũng là nắm giữ khổng lồ phủ đệ, vì lẽ đó Rượu Cửu Châu đi trở về. Mà, Đồ Kim Cương là theo chân Từ Châu Phật giáo cường giả mà đến, hắn cũng đi trở về. Tử Phong không có chặn lại hai người bọn họ, bởi vì Tử Phong rất rõ ràng, như là ở trung thừa ái gian quá dài, khó bảo đảm chính mình này hai người đệ tử không biết suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là, Diệu Cửu Châu nhưng là hắn mấy cái trong các đệ tử, tâm tư kín đáo nhất tồn tại, đến thời điểm hắn sau một quãng thời gian. Tùy tiện xuất hiện một chút kẽ hở, cũng có thể bị Diệu Cửu Châu đoán ra thân phận, đến thời điểm liền sẽ phiền phức. Hiện tại, còn chưa phải là cùng bọn họ quen biết nhau thời điểm, hắn Hùng Bá Linh Hoàng còn sống tin tức, tuyệt đối không thể chuyển tới Hắc Ám Điện. Bằng không, không chỉ có là hắn gặp nguy hiểm, sợ là bên người hắn tất cả mọi người, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Từ Phong huynh đệ, ta đi về trước nhà của ta. Có chuyện gì, bất cứ lúc nào gọi ta. Không. Nô Vân Tôn mới vừa gia nhập khổng lồ sân, hắn liền phải lặng lẽ chạy trốn. Chỉ còn dư lại Tử Phong cùng Tiên Hồng Tuyết. Tiên Hồng Tuyết đi theo Tử Phong bên người, nói, Tử Phong, các nàng không biết không hoan nghênh ta đi. Không hoan nghênh lại nói. Tử Phong mang theo Tiên Hồng Tuyết đi tới cái viện kia thời gian. Đại ca ca, ngươi đã trở về a? Thư Nhã chạy đến Tử Phong trước mặt, nhất thời hai mắt có chút địch ý nhìn về phía Tiên Hồng Tuyết. Cái kia, Tiểu Nhã, nàng không có địa phương đi, vì lẽ đó, ta liền dẫn nàng đến các ngươi ở đây ở hai ngày, qua mấy ngày ta tìm tới chỗ liền ly khai. Tử Phong nhìn Thư Nhã, có chút ấp a ấp úng nói rằng. Thư Nhã lẩm bẩm miệng, nói, đại ca ca, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Cả người đều là một đại cỗ mùi rượu, mau lại đây đi, ta cho nàng sắp xếp gian phòng. Ta không sao. Tử Phong cùng Thư Nhuận Tuyết đi vào sân. Cách đó không xa Linh bà nhìn Tử Phong, thoáng nhíu mày lại đầu. Thư Nhuận Tuyết vóc người huyền chuyển đi ra, nàng đi tới Tử Phong trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiên Hồng Tuyết, nói, ôi, từ nơi nào lại lừa cái tiểu cô nương đây? Bên kia có căn phòng là sạch sẽ, có thể ở bên kia gian phòng kia. Thư Nhuận Tuyết quay về Tiên Hồng Tuyết nói một tiếng, xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Tử Phong nhưng không có phát hiện, Thư Nhuận Tuyết xoay người thời gian, ánh mắt của nàng nơi sâu xa hiện ra một vẻ ai oán, có chút vẻ thống khổ, thế nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra. Tiên Hồng Tuyết đi tới gian phòng kia, nàng liếc mắt nhìn Tử Phong. Liền đi vào giữa phòng. Tiểu Nhã, nghỉ sớm một chút. Từ Phong cũng đến giữa bên trong, hắn cảm nhận được hàng loạt men say kéo tới, trên mặt của hắn hiện ra mệt mỏi cảm giác, hắn đã không nhớ ra được chính mình bao lâu không có ngủ một giấc thật ngon. Đêm đó, Từ Phong ngủ rất an ổn. Sáng sớm, Từ Phong như cũ thật sớm tỉnh lại, hắn đi vào trong sân mặt bắt đầu luyện tập quyền pháp. Cứ như vậy, Từ Phong tựa hồ trải qua hết sức an ổn. Trong nháy mắt, Linh Bảo các buổi đấu giá sắp bắt đầu. Thư Nhuận Tuyết mang theo Từ Phong đám người, hướng về Linh Bảo các đi. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này Linh Bảo các buổi đấu giá, có người nói xuất hiện bát phẩm tôn đan. Không thể nào, liền bát phẩm tôn đan đều có. Bát phẩm tôn đan tính là gì, ta nghe nói còn có thứ hai tầng lĩnh vực mảnh vỡ. Ai nha, lĩnh vực mảnh vỡ, vậy chẳng phải là muốn đấu giá giá trên trời. Từ Phong đám người tiếp theo Thư Nhuận Tuyết, đi tới Linh Bảo các to lớn sàn đấu giá thời điểm. Một ông già xuất hiện ở Thư Nhuận Tuyết trước mặt, cung kính nói, các chủ, Trần Lão, dẫn bọn họ đi thứ 18 cái phòng khách. Ông lão kia hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, lập tức ánh mắt rơi trên người Thư Nhã, cung kính nói, bái kiến tiểu thư. Sau đó, Từ Phong đám người tiếp theo Trần Lão, hướng về phòng khách đi đến. Từ Phong đám người tiến nhập cái túi sách kia xương. Không lâu lắm, đã có người bưng linh quả các thứ tiến nhập phòng khách. Thư Nhã ở Từ Phong bên người, cười nói, đại ca ca, ngươi ngoại trừ mua cái kia bá thiên thần quyết, có còn hay không những vật khác, đến thời điểm ta có thể đưa cho ngươi. Tiên Hồng Tuyết ngồi ở một bên, nàng không nói gì. Từ Phong cười nói, tiểu Nhã, đến thời điểm ta thấy thứ mà ta cần, ta sẽ tự mình bán đấu giá, đa tạ lòng tốt của ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Phong ngồi ở trong bao xương, có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài tất cả. To lớn trong phòng đấu giá, rậm rạp chẳng chịt đều là người. Linh Bảo các tại Cửu Châu cổ thành buổi đấu giá, cho dù là linh đế cường giả đều sẽ tới tham gia.